Nhìn nữa những thứ này từ viễn cổ bí cảnh xuất hiện người, hóa thần tu sĩ ngược lại cũng không có cái gì, nhưng hóa thần trở xuống tu sĩ, đều đa đa thiểu thiểu có chút chật vật, thực lực càng thấp lại càng chật vật, thậm chí, có chút rơi tiên huyết chảy như điên, đâu chỉ một cái thê thảm đang nói. Tiểu tiệp, không có sao chứ? Nghe được Mộc Tuyết hỏi, Vũ Ngộng tiệp khẽ cười nói, yên tâm đi. Chút chuyện nhỏ này làm sao có thể thụ thương? Mộc Tuyết cười cười, lập tức nhìn chung quanh một chút người, phát hiện Khinh Ngữ cùng Tịch Nguyệt múa những người này, cũng không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Lập tức, nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía trong đám người, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì, nhưng sau một lát, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một tia kinh nghi. Mộc Tuyết hành vi, rất nhanh thì khiến cho Khinh Ngữ chú ý của các nàng, lập tức liền biết, vì vậy, các nàng cũng đều nhìn về phía Chu Vi, nhưng kết quả, lại giống như Mộc Tuyết. Nhưng vào lúc này, Tịch Nguyệt múa lại khẽ di một tiếng, đạo, các nàng đều ở đây, làm sao không gặp hắn? Vũ Ngộng Tiệp vội vàng nói, tiểu Vũ, ngươi phát hiện cái gì? Nghe được Vũ Ngộng Tiệp thanh âm, Tịch Nguyệt múa lại là hung hăng nguyết hắn một cái, cuối cùng nhưng vẫn là nói với Mộc Tuyết, một phong vài tên thuộc hạ tất cả đi ra, có thể Lạc Phong tại sao phải không có cùng bọn họ cùng nhau? Hơn nữa, nơi đây căn bản cũng không có một phong tung tích, cái này có chút kỳ quái. Ngươi cùng ta cùng hắn thanh xuân. Vũ Ngộng Tiệp lúc này cũng phát hiện xa xa Hàn Lệ năm người, nhất thời cười, đạo, nguyên lai là huynh muội bọn họ, ta đi hỏi một chút. Nhưng Mộc Tuyết lại đột nhiên đem ngăn lại, thấp giọng nói, hiện tại trước không nên tìm bọn họ, chúng ta bây giờ sợ rằng có phiền phức. Phiền phức. Nghe vậy, mười mấy người này đều là sầm mặt lại, chỉ vì bọn hắn cũng đều thấy chậm rãi mà đến mấy người, chính là Dương Thiếu Thiên, Lam Ngộng Tiên Tử, Vân Mạch, Phong Công Tử cùng với Thần Công Tử năm người. Tuy là còn cách một đoạn, nhưng song phương tràn ngập mùi thuốc súng ánh mắt cũng đã đụng vào nhau, khiến trung gian những người đó, rất nhanh thì cảm thụ được, cũng rất nhanh mau tránh ra. Lần này, cái này người của song phương, rốt cục trở thành trong cả sân tiêu điểm. Thần công tử những người này, dưới chân còn không có đình chỉ, nhưng thần công tử lại nhẹ nói đạo, Mộc Tuyết tiểu thư, ngươi được đến thần hư quả, có hay không cũng cho chúng ta tất cả mọi người biết một chút về đây. Thần công tử thanh âm vốn là rất nhẹ, nhưng rõ ràng truyền vào giữa sân trong thai của mọi người. Nhưng cũng đem tất cả mọi người chấn ngay tại chỗ. Lúc này, tất cả mọi người tại chỗ trong, cảnh giới cao nhất cũng bất quá là hóa thần đỉnh phong, thực lực như vậy, ở trên thiên hoa khu vực cũng được cho nhất phương cao thủ, coi như là ở tám đại tông môn cũng tuyệt đối là lực lượng trung kiên, nhưng lực lượng như vậy cùng hư cảnh so sánh với, liền cái gì cũng không phải. Chỉ có trở thành hư cảnh, mới có thể đứng ở toàn bộ thiên hoa vực đỉnh phong, mới có thể thành là chúa tể một phương, bằng không, cũng chỉ có thể chịu làm kẻ dưới. Mà hóa thần đỉnh phong muốn đi vào hư cảnh, đó là muôn vàn khó khăn, tại chỗ những thứ này hóa thần đỉnh phong tu sĩ, lại có bao nhiêu người có thể có vạn toàn nắm chặt, sợ rằng không có, nhưng có thần hư quả cũng không giống nhau, có thần hư quả, bất kỳ một cái nào hóa thần đỉnh phong tu sĩ, đều tuyệt đối có nắm chắc tiến nhập hư cảnh. Một viên thần hư quả, chính là một cái hư cảnh tu sĩ, đó chính là khiến hóa thần đỉnh phong tu sĩ, tiến nhập hư cảnh giấy thông hành, như vậy một vật, bày ở trước mặt mình, ai không tâm động. Chẳng những là hóa thần đỉnh phong tu sĩ tâm động, tất cả hóa thần tu sĩ đô tâm động, liền coi như bọn họ hiện tại chưa dùng tới, vốn lấy phía sau biết dùng đến, loại này cơ hội ngàn năm một thở, bọn họ cũng không muốn bỏ qua. Thần công tử cố ý, khiến Mộc Tuyết biến sắc, nhưng lập tức chính là cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi cho rằng điều này có thể sao? Mộc Tuyết căn bản là sẽ không có ý phủ nhận, nàng không phải là không muốn, mà là không thể, coi như nàng phủ nhận cũng căn bản vô dụng, lúc đó... Dù sao có mấy người bọn họ tận mắt nhìn thấy, hơn nữa, mọi người cũng sẽ không tin tưởng, bọn họ chỉ biết linh tin là có không tin là không. Nhưng Mộc Tuyết thẳng thắn, lại làm cho thần công tử mấy người hai mắt co rụt lại, bọn họ nghĩ tới Mộc Tuyết trăm nghìn loại thuyết pháp, chính là không có nghĩ đến Mộc Tuyết dứt khoát như vậy thừa nhận, ở trường hợp này trung thừa nhận thức, nàng không phải không biết là hậu quả gì. Thần công tử lập tức cười, đạo, không hổ là Mộc Phong tiểu thư, làm việc cũng là làm như vậy giòn lưu loát. Mộc Phong. Nghe được tên Mộc Phong, huyết chiến phong bên ngoài, những hóa thần đó đỉnh phong tu sĩ tạo thành trong trận doanh, lập tức có 10 người trận doanh người, toàn bộ xung tới, nhưng bọn hắn cũng không có thực sự vây quanh Mộc Tuyết bọn họ, mà là nhất tề đi tới thần công tử những người này phía sau. Giờ khắc này, cũng rốt cục xác minh trước khi một chút suy đoán, tám đại tông môn người đến, nhưng để cho bọn họ kỳ quái là, trong này năm phe cánh người, dĩ nhiên là Cửu Phương thành đại gia tộc năm, mà bây giờ, bọn họ lại cùng ngũ đại tông môn nhân cùng nhau. Điều này cũng làm cho người không khỏi đoán được một ít gì. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 626, Bảy Long Một Phượng. Mà lúc này, từ một tuyết người phía sau trong đám, lại đột nhiên đi ra mười mấy người, chính là ở viễn cổ bí cảnh trung, lấy trận pháp vây khốn một phong mười người kia, còn có ngũ người của đại gia tộc. Bọn họ những người này vừa xuất hiện, liền trực tiếp đi hướng thần công tử những người đó, cũng đều tự xa nhau, đứng vào nhà mình trong trận doanh. Lần này, thần công tử những người này trong trận doanh, liền tụ tập mười mấy tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ, tuy là, cái này phân thuộc với ngũ đại tông môn cùng ngũ đại gia tộc, nhìn bề ngoài không phải một đường, nhưng bọn hắn hiện tại chính là một đường, bởi vì bọn họ có cùng một cái địch nhân, đó chính là Mộc Tuyết. Thậm chí, trong những người này hầu như cũng không nhận ra Mộc Tuyết, nhưng bọn hắn trung đại đa số đều biết Mộc Phong, hơn nữa, cũng đều cùng Mộc Phong có cửu oán, bây giờ không có chứng kiến Mộc Phong, như vậy thân là nhà hắn tiểu thư Mộc Tuyết, khi nhưng chính là mục tiêu của bọn họ, mặc dù trong đó còn có thần hư quả nhân tố, nhưng này cũng không trọng yếu, quan trọng là, bọn họ lúc này đây chính là muốn cầm Mộc Tuyết khai đao. Chứng kiến đối diện mười mấy tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ, Mộc Tuyết đoàn người cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ tuy là cũng tất cả đều là hóa thần đỉnh phong, nhưng số lượng nhưng khác biệt mấy lần, cái này chính là không thể bù đắp chênh lệch, loại này chênh lệch đủ để chí mạng, không phải do bọn họ không chỉnh trọng đối mặt. Mà đúng lúc này, huyết chiến phong bên ngoài, này không có động tác vài cái trong trận doanh người, cũng là đều mà phát động, trong đó chẳng những có ba đại tông môn, có cửu phương thành ba gia tộc lớn, còn có ba đại trang viên người, những thứ này nhưng cũng là hóa thần đỉnh phong tu sĩ, nhân số cũng chân có vài chục tên. Những người này, phân biệt ở khinh ngữ cùng hỏa ảnh, tịch nguyệt múa cùng quỷ bà bà, vũ ngộng tiệp cùng một tuyết phía sau dừng lại, số người của bọn họ tuy là còn không như đối phương, nhưng những người này chung, thế nhưng có ba đại trang viên người. Cái nào có thể toàn bộ là đồng cấp trong tu sĩ người nổi bật, trước đây Hắc Sơn trang viên trận chiến ấy, liền đủ để chứng minh vấn đề. Sở dĩ, cái này bởi vì Mộc Tuyết cùng thần công tử hai câu, liền dẫn gần trăm tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ rằng co, điều này làm cho tất cả mọi người chung quanh đều là quá sợ hãi, nhưng lập tức chính là hưng phấn không thôi. Những người này đại biểu cũng không phải là thật đơn giản hóa thần đỉnh phong tu sĩ, trong đó thế nhưng đại biểu cho tám đại tông môn. Tám đại tông môn cho tới nay cho tất cả mọi người ấn tượng, chính là nước giếng không phạm nước sông, chưa từng có ai từng thấy bọn họ trở mặt, mà bây giờ, tám đại tông môn rốt cuộc phải vạch mặt, mọi người làm sao có thể bất hưng phấn. Lúc này, thần công tử nụ cười trên mặt cũng đã tiêu thất, nhìn ba đại tông môn người, đạo, đây là chúng ta cùng một phong ân oán giữa, lẽ nào các ngươi cũng muốn tham dự. Tất cả đều là nữ tử trận doanh người dẫn đầu, dĩ nhiên là một cái cô gái trẻ tuổi, hơn nữa còn là hóa thần đỉnh phong. Mà nàng chỗ đứng cũng vũ ngộng tiệp cùng một tuyết bên người. Hiển nhiên các nàng sớm nhận biết, khi nàng nghe được thần lời của công tử sau đó, chỉ là khẽ cười một tiếng, đạo, thần công tử nói giỡn, các ngươi muốn gây sự với Mộc Phong, chúng ta đương nhiên không biết tham dự, nhưng bây giờ các ngươi cũng không phải, sở dĩ, chúng ta cũng sẽ không thể không đếm xỉa đến. Ồ, ta thực sự thật tò mò, luôn luôn chuyện gì đều không tham dự Nguyệt Nghệ Thường, bây giờ là làm sao? Nói chuyện không phải thần công tử, mà là Vân Mạch. Nguyệt Nghệ Thường lạnh nhạt xem Vân Mạch liếc mắt. Sau đó lại nhìn sau lưng những người đó, nhất thời trợn, cười nói, nguyên lai ngươi chính là Vân công tử, thật không ngờ ẩn giấu nhiều năm như vậy ngươi, cũng rốt cục lộ diện, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người a. Vân Mạch sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói, có một phong đối thủ như vậy, ta coi như muốn ẩn giấu cũng bất lực a. Hắn những lời này ngược lại thật, nếu như không phải một phong, hoặc hứa hắn hiện tại, còn đang khí tông đây. Dùng võ ngược tiên. Nhưng chân chính biết chuyện này cũng không nhiều, sở dĩ, bọn hắn cũng đều không biết. Vân Mạch câu nói này ý tứ chân chính chỗ. Vân Mạch lại tiếp tục nói, ta rất muốn biết, các ngươi Nghê Thường cùng rốt cuộc cùng Mộc Tuyết có quan hệ gì, có thể cho ngươi môn như thế liều lĩnh. Nguyệt Nghê Thường lại cười nhạt một tiếng, đạo, thật không dám đầu giếm, chúng ta Nghê Thường cùng Mộc Tuyết tiểu thư, cũng không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng thật ra vị này Vũ công tử lại cùng chúng ta Nghê Thường cùng quan hệ rất thâm, các ngươi ngũ đại tông môn muốn cùng bọn họ là địch, ta Nghê Thường cùng cũng chỉ có thể xuất thủ. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía Vũ Ngọc Tiệp, có vài người là mê hoặc, nhưng Vân Mạch những người này cũng hai mắt co rút nhanh, bọn họ cũng không biết Vũ Ngọc Tiệp là ai, nhưng bọn hắn lại biết Vũ Ngọc Tiệp cùng Mộc Phong quan hệ. Nguyệt Nghê Thường mà nói, ở viễn cổ bí cảnh trung, chủ nhà họ Thu cũng đã nói vậy, cái này để cho bọn họ rất là tò mò, nhưng cũng biết, chỉ cần mình ra tay với Mộc Tuyết, Nghê Thường cung liền tuyệt sẽ không đứng nhìn bàng quan. Vân Mạch lập tức nhìn về phía Khổ Phàm, đạo, các ngươi Ma Cốc còn có Lạc Hà Sơn, cũng đều như vậy làm. Khổ Phàm không trả lời, nhưng khinh ngữ bên cạnh một thanh niên, lại đột nhiên bước lên trước, cười sang sảng đạo, Vân công tử, nói không sợ cho các ngươi nói rõ, hôm nay nếu như các ngươi dám đối với mấy người bọn hắn động thủ, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Viêm công tử, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể ngăn cản chúng ta sao? Dương Thiếu Thiên cũng là tiến lên một bước, cùng Viêm công tử đối chọi gay gắt. Ha ha! Hỏa công tử Dương Thiếu Thiên! Người ta đồng chúc thất đại công tử nhóm, cũng đều là đùa lửa người, ta đã sớm muốn đánh với ngươi một trận, ngày hôm nay cũng cho ta nhìn, ngươi Tam Dương thân thể có phải là hay không không phải hư danh. Hắc hắc, Thiên Hoa khu vực thất đại công tử đến 6 người, làm sao có thể ít ta Quỷ công tử đây. Một cái âm lạnh âm thanh âm vang lên, từ trong đám người đã đi ra một cái hắc ý công tử, chính là Quỷ công tử. Quỷ công tử chậm rãi đi tới Dương Thiếu Thiên bọn họ một trận này doanh, cũng ở trong đó mười mấy người trước người dừng lại, không cần phải nói, những người này cũng chính là U Linh môn nhân mã. Hoa! Thiên Hoa khu vực thất long một con phượng đều đã đến đông đủ, nhưng lại thành đôi lập, xem ra hôm nay thật sự có trò hay. Chứng kiến Quỷ công tử xuất hiện sau đó, huyết chiến phong bên ngoài, cái nào người vây xem, cũng bắt đầu nghị luận, thất long một con phượng là Thiên Hoa khu vực trẻ đệ nhất trong nhân vật thủ lĩnh, bọn họ không chỉ có đại biểu toàn bộ trẻ đệ nhất, còn đại biểu cho 8 đại tông môn, vô luận là kỳ thân phận, vẫn là đại biểu ý nghĩa, đều không thể coi thường được. Nhật Nguyên Sơn, Hỏa công tử, Linh Thần Tông, Thần công tử, U Linh Môn, Quỷ công tử, Thiên Đạo Tông, Vân công tử, Thiên Thánh Cung, Phong công tử, Ma Quốc, Ma công tử, Lạc Hà Sơn, Viêm công tử, còn có chính là Nghê Thường Cung một con phượng, Nguyệt Nghê Thường. 8 người này, chính là 8 đại tông môn trẻ một đời đỉnh phong, cũng là cả Thiên Hoa khu vực trẻ một đời nhân vật thủ lĩnh. Ở 8 người này trước mặt, vô luận là Mộc Tuyết, Vũ Mộng Tiệp, Khinh Ngự vẫn là Tịch Nguyệt Múa, đều có vẻ là như vậy không có danh tiếng gì, chỉ bất quá, hiện tại thì không giống với, bọn họ hiện tại thành thất long một con phượng rằng có nguyên nhân, làm sao có thể không cho mọi người chú ý. Sợ rằng, hôm nay coi như không có một hồi huyết chiến, 4 người bọn họ tên, cũng sắp truyền khắp toàn bộ Thiên Hoa khu vực, nhất là Mộc Tuyết, chỉ vì tên của nàng phía sau. Còn có một cái Mộc Phong, còn có cái này lấy sức một mình cùng ngũ đại tông môn là địch người, e rằng ở sau ngày hôm nay, tên Mộc Tuyết, đem vượt trên thất long một con phượng, trở thành Thiên Hoa khu vực trẻ một đời từ từ tân tinh, chỉ bất quá, điều kiện tiên quyết là nàng có thể sống cho đến lúc này. Xuyên Việt dị giới sau cuộc sống hạnh phúc. Chu vi người nghị luận cũng rõ ràng truyền vào cái này song phương trong hai, thần công tử đột nhiên cười, đạo, Mộc Phong là chúng ta ngũ đại tông môn sở đuổi giết đối tượng, mà bây giờ, nhưng không thấy tung tích của hắn. 89/10 đã chết ở viễn cổ bí cảnh trung, coi như không có chết, nói vậy cũng đã giam ở trong đó, muốn đi ra, còn phải chờ thêm vài năm. Hắn vừa thốt lên xong, Mộc Tuyết, Vũ Ngộng Tiệp cùng Khinh Ngữ đều là sắc mặt chợt biến, các nàng không phải là không có nghĩ tới khả năng này, chỉ là vẫn không muốn hướng phía trên này muốn mà thôi. Mà đúng lúc này, một thanh âm lại lần nữa từ trong đám người truyền đến, công tử nhà ta, tuyệt đối sẽ không chết. Theo âm thanh âm vang lên, năm bóng người liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chính là chậm rãi mà đến Hàn Lệ 5 người, mà nói chuyện thì còn lại là Hàn Linh. Chứng kiến Hàn Lệ 5 người, Mộc Tuyết trong mắt lại hiện lên vẻ lo lắng, nàng sở dĩ không có trước tiên tìm tới bọn họ, liền thì không muốn để cho bọn họ dây dưa lần này tranh chấp trong, nhưng thật không ngờ, bọn họ dĩ nhiên bản thân tiến đến. Không nghĩ tới các ngươi lại vẫn dám xuất hiện. Một cái âm lạnh thanh âm từ Phong công tử sau lưng mười mấy người chúng truyền ra, nói chuyện chính là trước đây vây công Mộc Phong 10 tên trong hắc y nhân một cái, cũng chỉ có bọn họ 10 người. Mới nhận thức Hàn Lệ 5 người, cũng biết bọn họ và Mộc Phong quan hệ. Hàn Linh lại lạnh lùng liếc hắn một cái, đạo, các ngươi như thế đại trường kỳ cổ muốn phải đối phó công tử nhà ta, chúng ta làm công tử người, làm sao có thể không hiện thân. Hừ, lần trước, cho các ngươi nhặt phải một mạng, lúc này đây xem ai còn có thể cứu ngươi môn. Lần trước như không phải là các ngươi ám toán công tử nhà ta, các ngươi cũng không có cơ hội đứng ở chỗ này. Có ý tứ, chính là vài cái hóa thần hậu kỳ hạ nhân. Dĩ nhiên cũng dám khẩu xuất của ngôn, liền để cho ta xem một chút các ngươi có hay không nói lời này tư cách. Đang nói rơi, Phong công tử lập tức bắn ra. Chứng kiến Phong công tử động thủ, Hàn Linh 5 người đồng thời dừng lại, ngoại trừ Trương một hàng ở ngoài, còn lại 4 người cũng đồng thời xuất thủ, ở 4 người trước mặt đồng thời xuất hiện tứ chuôi kiếm quang, cũng trực tiếp dung hợp vào một chỗ, quyển kia đến chỉ có 100 trượng kiếm quang, ở dung hợp sau đó, trong nháy mắt đạt được 1000 trượng, hướng về phía Phong công tử mãnh liệt chém xuống. 4 người bọn họ toàn bộ là hóa thần hậu kỳ, dưới sự liên thủ, một kích này uy lực, đã vượt qua hóa thần tột cùng lực công kích, coi như Phong công tử là thể tu, cũng tuyệt không có thể ngạnh bính đòn công kích này. Chính bởi vì hắn là thể tu, thân thể của hắn sự linh hoạt cũng viễn siêu mọi người, ở kiếm quang hạ xuống song, thân thể hắn tựa như một con lưu linh, nhanh chóng lạc hướng, nhưng mục tiêu của hắn vẫn như cũ không thay đổi, hơn nữa, khoảng cách của song phương, đang nhanh chóng gần hơn. Nếu như bị một cái hóa thần tột cùng thể tu gần người, đây tuyệt đối là Hàn Lệ 5 người tai nạn, điểm này, tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu, Hàn Lệ 4 người nhưng đương nhiên cũng minh bạch. Bởi 4 người dung hợp sau công kích, là có hầu lập ngự sử, mà Hàn Lệ 3 người lại thì không cần, sở dĩ, ở Hầu Lập đem một kích kia chém vô ích thời điểm, Hàn Lệ hai huynh muội hai hàng tường sinh thuật cũng theo đó xuất hiện, uy lực tuy là hơi yếu, nhưng chênh lệch cũng không phải rất nhiều, như trước có bị thương nặng hóa thần đỉnh phong tu sĩ năng lực. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 627, Phong công tử cường hãn. Màu vàng đen kiếm quang rời tay sau đó, hai huynh muội cũng không có vì vậy mà ngừng tay, lại một lần nữa ở trước người ngưng ra số lớn màu vàng đen tên, như mưa bắn ra. Mà Thanh Thanh cũng không nhàn rỗi, một thuộc tính pháp thuật thả ra, ở Phong công tử đi về phía trước trên đường, đột nhiên xuất hiện số lớn dây, điên cuồng quấn về Phong công tử. Chứng kiến trước mặt đầy trời công kích, Phong công tử gầm nhẹ một tiếng, trên người lập tức xuất hiện biến hóa kinh người, bắp thịt ngưng kết, thân cao đều bạo tăng một thước, ngay sau đó, liền hướng về phía hư không mãnh liệt vung ra hữu quyền của mình, mắt trần có thể thấy sóng gợn trong nháy mắt từ trong quả đấm xuất hiện, cũng ở trước người của nó không trung nổ tung. Liệt không. Chứng kiến Phong công tử xuất thủ, Thất Long một con phượng trong mấy người khác đều là sắc mặt nghiêm túc, có thể thấy bọn họ đối với Phong công tử một kích này trịnh trọng. Tắc liệt sóng gợn, trong nháy mắt đem đâm đầu vào màu vàng đen kiếm quang đánh tan, cũng đem trước mặt mấy trượng trong phạm vi tất cả công kích đều đánh tan, mà thân thể hắn lại không dừng lại chút nào, tiếp tục tấn công về phía Hàn Lệ bốn người. Phong công tử cường hãn lực công kích, khiến Hàn Lệ bốn người sắc mặt của chợt biến, cũng cấp tốc lui lại, bọn họ chỉ có thể dựa vào giữa song phương còn cách một đoạn, đến vừa lui bên chiến đấu. Bốn người bọn họ tuy là có thể cùng hóa thần đỉnh phong tu sĩ đánh một trận, nhưng Phong công tử lại không phải bình thường hóa thần đỉnh phong tu sĩ, giữa song phương vẫn có không thể bù đắp chênh lệch. Chứng kiến Hàn Lệ bốn người lui lại, căn bản không có cùng mình cứng trọi cứng ý tứ, Phong công tử trong mắt nhất thời lộ ra một tia khát máu, trên người đột nhiên sáng lên một tầng quang mang, lập tức, tốc độ của hắn liền chợt bạo tăng, trong nháy mắt đi tới Hàn Linh trước mặt. Phong công tử đột nhiên bạo phát, khiến Hàn Linh sắc mặt chợt biến, nhưng bây giờ nàng muốn lui cũng đã định trước không có điên công tử nhanh, vì vậy, trên mặt hắn cũng là lộ ra vẻ hung ác, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh lam sắc pháp kiếm, cũng quang mang tăng vọt. Phệ Nguyên. Phệ Nguyên quyết liền là một loại có chứa thôn phệ đặc tính công pháp, chẳng những có thể thôn phệ người khác nguyên khí, cũng có thể thôn phệ nguyên khí của mình, do đó chuyển hóa thành lực công kích, cái này cùng luyện khí thành binh có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng cái này Phệ Nguyên quyết thi triển một lần, cũng chỉ có thể đem trong cơ thể mình nguyên khí toàn bộ thôn phệ, tự thân không thể quyết định thôn phệ bao nhiêu, nếu như tuyển chọn thôn phệ tự thân nguyên khí, đó chính là ngươi chết ta sống chiêu số, sẽ tướng địch người giết chết. Nếu như không thể, mất đi nguyên khí bản thân, vậy cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Liệt không. Cảm thụ được Hàn Linh bạo phát, Phong công tử cũng là sắc mặt nghiêm túc, hóa thần hậu kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích, không được phép hắn khinh thường, liệt không ra lại, sóng gợn lần thứ hai ở trước mặt nổ tung. Tạc liệt hư không, cùng bức người phong mang trong nháy mắt chạm vào nhau, tạc liệt hư không dường như muốn đem phong mang xé nát, mà phong mang cũng muốn đem hư không chạm mở, nhưng hai người lại trên không trung dừng lại trong nháy mắt, nhưng lập tức, phong mang nghiền nát. Thay vào đó là một đoàn ánh sáng nóng rực, cũng ầm ầm nổ tung. Hàn Linh nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trực tiếp bị quẳng, kèm theo bay ra ngoài còn có rơi tiên huyết, thấy như vậy một màn, Hàn Lệ là sắc mặt đại biến, lại cũng không đoái hoài tới còn lại, vội vàng lao ra, cũng đem Hàn Linh tiếp được, nhưng bây giờ Hàn Linh đã là sắc mặt như giấy vàng, khóe miệng còn có tiên huyết không ngừng chảy ra, trong đó còn có tan vỡ cục máu, hiển nhiên, của nàng nội phủ đã bị xé rách, nhưng nàng cũng không có hôn mê. Mà Phong công tử còn lại là tốt hơn nhiều, hắn ở cái quang đoàn kia xuất hiện trong nháy mắt, liền quả đoán tuyển chọn lui lại, khi quang đoàn nổ tung, hắn lập tức gầm nhẹ một tiếng, trên người quang mang càng hơn, nhưng ở quang văn tập kích thân sau đó, trên người quang mang cũng bị xé nứt ra, thân thể cũng bị quẳng, nhưng cuối cùng, hắn vẫn ổn định thân thể của chính mình, bình yên rơi xuống đất, chỉ là trên người cũng đã là máu thịt bé bét, bất quá, người nào đều có thể nhìn ra đây chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, căn bản cũng không có trở ngại. Thôn Long. Hừ. Không hổ là một phong người, dĩ nhiên có thể thương tổn được ta, bất quá, các ngươi nếu như chỉ có chút khả năng này, vậy các ngươi kết quả chỉ có một, nhất định phải chết. Phốc Hàn Linh phun ra một ngụm máu tươi, ở Hàn Lệ trong lòng nỗ lực đứng lên, mặc dù nàng bây giờ đã bị trọng thương, nhưng ánh mắt của nàng cũng băng lãnh tột cùng. Nếu như không là công tử, chúng ta đã sớm chết, chúng ta tất cả mọi thứ ở hiện tại, cũng là công tử ban tặng, vì hắn, chúng ta coi như toàn bộ bỏ mình, cũng sẽ không nhíu. Nhưng ngươi muốn giết chúng ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút mạng của các ngươi, có hay không có mạnh miệng của các ngươi. Nói xong, Phong công tử thân thể lại một lần nữa xông ra, hiển nhiên hắn là muốn Hàn Lệ năm người chém tận giết tuyệt. Mà đúng lúc này, ở Phong công tử bầu trời đột nhiên rơi hạ một cột sáng, cảm thụ được cái này đột nhiên xuất hiện công kích, Phong công tử biến sắc, vừa mới xông ra thân thể, rất nhanh mà quay về. Quang trụ thất bại, lại ngạnh sinh sinh đích đem mặt đất đánh ra một cái xanh đen động sâu, còn có trận trận thanh yên toát ra, chứng kiến một kích này uy lực, tất cả mọi người là biến sắc. Muốn giết bọn hắn, ngươi còn không có tư cách này. Nói chính là Mộc Tuyết, cũng chỉ có nàng công kích kia lực cường hạn nhất lôi thuộc tính công kích, mới có thể làm cho Phong công tử không dám ngạnh bính. Phong công tử lại đột nhiên cười, đạo, ngươi rốt cục nhịn không được phải ra tay. Mộc Tuyết lãnh đạm nói, các ngươi muốn giết Mộc Phong, cũng dự đoán được thần hư quả, mà thần hư quả liền ở trong tay ta, Mộc Phong cũng là của ta người, chuyện của hắn chính là ta sự tình, sở dĩ, các ngươi đại khái có thể nhằm vào ta tới, ta phụng bồi là được. Tốt, không hổ là Mộc Phong tiểu thư, ngươi đã nguyện ý vì Mộc Phong bù đắp hắn phạm vào tội nghiệt, chúng ta đương nhiên không biết cự tuyệt. Tội nghiệt, khẩu khí thật là lớn. Khinh Ngữ cũng là lạnh giọng xuất khẩu, cũng bước lên trước, ở ngũ đại tông môn trên người mọi người đảo qua, đạo, các ngươi còn chưa có tư cách đến đánh giá anh ta việc làm. Thật sao? Các ngươi ở chỗ này là Mộc Phong can thiệp vào, mà hắn nhưng bây giờ không dám lộ diện, cái này Mộc Phong tên, xem ra cũng là không phải hư danh hạng người. Dương Thiếu Thiên không khỏi nói châm trọng, Mộc Phong đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, chết như vậy ở viễn cổ bí cảnh trong có khả năng đã rất lớn, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại. Dùng cái này đến đả kích Mộc Tuyết mấy người. Quả nhiên, nghe được Dương Thiếu Thiên mà nói, Mộc Tuyết mấy người sắc mặt vẫn là không nhịn được trầm xuống. Vũ Ngộng Tiệp chậm rãi đi ra, lạnh lùng xem Dương Thiếu Thiên liếc mắt, đạo, Dương Thiếu Thiên, Tam Dương thân thể, Nhật Nguyệt Sơn Thiếu Tông, trẻ một đời nhân vật thủ lĩnh, nhiều như vậy danh hào, lại không thể che giấu ngươi ở đây Mộc Phong trong tay tan tác chuyện thật, ngươi không được. Vừa nói, lại đang thần công tử trên mặt mấy người đảo qua, đạo, các ngươi đồng dạng không được. Vũ Ngộng Tiệp trao phúng, khiến Dương Thiếu Thiên mấy người sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, bọn họ có lẽ sẽ tự nhận không phải là đối thủ của Mộc Phong, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không ở trường hợp này thừa nhận. Nói xong, Vũ Ngộng Tiệp căn bản cũng không xem thần sắc của bọn họ, thẳng đi hướng Hàn Lệ năm người, trong khi đi tới Hàn Linh trước mặt sau đó, xuất ra một viên thúy lục đan dược, đưa cho Hàn Linh, đạo, ăn vào đi. Điều này làm cho để cho ngươi nhanh chóng khôi phục. Hàn Linh cố cười, đạo, đa tạ Vũ công tử. Quân nương. Hàn Lệ tiếp nhận đan dược, khiến Hàn Linh ăn vào, sau đó, một cổ nồng nặc sinh cơ, liền từ Hàn Linh trong cơ thể xuất hiện, máu thịt be bét thân thể, cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại, ngay cả trong cơ thể nguyên khí cũng đang nhanh chóng khôi phục. Sau đó, Vũ Ngộng Tiệp cùng Hàn Lệ 5 người cùng nhau đi tới Mộc Tuyết trước mặt, Hàn Lệ chắp tay nói, xin chào Mộc Tuyết tiểu thư. Mộc Tuyết khẽ dạ, lập tức nhìn về phía Hàn Linh, đạo, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Mà một bên Khinh Ngữ lại đột nhiên hỏi anh ta đây. Nghe vậy, Hàn Lệ ngũ người nhất thời lộ ra một tia làng khó, ánh mắt của bọn hắn lại làm cho Khinh Ngữ mấy người càng sốt ruột, đồng thời cũng có loại dự cảm bất tường, nhưng thần công tử những người đó cũng trong lòng vui vẻ, bọn họ quan tâm chính là Lạc Phong sự sống còn, đối với hay là thần hư quả, sẽ không có coi trọng như vậy. Cuối cùng, Hàn Lệ khổ sắc cười, đạo, Khinh Ngữ tiểu thư, thật không dám đầu giếm, chúng ta cũng không biết công tử bây giờ đang ở thì sao. Làm sao sẽ? Các ngươi không phải vẫn luôn ở chung với nhau sao? Phải. Chúng ta ở luyện ngục tầng thứ 3 thời điểm, đụng tới một gốc cây thần hư quả, vì vậy, công tử liền lên trước ngắt lấy, nhưng khi công tử hái được thần hư quả thời điểm, tiểu gia hiện tại số lớn sương mù dày đặc, cũng đem chúng ta toàn bộ bao phủ ở bên trong, lập tức, chúng ta liền đã hôn mê, khi chúng ta tỉnh lại, cũng đã đi ra. Lúc này, giữa sân không có người nào nói, chỉ là lặng lặng nghe Hàn Lệ kể ra. Tuy là chỉ có ngắn ngủi này nói mấy câu, lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút khó tin, tại sao lại là thần hư quả. Nhất là Mộc Tuyết mấy người, càng là kinh nghi không ngớt, các nàng thu thập thần hư quả thời điểm, cũng không có gặp đến bất kỳ ngoại ý muốn a. Mộc Phong làm sao lại sẽ gặp phải quỷ dị như vậy tình huống đây? Tấm tắc. Xem ra Mộc Phong là chuyện thương thiên hại lý làm nhiều lắm, lọt vào thiên đố đi. Quỷ công tử ở một bên đó là một cái nhìn có chút hả hê. Tuy là hắn cũng hiểu được lời này quá mức quỷ dị, hơn nữa, còn rất có chỗ vô ích, nhưng kích thích một cái Mộc Tuyết mấy người vẫn là có thể. Nhưng lần này, Mộc Tuyết chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái, lập tức đối với Hàn Linh ngũ người nói, các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện kế tiếp, chúng ta sẽ biết quyết. Hàn Lệ gật đầu, cũng không có kiên trì, bốn người bọn họ nếu như là toàn thắng trạng thái, cũng là một cổ không kém chiến lược, nhưng bây giờ, Hàn Linh bị trọng thương, nếu như bọn họ kiên trì nữa xuất chiến. Vậy chỉ có thể trở thành Mộc Tuyết gánh vác. Mộc Tuyết hít sâu một hơi, Mộc Phong tin tức, tuy là để cho nàng rất là bất an, nhưng bây giờ, cũng không phải suy nghĩ lung tung thời điểm, muốn tìm tòi nghiên cứu minh bạch, cũng chỉ có thể các loại chuyện nơi đây giải quyết sau đó. Mộc Tuyết đột nhiên nhìn về phía Vũ Ngộng Tiệp, khinh ngữ cùng Tịch Nguyệt Múa, lập tức nói ra, "Tiểu Tiệp, khinh ngữ muội muội, Tịch công tử, chuyện này là bởi vì ta một người dựng lên, các ngươi không cần phải dây dưa trong đó, ta cũng không muốn bởi vì một mình ta xuất hiện quá nhiều thương vong, bằng không." Mộc Tuyết còn chưa nói hết, Vũ Ngộng Tiệp cùng khinh ngữ sắc mặt của liền triệt để trầm xuống. Vũ Ngộng Tiệp trầm giọng nói, "Tuyết tỷ tỷ, chúng ta quen biết cũng không phải một ngày hay hai ngày, hơn nữa, Mộc Phong hay là ta đại ca, ngươi lại là bà nội ta đệ tử, chuyện hôm nay, nếu như ta không đếm xỉa đến, ta làm sao hướng bà nội ta ăn nói, như thế nào đi gặp Mộc Phong đại ca?" Khinh ngữ càng là thẳng thắn, "Mộc Phong là anh ta." Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 628, tuổi trẻ đỉnh phong chi chiến. Tịch Nguyệt Múa lại cười cười, "Đạo, Mộc Tuyết tiểu thư, Lạc Phong đã từng trợ giúp quá ta, ta ra tay giúp người, cũng là chuyện đương nhiên, hơn nữa, thần hư quả là chúng ta cộng đồng phát hiện, trong đó còn có chúng ta phần đây. Hiện tại chỉ là tạm thời đặt ở ngươi mà thôi, bọn họ muốn chúng ta thần hư quả, chúng ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn." Tịch Nguyệt Vũ nói, mặc dù không lớn êm hay, nhưng ý là lại rõ ràng bất quá, mặc kệ thần công tử bọn họ là lấy loại lý do nào xuất thủ, Tịch Nguyệt Múa đều có đầy đủ lý do phản kích. Mộc Tuyết nhất thời cười, Vũ Ngộng Tiệp cùng khinh ngựa xuất thủ, là bởi vì bọn hắn cùng Mộc Phong quan hệ không cạn, mà Tịch Nguyệt Múa thì không giống với, hắn và Mộc Phong cũng chẳng có bao nhiêu giao tình, nhưng hắn vẫn là quyết định xuất thủ. Mộc Tuyết đương nhiên sinh lòng cảm kích. Ha ha ha. Không hổ là Mộc Phong tiểu thư, thu mua lòng người thủ đoạn, quả nhiên cao minh. Phong công tử nhất thời cười ha hả, trong lời nói ý tứ đương nhiên là ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá, đó chính là muốn đem Mộc Tuyết cùng khinh ngữ bọn họ phân liệt, đến lúc đó, chỉ có Mộc Tuyết một người, liền khó thoát khỏi cái chết. Mà Mộc Tuyết lại lạnh lùng cười, "Đạo, Phong công tử, các ngươi Thiên Thánh cùng ta ân oán giữa, hôm nay, ta sẽ trước thu hồi một ít lợi tức, em trai ngươi mệnh ta một ngày nào đó muốn đích thân thu hồi." Nói xong, Mộc Tuyết thân thể liền chậm rãi vọt lên. "Tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay ngươi có thể hay không thu được lợi tức." Phong công tử cười sang sảng một tiếng, lập tức liền phóng lên cao, ở Mộc Tuyết đối diện ngoài trăm trượng dừng lại. Chứng kiến Mộc Tuyết cùng Phong công tử chống lại, Vũ Ngộng Tiệp cũng không cam chịu yếu thế bay lên trời, mà thanh âm của hắn cũng theo đó truyền đến, "Cũng để cho ta xem một chút các ngươi nổi tiếng bên ngoài mấy đại công tử, rốt cuộc lại cùng năng lực." Vân Mạch cười lạnh nói, "Ngươi đã muốn kiến thức, ta đây giống như ngươi mong muốn." Khinh ngữ nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm, liền bay lên trời. Chứng kiến Khinh ngữ, Dương Thiếu Thiên đang muốn lên đường, nhưng thần công tử lại thong thả cười, "Đạo, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút hỏa phượng thân thể uy lực." Nói xong, ngay lập tức vọt lên. Chứng kiến thần công tử đoạt trước một bước, Dương Thiếu Thiên cũng chỉ có thể dừng lại. Mà lúc này, quỷ công tử âm lãnh cười, "Đạo, để ta biết một chút về thiên ma khí chính là uy lực. Có hay không như nghe đồn như vậy? Như ngươi mong muốn." Nếu quỷ công tử đều đã điểm danh, Tịch Nguyệt Múa đương nhiên không biết lùi bước, quỷ công tử còn không đáng cho hắn lùi bước. Chứng kiến Mộc Tuyết bốn người, mỗi người đều chống lại một cái, Lạc Hà Sơn Viêm công tử nhất thời cười lớn một tiếng, "Hỏa công tử, ngươi ta đồng chúc thất long một trong, còn đồng dạng là đùa với lửa, ta đã sớm chờ mong đánh với ngươi một trận. Hôm nay rốt cục có cơ hội như vậy, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng." "Hừ, đang có ý đó." Trên người hai người đồng thời giấy lên lửa cháy hừng hực, cũng bay lên trời. Mà vào lúc này, Lam Ngộng tiên tử cũng là chậm rãi vọt lên, hờ hững nói, "Một con phượng nghe thường tiên tử, mong rằng không tiếc chỉ giáo." Nguyệt Nghe Thường cười nhạt một tiếng, "Đạo, nếu Lam Ngộng tiên tử như thế có hứng thú, Nghe Thường tại sao có thể cự tuyệt?" Lam Ngộng tiên tử thân là Dương Thiếu Thiên đạo lữ, mặc dù không ở Thất Long một con phượng nhóm, danh tiếng không bằng Nguyệt Nghe Thường, nhưng người ở chỗ này cũng sẽ không khinh thường thực lực của nàng. Nhìn không chung 12 người, những thứ này thế nhưng thiên hoa khu vực trẻ một đời nhân vật tuyệt đỉnh, hơn nữa, đều là nhân vật thiên tài, bọn họ một chọi một dưới tình huống, không có ai biết, rốt cuộc là ai thua ai thắng, nhưng chính là bởi vì như vậy, mới càng đáng giá mọi người chờ mong. Năm tháng chuyến qua thanh xuân, trưởng thành in dê. Cuộc chiến đấu này, tuyệt đối là thịnh huống chưa bao giờ có, cái này là cả thiên hoa khu vực trẻ một đời va chạm, đây là 8 đại tông môn trẻ một đời va chạm. Cái này cũng tuyệt đối là một lần có thể hành động toàn bộ thiên hoa vực va chạm, người chung quanh, một cái không phải vạn phần hưng phấn. Mà Thất Long một con phượng trong, duy nhất còn không có xuất thủ chính là ma công tử Khổ Phàm, vốn có hắn là muốn chống lại quỷ công tử, nhưng đối phương trực tiếp chọn tới Tịch Nguyệt Múa, hắn cũng sẽ không hảo bao biện làm thay. Hơn nữa, đây là một hồi danh dự chi chiến, hắn cũng không khả năng đi giúp Tịch Nguyệt Múa, cộng đồng đối phó quỷ công tử, chỉ có thể đỉnh tại chỗ, lẳng lặng nhìn phía trên chiến đấu. Khổ Phàm ánh mắt chủ yếu vẫn là đứng ở Mộc Tuyết, Vũ Ngộng Tiệp, Khinh Ngư cùng Tịch Nguyệt Múa bốn người này trên người, còn như Viêm công tử cùng Nguyệt Nghe Thường bọn họ, hắn liền không thế nào đi quan tâm, khổ phàm cùng bọn họ kỳ danh, đối với thực lực của bọn họ cũng hiểu sơ lược, bọn họ thực lực của hai bên đều sàn sàn với nhau, hơn nữa, giữa bọn họ còn không có thù hận, muốn phân ra thắng bại không phải dễ dàng như vậy. Mà Mộc Tuyết bốn người thì lại khác, mỗi một người bọn hắn thiên tư đều là kinh người tột cùng, nhất là Mộc Tuyết, Vũ Ngộng Tiệp cùng Khinh Ngữ ba người bọn họ bởi vì Mộc Phong quan hệ, đối với ngũ đại tông môn là hận ý thâm hậu, bọn họ động thủ tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó, thắng bại cũng có thể trong thời gian ngắn nhất xuất hiện. Không chung 12 người, cách xa nhau đều có một khoảng cách, nhưng trong mắt bọn họ đều chỉ có đối thủ của mình, dĩ nhiên cũng là đồng thời động thủ, hơn nữa, vừa ra tay, chính là mình tin tưởng cho hay, không có chút nào lưu tình ý tứ. Không chung 12 người động thủ thời điểm, lúc này ở huyết chiến phong trung nhân số của, đã không có bao nhiêu, ngoại trừ còn đang đối đầu 8 đại tông môn người trong ở ngoài, tất cả mọi người đình ở mảnh này huyết mặt đất màu đỏ ở ngoài, lặng lặng nhìn huyết chiến phong bầu trời chiến đấu. Nhưng ở nhất tới gần huyết mặt đất màu đỏ người nào trong, vẫn có một ít người là dễ thấy như vậy, trong đó có một cái bạch y thanh niên cùng một cái hắc bào nhân, ở tại cách đó không xa, cũng có một huyết y thanh niên, ánh mắt của bọn họ cũng là bầu trời chiến đấu, chỉ là, thần sắc của bọn họ cũng như vậy bình tĩnh, không giống những người khác hưng phấn như vậy. Nhất tới gần huyết chiến phong trong những người này, không chỉ là bọn họ dễ thấy nhất, còn rất nhiều người hưng phấn đồng thời, trong mắt còn có một chút không rõ quan mang. Bọn họ hầu như cũng toàn bộ là hóa thần đỉnh phong, thần hư quả đối với bọn họ vẫn rất có sức dụ dỗ, bọn họ đều không ngại mình làm một lần ngư ông. Tất cả mọi người tại chỗ, thực sự được gặp Mộc Tuyết bốn người động thủ người, thực sự không nhiều lắm, coi như ban đầu ở viễn cổ bí cảnh trung, bọn họ đều từng xuất thủ qua, nhưng vậy chỉ có hận thời gian ngắn ngủi, hơn nữa, vẫn là quần chiến, cùng hiện tại lại không giống với. Mộc Tuyết bốn người vừa ra tay, lập tức khiếp sợ toàn trường, ngay cả cùng với giao thủ bốn người kia. Đồng dạng là thần sắc chợt biến. Mộc Tuyết vốn chính là sấm gió song thuộc tính, chỉ bằng chính cô ta liền có năng lực cùng Phong công tử đánh một trận, nhưng lại tuyệt sẽ không rơi xuống hạ phong, huống chi còn có hai cái hóa thần tột cùng Âm Dương Đôi xả. Lần này Phong công tử tình cảnh trở nên cực kỳ bị động. Âm Dương Đôi rắn lực công kích có thể không phải rất mạnh, nhưng sự công kích của bọn họ lại là khó dây dưa nhất, vô luận là hỏa vẫn là thủy đều có chứa kích độc, chỉ cần dính vào người sẽ rất khó bị tẩy rửa. Coi như Phong công tử là thể tu, cũng tuyệt không dám để cho sự công kích của bọn họ rơi ở trên người mình, cái này thật to hạn chế Phong công tử năng lực. Hơn nữa, còn có một tuyết kinh khủng kia lôi thuộc tính công kích, càng là lực phá hoại kinh người, sở dĩ, vừa động thủ không bao lâu, Phong công tử trở nên rất là chật vật. Tiễn đưa giả, Ôn Nhu lại vụng về tiễn những người đi đường. Vũ Ngộng Tiệp công kích, có thể ở lực phá hoại phương diện không bằng một tuyết, nhưng tuyệt đối là công phòng cầu dai, hơn nữa hóa thần hậu kỳ Hàn Ly Long. Nếu như chỉ có những thứ này, Vân Mạch ứng đối cũng coi như ung dung, nhưng Vũ Ngộng Tiệp trong tay chuôi này Hàn Quang tùy ý pháp kiếm, lại làm cho Vân Mạch chịu nhiều đau khổ. Vũ Ngộng Tiệp chỉ cần dùng trong tay pháp kiếm phát động công kích, bên ngoài lực công kích đều có thể vượt qua hóa thần đỉnh phong tu sĩ toàn lực nhất kích, điều này làm cho Vân Mạch phải né tránh. Hơn nữa, ở đây trời trong đông tuyết, Hàn Ly Long uy lực dĩ nhiên cũng sinh sôi để thăng tới hóa thần đỉnh phong, cái này khiến Vân Mạch càng thêm chật vật, cũng may thiên đạo chi âm đối với Vũ Ngộng Tiệp vẫn còn có chút ảnh hưởng, lúc này mới duy trì song phương dây dưa. Tương đối mà nói, cùng Tịch Nguyệt Múa đối chiến Quỷ công tử, liền có vẻ ung dung rất nhiều, song phương công kích đều là âm thuộc tính, coi như là cùng bản đồng nguyên, chỉ là, bọn họ song phương công kích, đều không phải là công kích bên ngoài bản thân. Tịch Nguyệt Múa bản thân là bị vài cái ưu linh sở dây dưa, mà Quỷ công tử bản thân còn lại là bị Minh Xà sở dây dưa. Bởi thiên ma khí hộ thân, cái nào hữu linh cũng vô pháp đối với Tịch Nguyệt Múa sản sinh thương tổn, mà Minh Xà tử vong chi khí lại làm cho Quỷ công tử rất là kiêng kỵ. Bất quá, hắn hữu linh ma chơi là chuyên tổn thương linh hồn đông tây, cũng có thể đối với Minh Xà hình thành tổn thương nhất định. Ở hơn nữa tốc độ của hắn, coi như cùng Minh Xà thế lực ngang nhau, chí ít trong vòng thời gian ngắn, không biết phân ra kết quả. Đương nhiên, trang diện nhất nguy nga chính là Khinh Ngữ cùng Thần công tử hai người, toàn thân bao phủ ở trong ngọn lửa Khinh Ngữ, tựa như một cái hỏa diệm nữ thần giống nhau. Mà ở trước mặt đã có 9 cái trăm trượng hỏa long, từng cái đều phát sinh hóa thần tột cùng khí thế, Khinh Ngữ xuất thủ, vô luận là uy lực vẫn là cuốn hút, không thể nghi ngờ đều là hấp dẫn người ta nhất con mắt. Mà Thần công tử mặc dù không có kinh người như vậy tay đoạn, nhưng ở hắn trong mi tâm lại dọc theo 9 đạo trăm trượng dài tia sáng, phân biệt chống lại một con rồng lửa, tia sáng vô luận là trước khí thế thượng, hay là đang cuốn hút thượng, đều kém xa tít tắp cửu con rồng lửa, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh đích ngăn trở hỏa long tiến công. Chỉ cần hỏa long vừa đụng đến những thứ này tia sáng, điên cuồng thân thể liền một hồi xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc, mà như vậy trong nháy mắt, Thần công tử là có thể an nhiên ở cựu long trong bình yên xuyên toa, mà sẽ không chịu đến bất kỳ thương tổn. Bất quá, thần công tử loại này hoàn toàn là từ thần thức ngưng tụ công kích, rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu, cái này liền không nói được. Sáu phương trận địa, đầy toàn bộ huyết chiến phong bầu trời, một mặt là hỏa diễm mấy ngày liền, một mặt là bông tuyết bay sái, một mặt là lôi quang thiểm thước, một mặt là âm khí tung hành, như thế pha tạp thêm rung động chẳng diện, sợ rằng tất cả mọi người tại chỗ đều là lần đầu tiên chứng kiến, chứ không nói kết quả thì như thế nào, chí ít bọn hắn bây giờ là quá chân nghiện. Ở nơi này là đặc sắc lộ ra thời điểm, tại nơi trắng xóa trong không gian, Mục Phong cũng cuối cùng kết thúc hắn khôi phục, ở nam tử chiếu cô cho, Mục Phong chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền khôi phục toàn thân nguyên khí, còn như, chuẩn xác là bao nhiêu thời gian, Mục Phong cũng không biết, dù sao nơi này là không có uổng phí thiên hòa đêm tối, hắn chỉ có thể bằng vào bản thân đối với thời gian cảm giác, đại khái là dùng chừng một ngày đi. Cái này giới bên ngoài, là vô luận như thế nào đều không làm được sự tỉnh. Chứng kiến Mục Phong tỉnh lại, nam tử khẽ cười một tiếng, đạo, như thế nào đây? Chuyện của tôi lốt nét. Mục Phong lập tức đứng dậy, đối với nam tử chắp tay thi lễ, đạo, đa tạ tiền bối, ta hiện tại đã là hóa thần hậu kỳ. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 629, Mục Tuyết chiến đấu phong công tử. Nam tử chỉ là cười nhạt một tiếng, đạo, công pháp của ngươi thật vẫn rất đặc thù, dĩ nhiên có thể ở trong người mở ra nhiều như vậy tương đương với đan điền khí toàn, có như vậy công pháp nơi tay, thật vẫn có thể bù đắp thiên tư chỗ thiếu hụt. Điều này cũng làm cho ngươi, là hóa thần sơ kỳ vẫn là hóa thần hậu kỳ, cũng không có bao nhiêu khác biệt, trừ phi ngươi có thể đi vào hóa thần đỉnh phong, bất quá, nguyên thần của ngươi cùng người khác không giống với, mặc dù là hóa thần hậu kỳ, nhưng nói vậy đã không kém gì hóa thần đỉnh phong đi. Mục Phong gật đầu, đạo, ta bây giờ nguyên thần thật là hóa thần hậu kỳ, đang công kích lực phương diện, muốn vượt qua hóa thần đỉnh phong tu sĩ, chỉ là vẫn không thể thi triển cấm không thuật mà thôi, bất quá, hiện tại hóa thần đỉnh phong tu sĩ cấm không thuật cũng đã đối với ta vô dụng. Ừ. Trên người ngươi rất nhiều thứ đều cùng người khác không giống với, nhất là nguyên thần của ngươi, như lời ngươi nói, ngươi càng giống như là chuyên tu nguyên thần người, cũng chính là hay là thần tu, bất quá cụ thể là không phải, ta cũng không phải rất rõ, dù sao ta cũng không có điều tra nguyên thần của ngươi. Bất kể có phải hay không là, ngươi chỉ cần dựa theo thích hợp đường đi của chính mình xuống phía dưới là được, mỗi người đều có con đường của mình, người khác tuy tốt, nhưng là không nhất định thích hợp bản thân. Kiên định bản tâm tối trọng yếu. Mục Phong nghiêm sắc mặt, cung kính nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ngươi không cần cảm tạ ta, những đạo lý này ngươi so với ai khác đều biết, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi, không tính là chỉ điểm. Nam tử trầm tư một chút, nói tiếp, nếu như ngươi thật muốn tạ ơn lời của ta, ngươi chỉ cần hoàn thành cùng Long Vũ ước định là được. Mục Phong không biết, hắn tại sao biết cái này, sao lưu ý mình và Long Vũ ước định, chẳng lẽ mình một lần nữa trở về, đối với bọn họ có chỗ tốt gì sao? Bất quá, việc này bây giờ là không có đáp án, Mục Phong cũng chỉ là suy nghĩ một chút, lập tức liền nói, tiền bối yên tâm đó là, chỉ cần có năng lực, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Mục Phong mà nói, coi như là một lời hai ý nghĩa, có năng lực ta sẽ trở lại, không có năng lực, đừng trách ta. Nam tử đương nhiên có thể nghe ra trong lời nói ý tứ, nhưng hắn cũng chỉ là cười cười, dù sao Mục Phong cũng là nói sự thật, nếu như hắn không còn cách nào có cái nào loại năng lực, mình coi như thế nào đi nữa cưỡng cầu. Cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi đã nói là được, được, thời giờ của ngươi cũng không nhiều, cũng nên ly khai, bên ngoài còn rất nhiều sự tình, ở chờ ngươi đấy. Vừa nói, nam tử còn lộ ra một tia lực lượng thần bí tiêu ý. Chứng kiến nam tử biểu tình, Mục Phong nhất thời có loại dự cảm xấu, nhưng ngay khi hắn cũng muốn hỏi cửa ra thời điểm, nam tử lại đột nhiên đưa tay phải ra. Hướng về phía bầu trời rạch một cái, trăng xóa không gian trong nháy mắt bị vạch ra một cái hở, mà sau đó, Mục Phong thân thể, liền không tự chủ được bay về phía cái khe. Nhìn Mục Phong vậy mau tốc độ tới gần kẽ hở thân thể, nam tử thản nhiên nói, hy vọng có một ngày còn có thể gặp được ngươi. Mục Phong cũng cất cao giọng nói, tiền bối yên tâm, lời ta từng nói, ta sẽ đem hết toàn lực làm được, ta cũng tin tưởng, chúng ta còn có gặp nhau ngày nào đó thanh âm còn ở bên tai quanh quẩn. Mục Phong thân thể liền hoàn toàn biến mất ở trong cái khe. Cái khe tùy theo hợp lại, cũng biến mất, nhìn vẫn là trắng xóa không gian, nam tử không khỏi thì thầm đạo. Tam nguyên đồng tu, tương lai của ngươi tràn ngập sự không chắc chắn, không có ai biết tương lai của ngươi. Vừa nói, nam tử lại là yếu ớt thở dài, đạo, ở chỗ này, đã không biết quá lâu dài, cũng không biết, còn muốn quá lâu dài, Mục Phong, hy vọng ngươi không để cho ta chờ lâu lắm. Thanh âm trầm thấp, tại không gian chung quanh quẩn, nam tử thân ảnh, cũng là hư không tiêu thất không gặp, chỉ còn lại có một cái trắng xóa không gian, không có ai biết, đã từng có hai người xuất hiện ở nơi này. Nửa cuộc đời tiêu dao. Mà đang ở Mục Phong ly khai cái không gian này thời điểm, ở viễn cổ bí cảnh trung, lại có mấy người đang ở ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy trên không trung đang có một đạo khe nước to lớn, phảng phất toàn bộ thương khung đều bị người chém ra giống nhau, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cái khe trước, cũng cấp tốc biến mất ở trong đó. Sau đó, thương khung lại lần nữa khép lại, mà thấy như vậy một màn mấy người, cũng yên lặng không nói, trên mặt càng là không đau khổ không vui, phảng phất phía trước một màn kia, cũng không có đối với bọn họ sản sinh bất kỳ ảnh hưởng. Có thể an tĩnh một đoạn thời gian. Long Vũ thanh âm bình tĩnh, lại có thâm trầm như vậy sự bất đắc dĩ, bọn họ là có thể an tĩnh, chỉ là an tĩnh như vậy cũng không phải bọn họ mong muốn, lại cũng chỉ có thể tiếp thu. Trong bọn họ, tên kia oán linh nữ tử đột nhiên hư không tiêu thất, nhưng thanh âm của nàng nhưng vẫn là lưu lại, đại ca nếu có thể đem hắn đưa đi, nói rõ đã tán thành hắn, chúng ta chỉ cần an tâm đợi đó là, tuy là thời gian không biết ngắn, nhưng là toán có một tia hy vọng. Còn nữa, Long Vũ, ta bây giờ muốn Tiểu Vân Nhi, chớ quên đưa nàng đưa tới theo ta một đoạn thời gian, nếu không, ta phải đi cấm không thành tự mình đem mang đi. Oán linh cô gái trước một câu nói, khiến mấy người tại chỗ đều là tán thành gật đầu, nhưng lập tức, ánh mắt của bọn hắn liền cứng ngắc ở trên mặt. Yêu tộc nam tử lập tức lắc đầu, cũng không có nói một câu, liền hư không tiêu thất. Mà giống như hắn là cốt tộc nam tử, hắn nhãn ngầm thâm ý liếc mắt nhìn Long Vũ, cũng liền hư không tiêu thất. Long Vũ cũng là bất đắc dĩ cười, lập tức biến mất, lời của cô gái, hắn cũng không có lý do gì cự tuyệt, dù sao nàng cũng là mẫu thân của Tiểu Vân Nhi, sở dĩ, chuyến này hắn vẫn phải đi. Huyết chiến phong bầu trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục, có chiến đấu còn là ở vào trạng thái giằng co, mà có đã tiến nhập gay cấn, mà kịch liệt nhất chính là Mộc Tuyết cùng Phong Công Tử chiến đấu. Hai người bọn họ, cũng là giữa sân đang chiến đấu song phương, duy nhất một mang có cừu hận hai người, chủ yếu hơn là Mộc Tuyết đối với Thiên Thánh Cung cừu hận, này cổ cừu hận, để Mộc Tuyết ra tay toàn lực đồng thời, cũng không tiếc lấy tổn thương đổi lại tổn thương phương thức, muốn trực tiếp đem Phong Công Tử đánh chết. Cùng âm dương đôi xả giao chiến đã không phải là Phong Công Tử bản thân, mà là hai cái quang nhân, đây là Thiên Thánh Cung ngưng linh thuật sở ngưng ra hai cái quang nhân, từng cái đều có hóa thần tột cùng chiến lược, đây cũng là Phong Công Tử hao tổn lưỡng giọt tinh huyết mới đạt tới hiệu quả như vậy. Âm dương đôi xả cũng không có trực tiếp đem đánh tan năng lực, nhưng cũng không có thể cùng đối phương cận thân chém giết, chỉ có thể không ngừng thả ra độc thủy cùng độc hỏa, đến dây dưa với đối phương, tiêu hao đối phương năng lượng, chỉ cần đem lưỡng giọt tinh huyết năng lượng tiêu hao hết tất, chúng nó cũng liền có thể không chiến đấu mà thắng, nhưng đây không phải là trong khoảng thời gian ngắn có khả năng hoàn thành sự tình, sở dĩ, song phương bây giờ còn là nằm ở dây dưa trạng thái. Mà thiếu âm dương đôi rắn dây dưa, Phong Công Tử cũng có thể toàn lực đối phó Mộc Tuyết. Phong bạo. Theo Mộc Tuyết thanh âm, ba cao tới trăm trượng Long Quyển Phong lên tiếng trả lời dựng lên, nhưng chuyện này cũng không hề là đơn thuần Long Quyển Phong, mà là có vô số thanh sắc phong nhận hình thành Long Quyền Phong, nếu như bị cái này thổi sang, không thể nghi ngờ cùng Lăng Trì cảm giác không sai biệt lắm. Ba Long Quyền Phong đem con đường đi tới toàn bộ phá hỏng, Phong Công Tử tốc độ lại như cũ liên tục, thân trong nháy mắt sáng lên một tầng quan mang, không chút do dự vọt vào một người trong đó trong Long Quyền Phong, ngay sau đó, trong đó liền truyền đến dày đặc tiếng sắt thép va chạm. Manh Thê Gia Lâm, nội tâm thủ tịch thỉnh tiếp chiêu. Nhưng lập tức, cái này trong bão, lại đột nhiên tuôn ra một lỗ hổng. Một đạo thân ảnh rất nhanh từ đó lao ra, thế nhưng, khi Phong Công Tử từ trong báo lao ra sau đó, lại phát hiện đã mất đi Mộc Tuyết tung tích. Biến hóa này, khiến thân thể hắn không khỏi một trận, nhưng lập tức, sắc mặt của hắn chính là biến đổi, cấp bách vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời 10 trượng vị trí, Mộc Tuyết thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hơn nữa, ở trước người của nó đã xuất hiện một thanh lôi quang thiểm thức kiếm quang, cũng mãnh liệt chém xuống. Đây hoàn toàn có lôi điện ngưng tụ kiếm quang, còn chưa tới người. Phong Công Tử liền cảm thụ được trong đó cuồng bạo khí tức, mà bây giờ hắn muốn tránh, đã không có thời gian, chỉ có thể ngạnh bính. Hơn nữa, Phong Công Tử cũng không có né tránh dự định, Mộc Tuyết một kích này, tuy là lợi hại, nhưng còn đủ để cho bản thân lui lại. Liệt không? Phong Công Tử hướng về phía trước mãnh liệt vung ra một quyền, một cái mắt trần có thể thấy quang văn, cũng theo đó từ trong quả đấm lao ra, cũng trong nháy mắt cùng lôi kiếm chạm vào nhau, quang văn nước, lôi kiếm cũng tiêu tán theo. Mộc Tuyết không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng thân thể của hắn lại không có bất kỳ dao động, mà Phong Công Tử thân thể lại mãnh liệt đau quặn bụng dưới 10 trượng, nhưng rất nhanh thì ổn định lại, cũng cấp tốc nhằm phía Mộc Tuyết. Mộc Tuyết lạnh rên một tiếng, đạo, lôi vong. Thanh âm khởi, từng đạo lôi quang tùy theo xuất hiện, giao thoa tung hoành trong lúc đó, hiện hoàn toàn có lôi điện tạo thành quang vong, liền xuất hiện ở Phong Công Tử bầu trời, đồng dạng không có cho bên ngoài lưu bất kỳ đường lui. Cùng lúc đó, Mộc Tuyết trong tay lần thứ hai ngưng ra một thanh lôi kiếm. Đồng dạng là chém về phía Phong Công Tử. Đầu tiên là lôi võng, phía sau là lôi kiếm, Phong Công Tử biết, chỉ cần mình xông qua lôi võng, liền sẽ gặp phải lôi kiếm đích phủ đầu một kích, mình đương nhiên không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nhưng hắn cũng không lui lại, mà là gầm nhẹ một tiếng, "Dung Linh." Theo thanh âm của hắn rơi xuống đất, sắc mặt của hắn lập tức đỏ lên, nhưng loại biến hóa này chỉ có trong nháy mắt, liền tan biến không còn dấu tích, nhưng lập tức, ở trên người liền sáng lên quang mang chói mắt, quang mang đồng dạng chỉ có trong nháy mắt, quang mang tán đi, tựu ra hiện tại một cái cao tới 10 trượng quang nhân, mà Phong công tử bản thân, liền ở người ánh sáng này nơi ngực, phảng phất hai người vốn là nhất thể. Đây là ý gì? Dung Linh thuật không phải chỉ để ý phòng ngự sao? Lẽ nào hắn bắt đầu đổi công làm thủ? Chứng kiến Phong công tử thi triển Dung Linh thuật, có vài người nhất thời kinh ngạc lên tiếng, hiển nhiên, bọn họ đối với cái này Dung Linh thuật cũng không cảm thấy xa lạ. Ai biết, có thể, một tuyết lực công kích quá mạnh, khiến hắn cảm thấy uy hiếp đi, lúc này mới sẽ đổi công làm thủ đấy. Không có khả năng, bọn họ bây giờ cách phân ra thắng bại còn sớm đây. Hơn nữa, Phong công tử hiện tại cũng không rơi xuống hạ phòng, căn bản cũng không có cần phải thi triển Dung Linh thuật. Cụ thể thế nào, nhìn chẳng phải sẽ biết. Liên ở phía dưới người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Phong công tử cái này thi triển Dung Linh thuật, tạo thành to khoảng 10 trượng quang nhân, ở bên ngoài xuất hiện trong nháy mắt, liền trực tiếp đem một tuyết quang vong khởi động, thế nhưng, quang vong cũng không có nghiền nát, mà là dán thật chặt ở quang nhân mặt ngoài, mặc dù lôi quang thiểm thước, cũng không có điều chỉnh ống kính hình người thành rõ ràng thương tổn. Cùng lúc đó, quang nhân ngực Phong công tử, đột nhiên vung ra quả đấm của mình, theo động tác của hắn, quang nhân cũng làm ra động tác giống nhau, cũng vung ra to lớn kia nắm tay. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 630, Lôi Long. Mà càng khiến người ta khiếp sợ là, quang nhân hủ ở hẻ ra trên nắm tay, đồng dạng xuất hiện một cái quang văn, rời quyền lên ra, động tác này, đang cùng trước khi Phong công tử thi triển liệt không giống nhau như lúc, chỉ là hình thành quang văn lớn hơn gần thập bội, đồng dạng, uy lực cũng là bạo tăng mấy lần. Quang văn vừa xuất hiện, một tuyết sắc mặt của liền chợt biến đổi, mà lúc này, trong tay nàng lôi kiếm cũng đã cùng quang văn đụng vào nhau, chút nào không ngoài suy đoán. Lôi kiếm trong nháy mắt bị đánh tan, quang văn lại không ngừng chạy chút nào đi tới Mộc Tuyết trước mặt. Lôi độn. Một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào Mộc Tuyết trên người, lập tức, thân ảnh của nàng liền biến mất. Mà Phong công tử trong mắt lại lộ ra một tia dị quang, phảng phất là tràn đầy tự tin xu thế. Quả nhiên, ở Mộc Tuyết thân ảnh biến mất trong nháy mắt, quang nhân sở hữu ở hé ra cái kia quang văn, liền ầm ầm nổ tung, dùng cái này làm trung tâm trong phạm vi một trượng không gian, cũng vì đó chấn động, lập tức kêu đau một tiếng truyền đến, một đạo thân ảnh màu trắng cũng theo đó xuất hiện, kèm theo mềm mại mấy giọt máu, mà bay ngược ra. Cái gì? Chỉ có thể phòng ngự Dung Linh thuật, lại vẫn có thể công kích, vẫn cùng Phong công tử tay đoạn giống nhau như lúc, hơn nữa, lực công kích cũng bạo tăng mấy lần. Thấy như vậy một màn, này hiểu rõ Dung Linh thuật người, đều là gương mặt bất khả tư nghị, Dung Linh thuật ở Thiên Thánh Cung tu sĩ trong tay, chỉ có thể tạo được phòng ngự tác dụng, do đó có thể bảo hộ tu sĩ, ngăn cản bên ngoài công kích. Do đó chuyên tâm tiến hành công kích. Mà bây giờ, cái này Dung Linh thuật trong người là thể tu Phong công tử trong tay, chẳng những có thể phòng ngự, lại vẫn có thể tùy nổi động tác của mình tiến hành công kích, lực công kích còn bạo tăng mấy lần, loại tình huống này bọn họ có thể chưa bao giờ gặp. Dựa theo này xem ra, vậy bây giờ Phong công tử chiến lực không phải đã vượt qua hóa thần tu sĩ phạm chủ sao? Phong công tử cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, đây mới thật sự là Dung Linh thuật. Lập tức, quang nhân liền chợt lao ra, tốc độ cực nhanh, so với trước kia Phong công tử còn nhanh hơn nhiều, xem ra ở Dung Linh thuật không có tiêu thất trước khi, Phong công tử chẳng những là lực công kích bạo tăng, ngay cả tốc độ cũng là tăng vào ta. Lúc này Mộc Tuyết cũng đã dừng lại, chỉ là khóe miệng của nàng còn có từng tia vết máu, sắc mặt cũng là hơi trắng bệnh, không cần phải nói, cũng biết vừa rồi một kích kia đã để cho nàng thụ thương. Lôi độn tuy là có thể ẩn giấu thân thể của hắn, cũng có thể tiến hành di chuyển nhanh chóng. Nhưng đây cũng không có nghĩa là thân thể của hắn liền hoàn toàn tiêu thất, ngay cả hư cảnh tu sĩ tan vào hư không, cũng không phải chân chính biến mất, chỉ là thiên địa chi lực một loại vận dụng mà thôi, căn bản là không tính là chân chính tiêu thất. Nếu không phải chân chính tiêu thất, thân thể của hắn sẽ trả tại trong hư không, mà Phong công tử làm, chính là không khác biệt công kích một mảnh kia hư không, lấy lực công kích cường đại, đánh tan nơi đó thiên địa chi lực, đem từ trong hư không bức ra, mà kết quả, hắn quả thực làm được. Mộc Tuyết nhìn rất nhanh mà đến Phong công tử, trong mắt băng lãnh một mảnh, lạnh lùng nói, không hổ là tám đại tông môn một trong Thiên Thánh Cung, quả nhiên không thể khinh thường, nhưng ngươi muốn dùng cái này đến đánh bại ta, sợ rằng còn chưa đủ. Vừa nói, Mộc Tuyết đột nhiên giang hai cánh tay, ngửa đầu nhìn trời, tóc dài cũng không gió mà động, ở sau người đường hoàng, mà ở của nàng bầu trời, toàn bộ bầu trời đều trong nháy mắt tối sầm lại, mây đen to lớn đem trọn cái huyết chiến phong bầu trời đều bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, một loại cảm giác bị đè nén nảy lên lòng của mọi người thủ lĩnh, đều là kinh hãi nhìn bầu trời. Lúc này, toàn bộ bầu trời là càng ngày càng mở, phảng phất thiên sẽ sập xuống. Ngọt cưng chịu thiếp thân là thê. Tuy theo, ở cái này bầu trời tăm tối thượng, đột nhiên hiện lên nhất đạo chói mắt thiểm điện, cũng trong nháy mắt tiêu thất, thế nhưng thiểm điện cũng không có rơi xuống, chỉ là ở bầu trời màu đen thượng thoáng hiện, mà cái này một đạo thiểm điện mới vừa biến mất, lại là một đạo thiểm điện xuất hiện, hơn nữa, xuất hiện tần suất là càng lúc càng nhanh, tia chớp con số cũng là đang nhanh chóng tăng. Trong nháy, trước mắt mọi người bầu trời liền càng ngày càng sáng, nhưng màu đen màn trời vẫn còn, chỉ là hiện tại đã bị giao thoa ngang dọc thiểm điện chiếm cứ, phảng phất cái này bầu trời đã biến thành một cái hải dương, một cái hoàn toàn có thiểm điện tạo thành hải dương, lôi hải. Bầu trời biến thành lôi hải, tuy là bị xua tan hắc ám, nhưng cho mọi người cảm giác đè nén thấy nhưng không có tiêu thất, ngược lại là kịch liệt tăng cường, điều này làm cho cái nào hóa thần trở xuống tu sĩ đều cảm thấy có loại muốn hộc máu xung động, ngay cả hóa thần các tu sĩ cũng là từng cái có bực mình cảm giác. Mục Tuyết đưa tới chấn động trang diện, đồng dạng đem đang chiến đấu ánh mắt của mấy người hấp dẫn qua đây, bất kể là bằng hữu hay là địch nhân, bọn họ lúc này thần tình đều là giống nhau, đó chính là ngưng trọng, nhưng lập tức, bọn họ chiến đấu cũng là kịch liệt thăng hoa, nhất là Vũ Ngộng Tiệp cùng Khinh Ngữ. Mục Tuyết thụ thương, làm cho các nàng cũng cảm thấy dị thường phẫn nộ, động thủ chi tế, uy lực càng hơn. Phong công tử đồng dạng cảm thụ được loại này phi thường cảm giác bị đè nén, nhưng hắn cũng không có dừng lại, hắn mặc dù không biết Mục Tuyết đây là muốn thi triển dạng gì pháp thuật, nhưng chỉ bằng trước mắt động tĩnh, cũng biết pháp thuật này không đơn giản, sở dĩ, hắn phải thừa dịp pháp thuật còn không có thành hình chi tế, đã đem Mục Tuyết đánh tan. Thế nhưng, ý nghĩ của hắn là rất tốt, có thể Mục Tuyết làm sao sẽ cho hắn cơ hội như vậy đây? Bằng không, nàng khổ cực thi triển như vậy uy lực kinh người pháp thuật, không liền không có có bất kỳ ý nghĩa gì sao? Lôi long. Một tiếng khét đều, ở lôi hải trung ương, lập tức xuất hiện một cái lôi quang ngang dọc vòng xoáy. Lập tức, từ đó liền truyền đến một tiếng chấn động chư thiên gầm rú, thanh âm điếc tai nhức óc trùng, một cái to lớn long thủ chậm rãi từ đó chui ra. Toàn bộ long thủ chân có sổ to khoảng 10 trượng, đều là màu trắng, nhất là nó cặp mắt kia, càng làm cho người không dám nhìn thẳng, phảng phất đó là hai cái mặt trời giữa trưa. Long thủ xuất hiện sau đó, lại là một tiếng gầm gọi, lập tức từ trong biển sét chui ra ngoài, trong nháy, một đầu dài đạt đến mấy trăm trượng cự long liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cự long đầy đủ thất dài 800 trượng, toàn thân hoàn toàn có lôi quang ngưng tụ thành, nhưng thân thể của nó cũng như vậy ngưng thật, ngay cả mỗi một chiếc vảy rồng đều là có thể thấy rõ ràng, bên ngoài thân tự do điện quang, nện nổi bên người mỗi một tấc hư không. Lôi long xuất hiện, khiến vùng trời này xuống thiên địa chi lực, đều trở nên vô cùng hỗn loạn, điều này làm cho chu vi đang chiến đấu song phương pháp thuật, đều là uy lực chợt giảm xuống, nhất là một ít hoàn toàn có thiên địa chi lực ngưng tụ pháp thuật, càng là trực tiếp tán loạn, giờ khắc này. Thiên địa chi lực đã cởi rời khống chế của bọn hắn. Vân Mạch cùng Thần Công Tử chính là trong đó chịu ảnh hưởng người lợi hại nhất. Vân Mạch công kích, hầu như toàn bộ là khống chế thiên địa chi lực, cũng chính là hắn đối với thiên địa chi lực thành thạo khống chế, mới để cho hắn và Vũ Ngộng Tiệp chiến đấu, có vẻ là nhẹ nhàng như vậy như thường, nhưng lôi long xuất hiện, lại làm cho pháp thuật của hắn toàn bộ tán loạn. Pháp thuật của hắn toàn bộ tán loạn, Vũ Ngộng Tiệp pháp thuật cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng là tán loạn không gặp, thế nhưng hắn còn có Hàn Ly Long, cái này thứ thiệt băng long. Ở Vân Mạch pháp thuật tản đi trong nháy mắt, Hàn Ly Long long vĩ liền hung hăng quất tới, Vân Mạch biến sắc, nhưng bây giờ hắn muốn lần thứ hai ngưng tụ thiên địa chi lực, đã không có đầy đủ thời gian, nhưng hắn vẫn lạnh rên một tiếng, thân trong nháy mắt sáng lên một tầng quang vượng, đem toàn bộ cái bọc ở bên trong. Ta ngự thiên tiểu. Long vĩ trong nháy mắt tới, trọng trọng rơi vào Vân Mạch trên người, cũng trong nháy mắt bị đánh bay, lại chỉ truyền đến rên lên một tiếng. Mà quang vượng nhưng chỉ là kịch liệt lóe ra vài cái, cũng không có nghiền nát, mà Vân Mạch thân thể đã ở ngoài mấy trăm trượng dừng lại, hiển nhiên, hắn bị thương cũng không phải rất nặng. Mà bên kia Thần Công Tử, liền thảm thiết nhiều, hắn vẫn luôn đang cùng Khinh Ngữ dây dưa, cũng không có cùng nàng cứng đối cứng, mà ở lôi long xuất hiện trong nháy mắt, hắn thần thức khống chế thiên địa chi lực cũng là được ảnh hưởng to lớn, từ mi tâm dọc theo 9 cái tia sáng, tuy là cũng không có vì vậy mà tán đi, nhưng cũng là trợ tạm đạm xuống. Hắn chín cái tia sáng uy lực hạ thấp, mà Khinh Ngữ cựu con rồng lửa cũng uy lực tăng vọt, bởi vì Mục Tuyết thụ thường, khiến Khinh Ngữ cũng đem bắt đầu toàn lực làm, chín cái trăm trượng hỏa long cũng trong nháy mắt bạo tăng mấy lần, nhất thể tấn công về phía Thần Công Tử. Chứng kiến chín cái uy lực tăng vọt hỏa long, Thần Công Tử cũng là sắc mặt chợt biến, hắn vốn tưởng rằng khống chế cựu con rồng lửa đã là Khinh Ngữ cực hạn, nhưng thật không ngờ, phía trước Khinh Ngữ căn bản cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực, điều này làm cho Thần Công Tử có chút phẫn nộ. Nhưng bây giờ, hắn phải nghĩ biện pháp tránh né cựu con rồng lửa công kích. Bốn phương tám hướng đều bị hỏa long chiếm cứ, thần công tử lối đi chỉ có hai cái, một là thượng thiên, một là xuống đất, thần công không chút do dự tuyển chọn người sau, hơn nữa, phần dưới còn có người của chính mình, đủ để đem lần này nguy cơ ngăn lại. Thần công tử thân thể cấp tốc giảm xuống, như vẫn thạch một dạng rơi, mà động tác của hắn cũng không có thoát khỏi hỏa long truy kích, cựu con rồng lửa cũng là đồng thời thay đổi long thủ, nhất tề xuống phía dưới phóng đi, huyền như một cái cựu long hí châu thế. Chứng kiến khinh ngữ bạo phát, cùng thần công tử chật vật, phần dưới đang quan chiến linh thần tông mọi người nhất tề biến sắc, 10 tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ đồng thời vọt lên, cũng đồng thời ngưng ra nhất đạo mấy trăm trượng kiếm quang, nhất tề chém về phía cựu con rồng lửa. Linh thần tông mọi người động thủ, khiến hỏa ảnh sau lưng ba gã nam tử đầu chọc biến sắc, dĩ nhiên nhất tề tiến lên, liền muốn động thủ. Mà hỏa ảnh lại đột nhiên mở miệng nói, các ngươi không nên cử động, tiểu thư mình có thể ứng phó. Nghe vậy, một tên nam tử trong đó lập tức lo lắng nói, ảnh cô nương, vạn nhất tiểu thư nàng. Hắn lời còn chưa dứt, hỏa ảnh liền lạnh lùng nói, không có vạn nhất, nếu như tiểu thư ngay cả điểm khó khăn này đều ứng phó không, nàng kia không phải là chúng ta tiểu thư. Nghe được hỏa ảnh đều nói như vậy, ba người tuy là lo lắng thần sắc, cũng không có tiêu thất, nhưng cũng chỉ có thể đỉnh tại chỗ, lẳng lặng nhìn. 10 tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ đồng thời xuất thủ, đủ để đánh tan cái này cựu con rồng lửa, nhưng ngay kiếm quang cùng hỏa long gần đụng nhau một khắc kia, bầu trời khinh ngữ lại lạnh lùng phun ra một chữ, bạo nổ. Một cái thanh âm lạnh như băng, lại làm cho thần công tử cùng 10 tên linh thần tông tu sĩ, nhất tề là sắc mặt chợt biến, 9 cái tương đương với hóa thần đỉnh phong tu sĩ hỏa long, nhất tề tự bạo, là như thế nào một cái chẳng diện, không cần nghĩ cũng biết. Sở dĩ, khinh ngữ nói ra cái chữ này, chẳng những khiến cho thần công tử cùng linh thần tông mọi người biến sắc, liên quan toàn bộ trên mặt đất người quan sát, đều là sắc mặt chợt biến. Lui. Hỏa ảnh khẽ quát một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một táng lửa, bắn ra. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 631, Lôi Điệp Hiện. Chẳng những là hỏa ảnh một phe này người, ngay cả ngũ đại tông môn những người đó, cũng là đều trở ra. Hơn nữa, thần công tử rơi xuống phương hướng, cách bọn họ tương đối gần, như vậy hỏa long tự bạo. Bọn họ tuyệt đối là đứng núi chịu sào, sở dĩ, sắc mặt của bọn họ càng khó coi. Nhưng không quản bọn hắn nghĩ như thế nào, cựu con rồng lửa lại không có bất kỳ dừng lại ầm ầm nổ lên, khinh ngự sắc mặt của cũng theo đó chấp nhận, nàng toàn lực khống chế cựu con rồng lửa, cái này một tự bạo, nàng đồng dạng muốn bị liên lụy, đây là thể chất nàng nguyên nhân, để cho nàng bị liên lụy rất nhỏ, bằng không, nếu như là những người khác làm như vậy, tuyệt đối phải gặp đến mãnh liệt phản vệ. Cựu con rồng lửa trong nháy mắt hóa thành 9 hỏa cầu, cũng chợt nổ tung. 9 màu đỏ sóng gợn, trong nháy mắt cuộn sạch cả vùng. Thần công tử nổi giận gầm lên một tiếng, thân trong nháy mắt sáng lên một tầng quang vượng, nhưng vẫn là bị trong nháy mắt đánh rơi, hung hăng đập trên mặt đất. Mà xuất thủ 10 người, kiếm quang trong nháy mắt bị đánh tan, 10 người nhất tề kêu lên một tiếng đau đớn, không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc lui lại. Chỉ là, tốc độ của bọn họ tuy là rất nhanh, nhưng khi bọn hắn mới vừa rời khỏi trăm trượng thời điểm, to lớn kia màu đỏ sóng gợn cũng đã tập kích thân, 10 người cũng trực tiếp bị quẳng. Cựu con rồng lửa tự bạo, khiến phương viên nghìn trượng bên trong, không còn có bất luận cái gì sinh linh, cái này nghìn trượng trong phạm vi mặt đất, cũng so với chu vi trọn thấp mấy trượng, một cái diện tích ngàn trượng hố tròn, lúc đó hình thành. Còn như thần công tử, hiện tại nhưng không biết đi nơi nào, hắn rơi xuống đất vị trí, ở nơi này tròn trong hầm, nhưng bây giờ, mảnh này mặt đất đều bị sinh sôi chôn vùi mấy trượng, người nào có thể bảo đảm thần công tử còn sống, bất quá, lúc này hố tròn trung, khí tức vô cùng bạo loạn. Cũng không có ai lộ ra thần thức điều tra, chỉ có thể chờ đợi cái này bạo loạn khí tức thở bình thường lại sau đó, mọi người mới có thể xác định thần công tử chết sống. Khinh ngữ một cách này, trong nháy mắt khiếp sợ tất cả mọi người tại chỗ, chọn 11 gã hóa thần đỉnh phong tu sĩ, lại bị sinh sôi đẩy lùi, 10 người thụ thương, một gã sống chết không rõ, mọi người không khỏi hoài nghi, khinh ngữ thật là hóa thần đỉnh phong tu sĩ sao? Đây cũng quá biến thái. Lúc này, ở trong mắt mọi người, không chung cái kia tóc hồng nữ tử. Đột nhiên trở nên cao to như vậy, tựa như bao quát thương xanh thần linh, kinh sợ chư thiên. Mà khinh ngữ chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn phần dưới bừa bãi nơi sân, lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Mộc Tuyết. Lúc này Mộc Tuyết cùng Phong công tử trong mắt chỉ có lẫn nhau, phảng phất đối với khinh ngữ bên kia chiến đấu làm như không thấy, ở nơi này cái mấy trăm trượng lôi long xuất hiện sau đó, Phong công tử cũng rốt cục dừng lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lôi long xuất hiện sau đó, cũng không có tới gần Mộc Tuyết, mà là trực tiếp tấn công về phía Phong công tử. Thân thể to lớn, tốc độ dĩ nhiên cũng là như điện chớp, kinh người tột cùng. Phong công tử đình tại chỗ, cũng không có manh mục chủ động công kích, lúc này, lôi long triển hiện ra tốc độ, đã không phải là hắn có khả năng so sánh với, chủ động xuất kích, sẽ chỉ làm bản thân càng thêm bị động. Lôi long biến thành thiểm điện, trong nháy mắt tới, lại còn là công kích Phong công tử chính diện, hiển nhiên là muốn cứng đối cứng. Phong công tử lạnh rên một tiếng, nắm tay mãnh liệt vung ra, quang nhân to lớn kia nắm tay cấp tốc vung ra, trực tiếp rơi vào đạo thiểm điện kia trên. Một tiếng kịch liệt tiếng sắt thép va chạm vang lên, Phong công tử thân thể cấp tốc lui lại, mà đạo thiểm điện kia cũng theo đó lộ ra chân diện mục, cũng chỉ là lôi long long vĩ mà thôi. Phong công tử trong một kích này, bị trực tiếp đẩy lùi, mà long vĩ nhưng chỉ là đỉnh dừng một cái, lại lần nữa công ra, đồng dạng là nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt tới. Vừa mới dừng lại Phong công tử, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay lần thứ hai vung ra, khí thế lại so với trước kia dạng cường liệt rất nhiều, tiếng oanh minh cũng theo tiếng dựng lên, mà lần này, hai người dĩ nhiên toàn bộ lui lại, nhưng vào lúc này, Phong công tử lại biến sắc. Hải đường không hương. Chỉ vì, công kích này chỉ là lôi long long vĩ, cái này dài mấy trăm trượng long thân, như thế nào chỉ có long vĩ mới có thể công kích đây. Ở long vĩ cái này hai lần công kích đồng thời, long thủ nhưng ở chút bất chi bất giác, đã tại Phong công tử hậu phương xuất hiện. Mà bây giờ, long khẩu đột nhiên mở, lộ ra không phải răng nanh, mà là một đoàn lôi quang thiểm thức trùng sáng, cũng cấp tốc công ra. Cảm thụ được lôi long một kích này, Phong công tử cũng vội vàng xoay người, gầm nhẹ một tiếng, trên người quăng người nhất thời trở nên ngưng thật rất nhiều, nắm tay lần thứ hai vung ra. Liệt không? Đồng dạng là liệt không, chỉ là phóng đại bản mà thôi. Phong công tử công ra quan văn, cùng lôi long công ra xét một dạng, song song chạm vào nhau, lúc này đây, kết quả là xuất hiện nghịch chuyển, liệt không thuật trong nháy mắt bị đánh tan, xét một dạng tuy là cũng xuất hiện một tia ảm đạm, nhưng khí thế như trước mạnh mẽ, trong nháy mắt đi tới quang nhân bộ phận. Phong công tử mặc dù là sắc mặt chợt biến, nhưng bây giờ hắn đã làm không ra bất kỳ phản kích, xét một dạng trong nháy mắt rơi vào quang nhân bộ phận, tiếng oanh minh tùy theo truyền ra. Coi như cái này dung linh thuật lực phòng ngự kinh người, nhưng ở cái này xét một dạng phía dưới, vẫn bị đánh ra một cái trong suốt lỗ thủng, chỉ là, đây cũng là xét một dạng lực lượng cuối cùng, xét một dạng từ quang nhân bộ phận đi qua sau đó, cũng lập tức tán mất. Quang nhân bị đục lỗ, ở ngực Phong công tử cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng cũng có tiên huyết chậm rãi chảy ra, nhưng hắn vẫn bay sượt máu ở khỏe miệng dịch, trực tiếp đem vật cầm trong tay huyết dịch vô ở mi tâm của mình, lập tức, một cái huyết sắc quang vượng, liền xuất hiện ở quang trên thân người, cũng trong nháy mắt biến mất. Nhưng sau đó, quang nhân bị đục lỗ đầu, mà bắt đầu rất nhanh khép lại, trong nháy, một hoàn chỉnh quang nhân liền xuất hiện lần nữa, hơn nữa, khí thế so với trước kia không hề yếu. Quang nhân ở chữa trị trong nháy mắt, Phong công tử cũng rốt cục động, vọt thẳng hướng long thủ, vốn có hắn là bởi vì mình tốc độ không bằng lôi long, mới di tính chế động, nhưng kết quả, lôi long lực công kích lại vượt qua tưởng tượng của hắn, còn muốn đỉnh tại chỗ, vậy thì không phải là di tính chế động, mà là muốn chết. Chứng kiến Phong công tử xông về phía mình, lôi long trong mắt nhất thời lộ ra một tia chẳng đáng, long khẩu lần thứ hai mở, mà long vĩ cũng đồng thời mà phát động, lấy tốc độ nhanh hơn đi tới Phong công tử phía sau. Nhưng Phong công tử dĩ nhiên là không tránh không né, tùy ý long vĩ hung hăng rơi ở trên lưng, quang nhân không có bị đánh tan, mà là đem đánh bay, cái này khiến Phong công tử nhằm phía long thủ tốc độ, trong nháy mắt tăng vọt, dây lắc gian, sẽ đến long thủ trước. Phong công tử cố nén trong cơ thể chấn động, mãnh liệt đánh ra nắm tay, quang văn xuất hiện lần nữa. Liệt không. Lôi long lại cũng không kịp tụ tập năng lượng, trực tiếp đem quang đoàn phun ra, cũng ở trước mặt giống như liệt không hình thành quang văn chạm vào nhau, mà vào lúc này, Phong công tử thân thể lại gấp tốc độ từ quang bên trong cơ thể hạ xuống, như vẫn thạch một dạng rơi. Ha ha ha. Mộc Tuyết, ngươi lôi long là rất mạnh, nhưng ta dung linh thuật cũng không phải đơn giản như vậy, hảo hảo hưởng thụ đi. Bạo nổ. Điên công tử trong giọng nói, tràn ngập bừa bãi, giờ khắc này, ngựa khí của hắn tựa như tên của hắn như vậy, điên cuồng. Nghe vậy, Mộc Tuyết biến sắc, nhưng bây giờ nàng đã không có thể khống chế lôi long né tránh, lúc này lôi long, long vĩ ngay quang nhân phía sau, mà long thủ nhưng ở quang nhân trước mặt của, có thể nói, bây giờ lôi long, đã đem quang nhân làm thành một vòng, nếu như quang nhân bạo tạc, lôi long căn bản cũng không có năng lực né tránh. Vô hạn đạo võ giả lộ, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Mộc Tuyết trên mặt cũng lộ ra vẻ hung ác, lạnh lùng nói, lôi điệp. Theo Mộc Tuyết thanh âm, nhất đạo thật nhỏ lôi quang, trong nháy mắt từ lôi long cái chán bắn ra, tốc độ cực nhanh, so với trước kia lôi long có nhanh hơn một phần, trong nháy mắt đuổi theo Phong công tử. Mà lúc này quang nhân cũng là ầm ầm nổ tung, điều này có thể đạt được vượt qua hóa thần đỉnh phong tu sĩ lực công kích quang nhân, bên ngoài tự bạo uy lực, giống như một cái chân chính hóa thần đỉnh phong tu sĩ tự bạo, không có gì khác nhau, thậm chí còn có sở vượt qua. Giọng nói kia gần trong gang tấc lôi long, mặc dù uy lực cũng là vượt qua hóa thần đỉnh phong tu sĩ, nhưng ở cổ lực lượng này hạ, cũng chỉ có trong nháy mắt mất đi. Quang nhân cùng lôi long song song tiêu tán, cũng trong nháy mắt khiến cho hai tiếng miệng phun máu tươi thanh âm, chính là pháp thuật bị phá dẫn dắt khởi cắn trả Mộc Tuyết cùng Phong công tử, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, cái này có thể nói là lưỡng bại câu thương kết quả. Nhưng sự tình cũng không có kết thúc, chỉ vì đạo kia thật nhỏ lôi quang đã tới Phong công tử trước mặt, mà lúc này, Phong công tử cũng đã thấy rõ, lôi quang bộ mặt thật sự, đó là một con màu vàng hồ điệp, trên cánh còn có mấy cái màu trắng văn lộ, giống như là mấy đạo như tia chớp, mỹ lệ trong hiện ra hết lợi hại. Chứng kiến con này lôi điệp, Phong công tử sắc mặt rốt cục đại biến, hắn vạn lần không ngờ, Mộc Tuyết lại vẫn cất giấu một cái như vậy đủ để chí mạng ra hỏa. Phong công tử không chút do dự gọi ra phòng ngự pháp khí, một lồng ánh sáng từ ngực sáng lên, cũng lan tràn rất nhanh toàn thân, nhưng lúc này, lôi điệp cũng đã động, này một đôi xinh đẹp cánh nhẹ nhàng kích động, lưỡng đạo thật nhỏ lôi quang phân biệt từ một cái cánh trung xuất hiện, cũng ở trước mặt hợp hai thành một. Mặc dù tại ngoại đồng hồ xem, cái này dung hợp sau lôi quang, ngoại trừ khí thế tăng ở ngoài, còn lại cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng chính là gia tăng khí thế, lại làm cho Phong công tử sắc mặt của tái biến, nhưng bây giờ hắn muốn tránh cũng không có cơ hội. Lôi quang trong nháy mắt rơi vào bên ngoài thân quang vượng thượng, điều này có thể ngăn cản hóa thần đỉnh phong tu sĩ toàn lực nhất kích vầng sáng, trong nháy mắt liền tắt, lôi quang cũng không hề dừng lại một chút nào không có vào Phong công tử ngực, cũng trực tiếp đem đục lỗ. Ngực bị đục lỗ, nhưng xuất hiện không phải huyết dịch biểu phi trắng cảnh, mà là một cổ mùi khét lan tràn ra, chỉ thấy ở Phong công tử ngực cả có một màu đen lỗ thủng, trận trận thanh yên chính là từ trung bay ra, mà ở cái này lỗ thủng mặt ngoài, còn có từng tia lôi quang ở tự do lóe ra. Phong công tử nổi giận gầm lên một tiếng, ngạnh sinh sinh đích đánh ra một quyền, nhưng lôi điệp lại rất nhanh rút lui mà quay về, ung dung tránh thoát Phong công tử một kích này. Mà Phong công tử sau một kích này, thân thể không bao giờ nữa chịu khống chế, ầm ầm rơi, ngực bị đục lỗ, mặc dù không đủ để chí mạng, nhưng tuyệt đối là đánh cho trọng thương. Hơn nữa, trên vết thương của hắn còn có lôi quang lưu lại, như muốn toàn bộ đổi xa, chỉ sợ cũng không là nhất kiện đơn giản sự tình. Lôi điệp, chính là Mộc Tuyết vẫn ẩn nút tay đoạn, đây là cũng là nàng ở trên thiên hoa khu vực vẫn luôn không có sử dụng nguyên nhân, liền thì không muốn để cho địch nhân vô cùng biết mình thủ đoạn. Lúc này đây, vốn có đem lôi điệp giấu ở xét trên thân rồng, là muốn thừa dịp Phong công tử cùng lôi long cận thân chém giết thời điểm, khiến lôi điệp mang đến đánh lén, như vậy, còn sẽ không bại lộ lôi điệp tồn tại. Nhưng Phong công tử căn bản cũng không có cùng lôi long đấu dự định, mà là trực tiếp làm nổ quang nhân, bất đắc dĩ. Mộc Tuyết cũng chỉ có thể đem lôi điệp bại lộ ở trước mắt mọi người, nàng thà rằng như vậy, cũng quyết không nguyện chứng kiến Phong công tử toàn thân trở ra. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 632, Linh Thần Thuật. Còn như, lôi điệp vi lực, Mộc Tuyết cho tới bây giờ không có hoài nghi qua, loại này trời sinh khống lôi linh thú, ngự sử lôi điện mặc dù không có Mộc Tuyết như vậy làm người khác chú ý, nhưng chỉ bằng lực xuyên thấu phương diện, còn muốn vượt xa khỏi Mộc Tuyết sở ngự sử lôi điện. Điểm này, chẳng những là Mộc Tuyết chủ nhân này biết đến rõ ràng, ngay cả Mộc Phong cũng là biết chi quá sâu. Ở lôi điệp sơ sinh thời điểm, Mộc Phong chỉ thiếu chút nữa ở lôi điệp trên người chịu thiệt, huống chi bây giờ lôi điệp đã là hóa thần đỉnh phong, coi như bây giờ Mộc Phong cùng với chống lại, chỉ sợ cũng không muốn thừa nhận lôi điệp công kích. Lôi điệp rất nhanh phản hồi, cũng ở Mộc Tuyết trên châm ngọc hạ xuống, sau đó liền vẫn không nhúc nhích, phảng phất bên ngoài bản thân liền là trên châm ngọc trang sức mà thôi, như không là trước kia một màn kia, sợ rằng cũng sẽ không lưu ý cái này bình thường ngọc sai, nhưng bây giờ, cái này bình thường ngọc sai, lại có làm cho tất cả mọi người đều hơi khiếp sợ lực sát thương. Đạo thân ảnh màu trắng, nhưng bây giờ trở thành giữa sân tất cả mọi người tiêu điểm, mới vừa khinh ngữ, cũng đã đem thất long một con phượng một trong thần công tử sinh sôi đánh bại, mà bây giờ, Mộc Tuyết lại đem Phong công tử đánh bại, mà ở hôm nay trước khi, ở hai cô gái này, biết người của các nàng, còn lắc đắc không có mấy. Đây là các nàng hai người, ở trước mặt người đời trận chiến đầu tiên, cũng trực tiếp vượt trên thiên hoa khu vực trẻ một đời nhân vật thủ lĩnh, sợ rằng quá hôm nay, toàn bộ thiên hoa khu vực đều muốn truyền ra tên của các nàng. Mà thiên thánh cung người, khi nhìn đến Phong công tử bị trọng thương thời điểm, đã có người xông lên, cũng đem tiếp được, chỉ thấy, lúc này Phong công tử, sắc mặt là cực kỳ nhợt nhạt, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà hôn mê. Trong khi sau khi rơi xuống đất, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía không trung Mộc Tuyết, đạo, khó trách ngươi hiện tại, dám quang minh chánh đại hiện thân trả thù. Thực lực của ngươi quả nhiên không thể khinh thường, nhưng chỉ bằng những thứ này, còn chưa đủ. Lúc này Mộc Tuyết, trên người bạch tí cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng tình huống của nàng có thể sánh bằng Phong công tử tốt hơn nhiều, chí ít còn có thể đỉnh ở trên hư không không phải. Nghe được điên lời của công tử, Mộc Tuyết lạnh lùng nói, đủ cùng không đủ, ta cũng đã đến. Ha! Ho khan khục Phong công tử vừa định cười to, nhưng trên thân thể thương thế, lại làm cho tiếng cười của hắn phải chuyển hóa thành ho khan, lập tức. Xoa một chút máu ở khóe miệng dịch, đạo, không sai, ngươi đã tới, năm đó ân oán, ta sẽ không đi biện giải cái gì, bởi vì chúng ta đã là cựu nhân, chỉ có thể có một phe sống sót cựu nhân. Nhưng ngươi muốn giết ta, còn chưa đủ. Vừa nói, Phong công tử đột nhiên vỗ trước ngực mình vết thương, lập tức, hắn lại lần nữa xông ra một ngụm máu tươi, mà ở sau lưng của hắn, lại đột nhiên bắn nhanh ra sổ đạo thiểm điện, trực tiếp rơi trên mặt đất. Cũng kích ra một mảnh bụi khói. Phong công tử một kích này, dĩ nhiên không phải ngốc đến tự sát, mà là đem trên vết thương lôi điện ngạnh sinh sinh đích bức ra, đây cũng là bởi vì hắn là thể tu, bằng không, những người khác thật vẫn không thể dễ dàng như vậy đem bức ra, coi như là hắn, một kích này, vẫn là nặng thêm thương thế của mình. Bất quá, trên vết thương thiếu những thứ này lôi điện, khôi phục, phải nhanh chóng nhiều lắm. Chứng kiến Phong công tử, cái này không tiếc nặng thêm thương thế của mình, cũng muốn đem lôi điện bức ra hành vi, mọi người đều hơi trầm xuống mặc, sợ rằng đổi thành bản thân, thật vẫn không thể làm như thế quả đoán. Ngươi so với đệ đệ của ngươi mạnh hơn nhiều. Coi như làm là địch nhân, Phong công tử cũng được cho một cái hợp cách địch nhân, chí ít song phương chiến đấu, rất là công bình, cái này cũng đủ. Mà Mục Tuyết mà nói, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi cười khổ. Một là thiên hoa vực sáu đại hoa hoa công tử một trong, mà một cái quả thực thiên hoa khu vực thất long một con phượng một trong, hai người vô luận là ở thực lực, hay là đang thân phận địa vị thượng, cũng không thể đánh đồng. Nhanh xuyên chi nam phối tiến công chiếm đóng. Dù cho Phong công tử cùng Lâm Vân Kiệt là thân huynh đệ, hai người thân phận tuy là nhìn như tương đương, đều là thiên thánh cung thiếu cung chủ, nhưng trên thực tế, Phong công tử địa vị phải xa xa cao hơn Lâm Vân Kiệt, loại này chênh lệch, vô luận là thiên thánh cung bên ngoài, hay là đang thiên thánh cung nội bộ, đều giống nhau. Phong công tử cũng không trả lời Mộc Tuyết mà nói, mà là xuất ra một viên thuốc trực tiếp đem ăn vào, lập tức, bộ ngực hắn vết thương, mà bắt đầu nhanh chóng khép lại. Mà ở hắn khôi phục thời điểm, ở bên cạnh hắn xuất hiện lần nữa mấy người, đều là thiên thánh cung người, cũng đem hộ ở trong đó, đều là cẩn thận nhìn Mộc Tuyết, xem dáng vẻ cũng biết là phòng ngừa Mộc Tuyết đánh lén. Chứng kiến bọn họ như vậy, Mộc Tuyết chỉ là lạnh rên một tiếng, cũng không nói gì thêm. Nàng tuy là cùng Phong công tử là cựu nhân, nhưng nàng còn không làm được lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Bất quá, Phong công tử tuy là cảm thấy như vậy rất mất mặt, có thể cũng không nói gì thêm, coi như hắn có thể tin tưởng Mộc Tuyết không biết đánh lén mình, nhưng hắn không có thể bảo đảm người khác sẽ không đánh lén mình, sở dĩ, hay là có người cảnh giới một cái hay nhất. Mộc Tuyết cũng bắt đầu chữa trị trong cơ thể bị thương, thương thế của nàng mặc dù không có Phong công tử trọng, nhưng cũng không tính được nhẹ, toàn lực làm xuống lôi long bị đánh tan. Mạnh liệt phản vệ, như thế nào một ngụm máu tươi đơn giản như vậy, sở dĩ, Phong công tử tạm ngưng họp thương thế thời điểm, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, đến chữa trị tự thân bị thương. Mà ở bên cạnh rơi vào trầm mặc thời điểm, một tiếng ho nhẹ lại đột nhiên từ chỗ hắn chuyển đến, mà vị trí chính là khinh ngự phía dưới cái kia vĩ đại hố tròn. Chỉ thấy nhất đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh, đột nhiên từ tròn đáy hố chậm rãi bay lên, cũng ở hố tròn sát biên giới hạ xuống, xuất ra một viên thuốc, đem ăn vào. Cũng bắt đầu âm thầm chữa trị thân thể bị thương, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn chòng chọc vào bầu trời khinh ngữ. Ở nơi này người xuất hiện trong nháy mắt, trong sân mọi người liền thấy, có thể từ nơi này hố tròn chung xuất hiện người, ngoại trừ thần công tử ở ngoài, thật vẫn tìm không ra người thứ hai. Cảm thụ được thần công tử ánh mắt, khinh ngữ chỉ là lạnh rên một tiếng, mạng của ngươi thật đúng là lớn, như vậy cũng không chết. Thần công tử âm lãnh cười, đạo, muốn giết ta, không thể dễ dàng như thế, ngươi bây giờ, sợ rằng cũng không chịu nổi chứ. Cựu con rồng lửa đồng thời tự bạo, sản xuất sinh uy lực cực lớn đồng thời, đối với khinh ngữ cũng sản sinh mãnh liệt phản vệ. Điểm này, người ở chỗ này đều có thể tưởng tượng đến, nhưng cũng không có mọi người trong tưởng tượng như vậy trong mắt, bởi vì, bọn họ cũng không biết khinh ngữ là thuần hỏa thân thể, đó là hỏa chi bản nguyên thể chất, bất luận cái gì hỏa diễm đối với thương tổn của nàng, đều có thể rơi xuống điểm thấp nhất, đồng dạng, phản vệ cũng có thể rơi xuống điểm thấp nhất. Bất quá, thương thế vẫn là không thể tránh được, sở dĩ. Khinh ngữ cũng không có phản bác thần công tử, mà là cười lạnh nói, ngươi đã muốn biết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Khinh ngữ vốn cũng không phải là một cái dài dòng người, ở trong mắt nàng, chỉ cần là địch nhân, nhất định phải hủy diệt. Hỏa, lại là cực kỳ đơn giản một chữ, nhưng cái chữ này vừa, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều là chấn động trong lòng, bọn họ đều đã từng gặp qua, khinh ngữ mới vừa xuất thủ, cửu long xuất thế chẳng diện, bây giờ nghĩ lại vẫn là chấn nhiếp nhân tâm. Thanh âm khởi. Ở thần công tử chung quanh trên mặt đất liền trong nháy mắt giấy lên lửa cháy hừng hực, thần công tử cũng không nốc, đương nhiên không biết ngồi chờ chết, ở khinh ngữ nói ra cái kia hỏa tự thời điểm, hắn cũng đã bay lên trời, hơn nữa, ở tại vọt lên một sát na kia, thân thể hắn liền chợt trở nên hư huyễn, hơn nữa, còn biến thành hai người. Yêu ngươi bất quá gặp dịp thì chơi. Hai cái giống nhau như lúc thần công tử, nhưng không có một là thực thể, đều là như hồn phách nhất hư huyễn thân thể, phảng phất chân chính thần công tử đã biến mất. Hai cái hư huyễn dưới trạng thái thần công tử vừa xuất hiện, liền nhằm phía Khinh Ngữ, nhưng ngay khi hắn nhằm phía Khinh Ngữ đồng thời, cái này hai cái thân ảnh lần thứ hai chia làm hai cái, hơn nữa, loại biến hóa này còn đang cấp tốc tăng, chỉ là ngắn ngủn thời gian một hơi thở, không trung tiểu ra hiện tại mười mấy thần công tử thân ảnh, hơn nữa, từng cái khí tức đều là giống nhau như lúc, căn bản là không phân rõ người là thật, người là giả. Linh thần thuật. Chứng kiến thần công tử biến hóa này, nhất thời có người kinh hô thành tiếng, cũng một lời nói toạc ra thần công tử bí pháp tên. Linh thần tông bản chính là một cái chủ tu nguyên thần tông môn, bất quá, bọn họ như trước không tính là chân chính thần tu, chỉ vì bọn họ chú trọng vẫn là nguyên khí tu luyện, chỉ là so với tu sĩ tầm thường càng thêm lưu ý một ít nguyên thần tu luyện mà thôi, có thể cho dù như vậy, nguyên thần của bọn hắn tu vi, cũng so với tu sĩ tầm thường mạnh hơn rất nhiều. Mà linh thần thuật, chính là linh thần tông cao cấp nhất nguyên thần công kích phương pháp, bởi vì, hắn có thể cho tu luyện pháp này tu sĩ, nhục thân trong vòng thời gian ngắn cùng nguyên thần xuất hiện giao dung, do đó đạt được nhục thân biến mất mục đích, cũng có thể phân hóa ra rất nhiều hư ảo thân ảnh, do đó để cho bản thân, có thể ở những thứ này thân ảnh chung đạt được tự do qua lại mục đích. Dưới loại trạng thái này, muốn công kích bên ngoài bản thân, nhất định phải đồng thời công kích những thứ này thân ảnh, dù cho lậu qua một cái đều không được, mà chút thân ảnh, từng cái cũng có thể là bên ngoài bản tôn, sở dĩ, muốn sợ bị công kích được, cũng chỉ có thể để cho thân ảnh, một cái đều không nhích lại gần mình. Linh thần thuật sở biến ảo thân ảnh bao nhiêu, cũng quyết định bởi với bên ngoài bản nhân thực lực càng mạnh, sở biến thành thân ảnh cũng càng nhiều, đối phó cũng thì càng khó. Chứng kiến cái này mười mấy giống nhau như lúc thần công tử, Khinh Ngữ cũng là sắc mặt nghiêm túc, nàng mặc dù không rõ ràng, thần công tử công pháp huyền bí, nhưng cũng biết đây là thần công tử toàn bộ thực lực, những thứ này thân ảnh, cũng tuyệt không chỉ là vàng thau lẫn lộn đơn giản như vậy. Hồng Liên, thanh âm khởi, ở Khinh Ngữ chu vi, tiểu ra hiện tại hơn 10 đóa nở rộ hỏa diễm Hồng Liên, cũng đồng thời đón nhận rất nhanh mà đến thần công tử. Mà lần này, thần công tử cũng không có né tránh, mà là, mỗi một thân ảnh thượng đồng loạt bắn nhanh ra một ánh hào quang, cũng trực tiếp đánh vào trên Hồng Liên, mà khi những thứ này quang tràn đầy ẩn vào Hồng Liên trong cơ thể sau đó, thong thả xoay tròn Hồng Liên, liền chợt trên không trung dừng lại, lại cũng không có tiêu thất, chỉ là dừng lại mà thôi. Nhưng Hồng Liên dừng lại, khiến chúng nó ngăn chặn thần công tử mục đích, cũng trong nháy mắt tuyên cáo thất bại, cái nào thân ảnh, một cái không sót xông qua Hồng Liên, rất nhanh tới gần Khinh Ngữ. Nguyên thần chi thể, chứng kiến công kích của mình, dĩ nhiên đối với hiện tại thần công tử vô hiệu, Khinh Ngữ cũng rất nhanh nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, mình bây giờ công kích còn chỉ có thể coi là nguyên khí công kích, mà thần công tử thân thể minh xác như nguyên thần chi thể một dạng, như vậy trải qua, công kích của mình, thật đúng là không được hiệu quả bao lớn. Khinh Ngữ mặc dù là thuần hỏa thân thể, nhưng nàng cũng không có giống một phong cường đại như vậy nguyên thần công kích, sở dĩ, nàng muốn khắc chế bây giờ thần công tử, còn thật không có cực kỳ tốt tay đoạn. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 633, có người đánh lén. Khinh Ngữ mặc dù là thuần hỏa thân thể, nhưng nàng cũng không có giống một phong cường đại như vậy nguyên thần công kích, sở dĩ, nàng muốn khắc chế bây giờ thần công tử, còn thật không có cực kỳ tốt tay đoạn. Hỏa vũ, lửa cháy ngập trời, từ trên trời giáng xuống, tràn đầy Khinh Ngữ chu vi trăm trượng sở có không gian. Hừ, xem ra ngươi cũng là kiểm lư kỹ cùng đi. Ngươi loại công kích này, căn bản vô dụng. Thần công tử thanh âm, đều trở nên có chút không đoán được. Hiển nhiên, hắn lúc này đang ở những thứ này thân ảnh chung, qua lại chuyển hoán. Mà Khinh Ngữ lại cười lạnh một tiếng, đạo, ai nói ta làm như vậy, là vì công kích ngươi, thực sự là buồn cười. Thanh âm rơi xuống đất, Khinh Ngữ thân ảnh cũng chợt tiêu thất. Giờ khắc này, thần công tử cũng rốt cuộc minh bạch, cái này đầy trời hỏa vũ, rốt cuộc là dùng để làm gì, đó chính là khiến Khinh Ngữ rất nhanh chuyển đổi vị trí sử dụng. Hừ, không nghĩ tới, ngươi bây giờ cũng chỉ có thể chung quanh tránh né. Tránh né, thực sự là tự cho là đúng. Khinh Ngữ thanh âm đột nhiên truyền đến, mà thân ảnh của nàng, cũng đột nhiên ở một cái thần công tử phía sau xuất hiện, cũng chỉ điểm một chút ở phía sau não, hỏa diễm rung động khuyết tán, cái thân ảnh này cũng biến mất theo. Ha ha ha. Ta nói rồi, công kích của ngươi căn bản là không có dùng, coi như ngươi bây giờ có thể đánh tan một thân ảnh thì phải làm thế nào đây, đó vốn chính là giả, hơn nữa, giả còn rất nhiều. Chứng kiến Khinh Ngữ động tác, thần công tử nhất thời cười ha hả, hơn nữa, ở cái thân ảnh kia biến mất thời điểm, lại một thân ảnh xuất hiện, vẫn là giống nhau như lúc. Khinh Ngữ cũng không nói thêm nữa, thân ảnh cũng biến mất theo, cũng rất nhanh ở một hướng khác xuất hiện, lấy đồng dạng thủ pháp, đánh tan một thân ảnh. Cứ như vậy, ở đây trời hỏa trong mưa. Hơn 10 người thân ảnh thần công tử, lặng lặng đứng ở hỏa trong mưa, ở Khinh Ngữ thi triển hỏa độn thời điểm, hắn liền không nữa manh mục truy đuổi, mà là yên tĩnh chờ khinh ngữ xuất hiện. Mà khinh ngữ cũng không có khiến hắn thất vọng, mỗi một lần tiêu thất, đều có thể trong thời gian rất ngắn xuất hiện, cũng thành công đánh tan một thân ảnh, sau đó, lần nữa biến mất. Mà dưới loại tình huống này, nhìn như vẫn là thần công tử rơi tại hạ phòng, nằm ở bị đánh cục diện, nhưng người sáng suốt đều biết, bọn hắn bây giờ song phương, đã rơi vào một hồi tiêu hao chiến trong, thần công tử tìm không được khinh ngữ tung tích, mà khinh ngữ cũng không dám khiến thần công tử tới gần, chỉ có thể lặp đi lặp lại thi triển hỏa độn, dù sao hỏa độn vẫn không thể để cho thời gian dài đứng ở trong ngọn lửa. Hai người hiện tại cũng đang thi triển bí pháp, nếu là bí pháp, liền tuyệt đối không thể không hạn chế thi triển tiếp, hiện tại thì nhìn người nào kiên trì thời gian dài, của người nào bí pháp trước hết tán đi. Người đó thì có thể bị thua. Đến tận đây, không chung 6 chiến đấu trận doanh, trong đó 5 đều rơi vào người tới ta đi dây dưa trong, chỉ có Mộc Tuyết cùng Phong công tử hai người, đang ở dưỡng thương, xem như là tương đối an tĩnh nhất phương. Còn như, Vũ Ngộng Tiệp nơi đó, hắn mặc dù rất muốn thoát thân, đến giúp đỡ Mộc Tuyết hoặc là Khinh Ngữ, nhưng Vân Mạch căn bản cũng không cùng hắn cứng đối cứng, bị một cái đồng cấp tu sĩ có ý định dây dưa, coi như Vũ Ngộng Tiệp chỉ muốn thoát khỏi, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mà Tịch Nguyệt Múa nơi đó, cùng Vũ Ngộng Tiệp tình cảnh, không kém nhiều, Quỷ công tử tốc độ, so với Mộc Phong đều tốt không thua gì, khi hắn có ý định dây dưa phía dưới, Tịch Nguyệt Múa cũng chỉ có thể cùng với dây dưa, muốn giành ra thủ, căn bản cũng không khả năng. Mà còn dư lại mặt khác hai phe, liền càng không cần phải nói, bốn người bọn họ vốn là nổi danh, còn đồng trúc tám đại tông môn người trong, đối với tay của nhau đoạn, đó là không thể quen thuộc hơn được, hơn nữa, bọn họ cũng không khả năng làm cuộc chiến sinh tử. Bởi vì bọn họ đều biết mình bối cảnh, nếu quả như thật có người chết, đưa tới sự tình, đem đối với tông môn của mình rất bất lợi, sở dĩ, dưới tình huống như vậy, bọn họ muốn phân ra thắng bại, thì càng thêm chắc trở, bị chồng ruồng bỏ thành phi. Mà tại hạ phương xem cuộc chiến tám đại tông môn người trong, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, bọn họ không phải là không có nghĩ tới ra tay trợ giúp người của chính mình, nhưng bọn hắn cũng biết, nếu như mình động thủ thật, này tương hội dẫn phát một hồi hôn chiến, đến lúc đó, như trước không thể đối người mình sản sinh bất kỳ trợ giúp nào. Hơn nữa, bọn họ cũng biết, ở trường hợp này chung, phía trên người, cũng tuyệt không hy vọng tự mình động thủ hỗ trợ, bởi vì bọn họ là thất long một con phượng, bởi vì bọn họ là trẻ một đời nhân vật thủ lĩnh, bởi vì bọn họ đại biểu là tám đại tông môn, bọn hắn cũng đều có sự kiêu ngạo của chính mình, đương nhiên không biết ở trước mắt bao người, làm ra bị hư hỏng bản thân mặt sự tình. Sở dĩ, bọn họ chỉ có thể lặng lặng nhìn, chí ít ở nguy cơ sinh tử trước khi, bọn họ sẽ không động thủ. Nhưng bọn hắn nghĩ như vậy, mà chu vi cái nào người xem cuộc chiến, liền không nhất định, trong bọn họ vốn chính là ngư long hỗn tạp, có thể nói là các loại thế lực người có. Hơn nữa, đại đa số đều là tán tu, tám đại tông môn có thể cố kỵ mặt mũi của mình, mà bọn họ cũng sẽ không, có ít nhất những người này chắc là sẽ không. Đồng dạng là nhất tới gần huyết chiến phong mảnh máu này mặt đất màu đỏ một trong đám người, có bốn người là như vậy không thấy được, bốn người bọn họ đều là hóa thần kỳ. Nhưng chỉ là hóa thần trung kỳ mà thôi, chỉ là, trong đó ba tên thanh niên, nhìn bầu trời chiến đấu, trong mắt lại lóe ra ánh sáng khác thường. Nhất là, ánh mắt của bọn họ càng nhiều hơn chính là đứng ở Mộc Tuyết cùng Khinh Ngữ trên người, còn như những người khác, bọn họ nhưng thật ra không thế nào quan tâm. Chỉ là, mặt mũi của bọn họ đều là như vậy bình thường, nhất là ở đám người này rung động trường hợp chung, căn bản cũng không có người sẽ đi lưu ý bọn họ, lại không biết chứng kiến trong mắt bọn họ cái loại này ánh sáng khác thường. Trong đó, một người đột nhiên cười âm hiểm một tiếng, thấp giọng nói, các ngươi muốn công bình đánh một trận, nhưng đây cũng quá buồn chán điểm, ta đây liền cho các ngươi thêm giờ đoán. Thanh âm rơi, nhất đạo tế vi hắc quang, liền từ trong tay biến mất, căn bản cũng không có bất kỳ ba động. Thanh âm của hắn rất thấp, chỉ có thể để cho bên người ba người nghe được, mà ba người này sau khi nghe được, trong đó cô gái kia không có bất biểu kỳ gì, mà lưỡng tên thanh niên, nhưng chỉ là cười nhẹ một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm. Hiển nhiên là nhận đồng người này cách làm. Bọn họ nơi này mờ ám, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, nhưng đánh vỡ bầu trời bình tĩnh. Mộc Tuyết lặng lặng đình ở trên hư không, âm thầm nhưng ở chữa trị thân thể bị thương, nhưng vào lúc này, trong ánh mắt của nàng đột nhiên lộ ra nhất đạo ánh sáng lạnh, ngón trỏ phải rất nhanh điểm hướng mình bên trái hư không, ngay tại lúc đó, đây vốn là không có bất kỳ vật gì hư không, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một thanh hắc sắc tiểu kiếm, cũng trong nháy mắt cùng nàng ngón trỏ đụng vào nhau. Sắt thép va chạm thanh âm kèm theo văng khắp nơi lôi quang, trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc mọi người, một giọt máu tươi từ Mộc Tuyết trên ngón trỏ chảy xuống, mà chuôi này hắc sắc tiểu kiếm cũng lần thứ hai hư không tiêu thất không gặp. Thấy như vậy một màn mọi người, ai còn có thể nghĩ không ra, đây là có người đang đánh lén, hơn nữa, hay là dùng ngũ tinh đỉnh phong pháp khí đánh lén, có thể làm ra loại chuyện như vậy người, tuyệt đối là hóa thần tu sĩ, nếu không, căn bản là không còn cách nào ngự sử ngũ tinh đỉnh phong pháp khí. Thật hèn hạ. Dưới tình huống như vậy, có thể đánh lén mình người, tám đại tông môn là có khả năng nhất, hơn nữa, vẫn là thiên thánh cung người, sở dĩ Mục Tuyết ánh mắt, liền đứng ở Phong công tử cùng bên người 10 tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ trên người. Thần vực bí cảnh. Đừng nói là Mục Tuyết phẫn nộ, ngay cả Hỏa Ảnh cái nào ở một bên người xem cuộc chiến, cũng là khuôn mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, bọn họ không có xuất thủ, chính là khiến Mục Tuyết bọn họ tiến hành công bằng đánh một trận, nhưng thật không ngờ bản thân không có xuất thủ, đối phương liền nhưng tiểu ra thủ, hơn nữa, vẫn là đánh lén. Nhưng bọn hắn phẫn nộ, Thiên Thánh cung nhân làm sao có thể không tức giận nộ, một người trong đó lập tức tức giận nói, Mục Tuyết, ngươi không nên ngậm máu phun người, chúng ta khi nào xuất thủ qua. Mục Tuyết lại cười lạnh một tiếng, đạo, lẽ nào mới vừa rồi là ta đánh lén tự ta sao? Ngươi người này còn muốn nói điều gì, mà lúc này, Phong công tử lại đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn Mục Tuyết, lạnh lùng nói, Mục Tuyết, chúng ta mặc dù là sinh tử cựu nhân, cũng hận không thể giết chết đối phương, nhưng ta Phong công tử còn sẽ không làm đánh lén chuyện của ngươi đến. Hơn nữa, ngươi ta đều hiểu, loại trình độ này đánh lén, căn bản là không lấy được bất cứ hiệu quả nào, lẽ nào ta sẽ làm ra loại này tổn nhân bất lợi kỳ sự tình sao? Điên lời của công tử, khiến Mục Tuyết cứng lại, tìm không ra phản bác đến, bởi vì Phong công tử nói là sự thực, ngũ tinh đỉnh phong pháp khí tuy là có thể tan vào hư không tiến hành công kích, nhưng làm hóa thần đỉnh phong tu sĩ, đã có cấm không lực, đối với vào hư không cảm giác, cũng viễn siêu còn lại hóa thần tu sĩ, ngũ tinh đỉnh phong pháp khí đánh lén, thì không cách nào đối với mình sản sinh thương tổn. Điểm này là từng cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ, đều chuyện rõ ràng. Nhưng Mục Tuyết tuyệt đối sẽ không vì vậy mà coi như, lạnh lùng nói, ngươi nói mặc dù có lý do, nhưng tại chỗ trong những người này, chỉ có các ngươi ngũ đại tông môn vừa muốn giết ta, ngoại trừ các ngươi, ta nghĩ không ra còn có ai. Phong công tử nhất thời trầm mặc, lập tức nhìn về phía bên người 10 người, đạo, có phải là ngươi hay không môn ra tay? Trước khi nói chuyện người nọ, lập tức trả lời, công tử, chúng ta nếu như xuất thủ, cũng sẽ không đánh lén. Phong công tử gật đầu, lập tức hướng về sau nhìn lại, nơi đó là mặt khác tứ đại tông môn cùng ngũ người của đại gia tộc Mã, lạnh lùng nói, các ngươi người nào ra tay. Phong công tử mặc dù không là bọn hắn tông môn người, nhưng bởi vì ngũ đại tông môn quan hệ, hắn hỏi như vậy, dù sao cũng chẳng có ai bất mãn. Nhưng những người này lại ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, xem ánh mắt của bọn hắn, cũng biết bọn họ cũng không biết ai vậy ra tay, vì vậy, các phe nhân mã người đầu lĩnh, đồng nói, không phải chúng ta. Phong công tử lập tức nhìn về phía Mục Tuyết, đạo, ngươi cũng nghe đến, chúng ta mặc dù là địch nhân, nhưng cũng không trở thành đánh lén của ngươi, lại không biết đã làm mà không thừa nhận. Điên lời của công tử, chẳng những Mục Tuyết không có phản bác, ngay cả Hỏa Ảnh bọn họ cũng không có phản bác, bởi vì bọn họ hiện tại đại biểu không là chính bọn nó, còn có bọn họ tông môn, chết không thừa nhận sự tình, bọn họ thật vẫn sẽ không đi làm. Nhưng như vậy, lại làm cho người của song phương, đều cảm thấy rất là nghi hoặc, cái này người đánh lén, rốt cuộc là người nào. Nhưng đang lúc bọn hắn trầm mặc tột cùng, Mục Tuyết sắc mặt của lại là biến đổi, ngón trỏ phải lại một lần nữa điểm ra, trôi này hắc sắc tiểu kiếm, cũng chút nào không ngoài suy đoán xuất hiện, lại một lần nữa cùng Mục Tuyết ngón tay của đụng vào nhau, đồng dạng một màn phát sinh, tiểu lấy kết quả giống nhau kết thúc. Nhưng ngay hắc sắc đoạn kiếm biến mất sát na, sau lưng Mục Tuyết lại đột nhiên xuất hiện hai tia sáng mang, nhắm thẳng vào Mục Tuyết lưng. Mà lúc này Mục Tuyết, ngón tay đều thậm chí vẫn chưa có hoàn toàn thu hồi, càng không thể nào chặn lại sau lưng cái này lưỡng đạo tập kích. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 634, hung phạm hiện thân. Phía dưới mọi người cũng phát hiện cái tình huống này, nhưng Hỏa Ảnh đoàn người, cũng chỉ có thể âm thầm khẩn trương, liền coi như bọn họ muốn ra tay trợ giúp, cũng căn bản cũng không có thời gian như vậy. Mà đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, làm mất đi Mục Tuyết trên vai bắn nhanh ra hai tia sáng mang, nhất đạo đỏ sậm, nhất đạo hữu lục, hai tia sáng mang trong nháy mắt cùng hai kiện pháp khí chạm vào nhau, nhưng cũng không có song song tiêu thất. Mà là cái này hai tia sáng mang trực tiếp, đem hai kiện pháp khí bọc lại, sau đó, cái này hai kiện pháp khí mà bắt đầu lung lay sắp đổ đứng lên. Lúc này, từ không trung cũng trong nháy mắt hạ xuống hai tia chớp, trực tiếp nện ở trong pháp khí, lúc này đây, hai kiện pháp khí cũng không còn cách nào duy trì vọt lên, rất nhanh rơi. Cái này ba cái ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, xuất hiện thời cơ, không thể bảo là không cho phép, ý định là muốn tới Mục Tuyết vào tử địa, nếu như chỉ bằng Mục Tuyết một người, coi như bất tử. Cũng tuyệt đối sẽ thụ thương. Nhưng cái này ba cái pháp khí chủ nhân lại quên, Mục Tuyết không là một người, ở bả vai thượng còn có hai cái thật nhỏ âm dương đôi xà, hơn nữa, còn có một chỉ lôi điệp lẳng lặng đứng ở Mục Tuyết cái châm cài đầu trên, cái này ba có thể tất cả đều là hóa thần đỉnh phong, chính là ba cái ngũ tinh đỉnh phong pháp khí, làm sao có thể thương Mục Tuyết. Ngũ tinh đỉnh phong pháp khí cùng bên ngoài bản tôn liên hệ cũng không sâu, không giống như là bản mệnh pháp khí, sở dĩ cái này hai kiện ngũ tinh đỉnh phong pháp khí bị đánh rơi, cũng khiến cho bất luận kẻ nào phản vệ, càng không thể nào biết là ai ra tay. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ nhẹ chợt vang lên, hừ. Nguyên lai là các ngươi đang dở trò. Thanh âm là từ một tuyết phương này trong trận doanh truyền ra, mà nói chuyện người này, chính là vẫn im lặng không lên tiếng quỷ bà. Thanh âm của nàng mới vừa khởi, liền từ trong cơ thể bay ra lưỡng đạo thân ảnh của cô gái, nhanh chóng nhằm phía trong đám người. Ở một tuyết lần đầu tiên lọt vào đánh lén thời điểm, quỷ bà thần thức mà bắt đầu chú ý, nhất tới gần chiến trường một vòng tu sĩ, ngoại trừ ngũ đại tông môn nhân có hiểm nghi ở ngoài, cũng chỉ có những tu sĩ này, thậm chí, bọn họ so với ngũ đại tông môn nhân còn có hiểm nghi. Quỷ bà tuy là cũng là hóa thần đỉnh phong, nhưng nguyên thần của nàng so với tu sĩ tầm thường cường đại nhiều, nếu không, nàng cũng sẽ không tế luyện 4 con hồn linh, hơn nữa, từng cái đều là hóa thần tột cùng thực lực, nếu như không có cường đại nguyên thần để chống đỡ, coi như nàng muốn tế luyện cũng không có cái năng lực kia. Mà khi quỷ bà đem lực chú ý thả ở chung quanh cái nào hóa thần tu sĩ trên người thời điểm, nhằm vào một tuyết lần thứ 2 đánh lén vẫn là xuất hiện, mà quỷ bà cũng không có bất kỳ phát hiện gì. Nhưng ngay khi nàng âm thầm nghi ngờ thời điểm, lại cảm thụ được một cổ yếu ớt chi cực khí tức, lóe một cái rồi biến mất, sở dĩ, quỷ bà mới có động tác như vậy, chỉ là, ai cũng không biết, nàng cũng không có vạn toàn nắm chặt. Quỷ bà đột nhiên xuất thủ, khiến hỏa ảnh các nàng tất cả giật mình, cũng vội vàng theo hồn linh trô đi phương hướng, muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào. Đồng dạng khiếp sợ chính là hồn linh sở đi cái hướng kia tất cả tu sĩ, bọn họ tự nhận bản thân cũng không có xuất thủ, nhưng hồn linh vẫn là đến. Nói rõ vừa rồi đánh lén người, liền ở bên cạnh mình. Mà trong đó có tứ tên thanh niên nam nữ, sắc mặt của bọn họ đồng dạng biến, trước hết đánh lén một tuyết người nọ, càng là thấp rên một tiếng, thật đúng là đủ bén nhạy. Hắn bất quá là đem kiện pháp khí kia thu hồi mà thôi, đây vốn là rất chuyện bí ẩn, có thể thật không ngờ cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Ba người khác cũng không để lại dấu vết nguyết hắn một cái, nhưng hiện tại nói cái gì đều mượn, một người trong đó lập tức truyền âm nói, đừng vọng động, nàng không nhất định là phát hiện chúng ta. Người này lời mới vừa xuống đất, lại phát hiện bên ngoài người chung quanh, đã tăng ra, đem 4 người bọn họ bại lộ tại nơi 2 cái hồn linh trước mặt. Ánh trăng cùng ác ma chi thương. Đến bây giờ, 4 người này như trước không tin, mình đã bại lộ, người khác có thể trốn, đến phiết thanh mình hiểm nghi, vậy mình cũng có thể, vì vậy, 4 người cũng lập tức lùi qua một bên. Ý nghĩ của bọn họ tốt, nhưng bọn hắn rất nhanh thì thất vọng, 4 người bọn họ vừa mới động, 2 hồn linh cũng lập tức lạc hướng, tiếp tục nhằm phía 4 người bọn họ. Giờ khắc này, mọi người thật sự nếu không minh bạch là chuyện gì xảy ra, vậy cũng đều được kẻ ngu si, vì vậy, người chung quanh, vội vàng kéo ra cùng 4 người này giữa khoảng cách, trong nháy, 4 người này chu vi 10 mấy trượng trong phạm vi, không có người nào, mà 4 người bọn họ cũng cuối cùng thành là tiêu điểm của mọi người. Nhưng một người trong đó lập tức cao giọng nói, vị tiền bối này, ngươi đây là ý gì? Tuy là quỷ bà chính là chỗ này nhắm vào mình mà đến, nhưng chỉ bằng những thứ này liền để cho mình thừa nhận. Rõ ràng là không có khả năng. Nghe thế nhân, quỷ bà lại lạnh rên một tiếng, đạo, có ý tứ, các ngươi rất rõ ràng, ngũ tinh đỉnh phong pháp khí xuất thủ tuy là rất bí ẩn, nhưng cũng sẽ không là một điểm dấu hiệu cũng không có, các ngươi muốn nói xạo, vậy căn bản chính là vọng tưởng. Bất quá, lao thân nhưng thật ra rất muốn biết, các ngươi tại sao phải làm như vậy, không tiếc đắc tội song phương người. Vừa rồi đánh lén hành vi, chẳng những phải tội một tuyết một phe này, hơn nữa, còn có hãm hại phong công tử một phe này hiểm nghi. Sở dĩ chẳng những quỷ bà muốn biết, ngay cả mọi người cũng đều muốn biết, làm như vậy rốt cuộc có mục đích gì. Nghe được quỷ bà mà nói, 4 người này sắc mặt của đều là trầm xuống, nhưng vừa mới nói chuyện người nọ, lại nói, chúng ta không biết người nói là ý gì. Quỷ bà lại cười lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay cái này bên người thân chính là cái kia người, đạo, vừa mới món đó ngũ tinh đỉnh phong pháp khí tức, chính là ở trong tay hắn biến mất, lẽ nào đây chỉ là vừa khớp. Chuyện của tôi lốt nét. Nghe vậy. Sắc mặt người này trầm xuống, nhưng hắn vẫn không nói gì, bị quỷ bà chỉ người nọ, lại nhanh cười một tiếng, đạo, không sai, vừa rồi chính là ta làm, các ngươi thì phải làm thế nào đây? Nói xong, cái kia hóa thần trung kỳ khí thế của, chợt bạo phát, trong nháy mắt vào nhập hóa thần đỉnh phong. Chứng kiến đồng bạn của mình, như thế không bị kích, 3 người khác đều là sắc mặt chợt biến, nhưng hiện tại nói cái gì đều vô dụng, vì vậy, cái này 3 người khí thế trên người cũng là chợt bạo tăng. Đồng dạng là trong nháy mắt liền tiến vào hóa thần đỉnh phong. 4 gã hóa thần trung kỳ tu sĩ, trong nháy, thì trở thành hóa thần đỉnh phong, hoàn toàn chính xác khiến mọi người cả kinh, nhưng tùy theo, cái nào vốn là người xem kịch môn, trong lòng liền càng hiếu kỳ hơn. Bốn người này rõ ràng không phải tám đại tông môn người trong, nhưng bọn hắn chỉ một cái một dạng đã đem tám đại tông môn đều đắc tội, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được, người bình thường cũng không có cái này quyết đoán. Chứng kiến bốn người triển lộ ra thực lực chân chính, quỷ bà bà lại đột nhiên cười, hai nữ tử hồn linh đột nhiên đổ về, tốc độ kia, dĩ nhiên so với trước lúc có nhanh hơn một phần, giờ khắc này, mọi người cũng rốt cuộc minh bạch quỷ bà bà ý tứ, rõ ràng chính là thăm dò. Mà bốn người này sắc mặt của còn lại là càng thêm âm trầm, bọn họ biết mình rút lui, thế nhưng đã trễ. Không chờ bọn họ mở miệng, bầu trời Mộc Tuyết lại đột nhiên mở miệng nói, các ngươi tại sao muốn ám toán với ta? Nghe vậy, thừa nhận mình đánh lén người nọ, lập tức âm hiểm cười nói, rất đơn giản, bởi vì ngươi là Mộc Phong tiểu thư. Lại là cùng Mộc Phong có cựu oán người, mọi người không khỏi cảm thán, cái này Mộc Phong địch nhân còn thật không ít. Siêu cấp sân đấu. Thế nhưng Mộc Tuyết lại cơ cười một tiếng, đạo, nói như vậy, các ngươi ám toán với ta, chính là vì trả thù. Không sai. Buồn cười. Các ngươi cho rằng lời như vậy, ta có tin hay không? Nếu như các ngươi thực sự muốn giết ta báo thù, cũng sẽ không dùng ngũ tinh đỉnh phong pháp khí tiến hành đánh lén, làm hóa thần đỉnh phong tu sĩ, cái loại này đánh lén căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa, liền coi như các ngươi muốn dùng ngũ tinh đỉnh phong pháp khí giết ta, nhưng các ngươi lần đầu tiên đánh lén liền sẽ sử xuất toàn lực, ít nhất cũng phải 4 cái ngũ tinh đỉnh phong pháp khí mới là, mà không chỉ là xuất động nhất kiện ngũ tinh đỉnh phong pháp khí đơn giản như vậy. Sở dĩ, các ngươi có thể cùng Mộc Phong có cựu oán, nhưng mới vừa đánh lén, các ngươi lại không chỉ là muốn giết ta, mà là vu oan, do đó để cho chúng ta tiến hành chém giết, không biết ta nói có đúng không? Mộc Tuyết cũng không nốc, bốn người này tuy là muốn giết bản thân, liền là địch nhân của mình, nhưng hành vi của đối phương, đã ngay cả Thiên Thánh Cung cái này ngũ đại tông môn đều liên lụy vào, nếu như vậy, Mộc Tuyết đương nhiên sẽ không để cho cái này ngũ đại tông môn không đếm xỉa đến. Mộc Tuyết mặc dù không có nói ra, bọn họ muốn vu oan cho ai, nhưng mọi người ai còn có thể không rõ, đó chính là vu oan cho Thiên Thánh Cung cái này ngũ đại tông môn. Mộc Tuyết ý tứ, một ít mắt sáng người, đều có thể đoán được, nhưng cái này thì thế nào, dù sao nàng nói là sự thực, mặc dù, ngũ đại tông môn ước gì Mộc Tuyết cùng bốn người này chém giết, nhưng bây giờ, Mộc Tuyết đã đem sự tình làm rõ, nếu như bọn họ lại không có bất biểu kỳ gì, ngũ đại tông môn mặt của khả năng liền ném xong. Phong công tử lập tức lạnh giọng mở miệng nói, các ngươi rốt cuộc là người nào? Nếu mình đã bại lộ, bốn người này thần sắc cũng biến thành dễ dàng hơn, một người khẽ cười một tiếng, đạo, các ngươi đã đều muốn biết, chúng ta đây cũng sẽ không giấu giếm, chúng ta bốn người đều là Nhật Nguyệt Sơn đệ tử. Nhật Nguyệt Sơn. Mọi người nhất thời kinh hô, nhưng lập tức, trên mặt mọi người liền lộ ra vẻ cổ quái, vừa rồi Nhật Nguyệt Sơn người, còn nói mình không phải là đánh lén người, hiện tại đang đánh lén nhân cũng tìm được, nhưng đối phương dĩ nhiên tự xưng là Nhật Nguyệt Sơn người trong, đây không phải là trần chuồng đánh Nhật Nguyệt Sơn mặt của sao. Thực sự là buồn cười, ngươi nói ngươi là Nhật Nguyệt Sơn người, chúng ta làm sao không biết còn có các ngươi cái này bốn cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Nói chuyện không là người khác, chính là không trung đang cùng Viêm công tử đối chiến Dương Thiếu Thiên. Bốn người này mà nói, khiến hắn cũng cảm thấy một trận phẫn nộ, lại có người xích lỏa lỏa ở hướng trên người mình vũ hoan, hắn đương nhiên không thể làm bộ không nghe được. Mà Dương Thiếu Thiên mà nói, cũng quả thật có phân lượng của hắn chỗ, hắn là Nhật Nguyệt Sơn Thiếu Tông, còn không đến mức ở đây làm chúng nói xạo, ngay cả hắn cũng không biết bốn người này lai lịch, vậy đã nói rõ bốn người này không phải Nhật Nguyệt Sơn người. Nhưng lời mới vừa nói người nọ, lại lơ đễnh, ngửa đầu liếc mắt nhìn Dương Thiếu Thiên, đạo, Thiếu Tông Chủ, không nghĩ tới lúc này mới trăm năm không gặp, ngươi liền đem chúng ta quên. Vừa nói, bốn người này mạo lại đột nhiên phát sinh cải biến, vẫn là ba người thanh niên cùng một người tuổi còn trẻ nữ tử. Chứng kiến bốn người này chân diện mục, tất cả Nhật Nguyệt Sơn người, đều kinh hô một tiếng, trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị. Dương Thiếu Thiên cũng là hai mắt co rụt lại, trầm giọng nói, nguyên lai là các ngươi. Bốn người này không phải những người khác, chính là trăm năm trước, ở Nhật Nguyệt Thành Vô Nhai trong phòng đấu giá, bị Mộc Phong khiếu phá thân phận, Nam Vực Lục Kiệt trong đó bốn cái, Trương Phong, Thẩm Ấu Lan, Y Phong còn có Âm Côn bốn người. Côn Vật Bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 635, Độc Chiến Bốn Sát. Bốn người này không phải những người khác, chính là trăm năm trước, ở Nhật Nguyệt Thành Vô Nhai trong phòng đấu giá, bị Lạc Phong khiếu phá thân phận, Nam Vực Lục Kiệt trong đó bốn cái, Trương Phong, Thẩm Ấu Lan, Y Phong còn có Âm Côn bốn người. Trương Phong cười nhạt một tiếng, đạo, không sai, chính là chúng ta, năm đó chúng ta không phải là Nhật Nguyệt Sơn đệ tử sao. Lúc này, Viêm công tử cùng Dương Thiếu Thiên cũng đã ngừng tay, Dương Thiếu Thiên sắc mặt của có chút ngưng trọng, mà Viêm công tử trên mặt lại tràn ngập hiếu kỳ, có thể để cho Dương Thiếu Thiên trịnh trọng như vậy đợi người, tuyệt đối không đơn giản. Không nghĩ tới, năm đó vẫn chỉ là nửa bước hóa thần các ngươi, lúc này mới quá ngắn ngủi trăm năm, các ngươi dĩ nhiên toàn bộ thành tựu hóa thần đỉnh phong, xem ra các ngươi chủ tử sau lưng, không có thiếu ở trên người các ngươi bỏ công sức a. Lúc trước Trương Phong bốn người, chính là Dương Thiếu Thiên người hầu, năm đó chỉ có nửa bước hóa thần tu vi mà thôi, lúc này mới ngắn ngủi trăm năm, thực lực của bọn họ dĩ nhiên tăng vọt nhất đại cảnh giới, ngạnh sinh sinh đích trở thành hóa thần đỉnh phong, cái này là bực nào tu hành tốc độ. Ngay cả Mộc Tuyết những thiên tài này nhân vật, trăm năm trước, các nàng đều là hóa thần trung kỳ, nhưng lại ở luyện ngục cái loại này tuyệt cao tu luyện tràng trong đất tu luyện lâu như vậy, cũng bất quá đạt được hóa thần đỉnh phong mà thôi. Mà Trương Phong bốn người thiên tư, rõ ràng cho thấy không bằng Mộc Tuyết những thiên tài này nhân vật, nhưng trăm năm lại thành công từ nửa bước hóa thần vào nhập hóa thần đỉnh phong, loại tốc độ này đã vượt xa khỏi Mộc Tuyết những thiên tài này nhân vật. Dương Thiếu Thiên vừa thốt lên xong, trong nháy mắt khiếp sợ tất cả mọi người tại chỗ, trăm năm để thăng nhất đại cảnh giới, đây cũng không phải là luyện khí kỳ tiến nhập trúc cơ kỳ, mà là nguyên anh kỳ vào nhập hóa thần kỳ, hơn nữa, còn đạt được hóa thần kỳ đỉnh phong, loại tốc độ này, khiến tất cả mọi người tại chỗ, đều phải theo không kịp. Nhưng bọn hắn chân chính khiếp sợ nguyên nhân, là Dương Thiếu Thiên nửa câu sau, chính là Trương Phong bốn người phía sau, hay là chủ tử. Bốn người thần sắc như trước không thay đổi, Trương Phong lạnh nhạt nói, sư tôn thực lực, như thế nào các ngươi có khả năng tưởng tượng, chính là hóa thần đỉnh phong căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Nói đến bọn họ hay là sư tôn, tứ trong mắt người nhất thời là nóng hừng hực, thậm chí là cuồng nhiệt. Dương Thiếu Thiên biến sắc, lập tức liền cười lạnh một tiếng, đạo, chủ tử của các ngươi cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng cứu không số mạng của các ngươi. Ồ, nói như vậy, ngươi là muốn giết chúng ta. Ngươi cứ nói đi. Trương Phong nhất thời cười lớn một tiếng, đạo, chúng ta nếu dám xuất hiện ở đây, thì có toàn thân trở lui nắm chặt, ta khuyên ngươi một câu. Không nên làm cật lực không được cảm ơn hành vi, chớ quên, các ngươi còn có phiền toái của mình đây. Không đợi Dương Thiếu Thiên mở miệng, Y Phong lại đột nhiên cười âm hiểm một tiếng, đạo, chúng ta hôm nay tới, không biết tham cùng chuyện giữa các ngươi, sở dĩ, các ngươi cũng không cần nghĩ giữ chúng ta lại, các ngươi tiếp tục. Không có người trả lời hắn, bởi vì, mọi người không biết bọn họ phía sau rốt cuộc là cái gì thế lực, nhưng mọi người đã chứng kiến Dương Thiếu Thiên kiêng kỵ, có thể làm cho cả Nhật Nguyệt Sơn cũng vì đó kiêng kỵ thế lực, không cần suy nghĩ, cũng biết cổ thế lực này cường hãn. Mà đổi thành bên ngoài thất đại tông môn người, cũng bắt đầu âm thầm suy tư, tờ này Phong bốn người rốt cuộc là thuộc về một thế lực, xem dáng vẻ, rõ ràng không phải tứ đại liên minh người trong, có thể ngoại trừ tám đại tông môn cùng tứ đại liên minh ở ngoài, bọn họ cũng tìm không được nữa có thể cùng so sánh thế lực. Mà Mộc Tuyết cũng cười lạnh nói, các ngươi cho rằng như vậy thì có thể toàn thân trở ra. Phong công tử người nào, có thể cho người khác cho rằng là kiêng kỵ Trương Phong bốn người sau lưng thực lực, mà không động thủ, nhưng Mộc Tuyết lại không thể. Bởi vì bị đánh lén là nàng, nếu như nàng một điểm phản ứng cũng không có, đó chính là nén lén giận. Sở Lưu Hương lại đem hư danh đổi lại cạn hát. Trương Phong bốn người nhất tề đem ánh mắt nhìn về phía Mộc Tuyết, nhưng trong mắt bọn họ lại không có chút nào kiêng kỵ. Trương Phong khẽ cười một tiếng, đạo, Mộc Tuyết, chúng ta ra tay với ngươi, coi như không có một phong nhân tố, nhưng ngươi còn có thần hư quả, vật như vậy, tại chỗ hóa thần tu sĩ, người không muốn có. Vậy các ngươi vì sao hiện tại không ra tay cướp giật đây? Trương Phong nhưng chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng không trả lời, loại sự tình này, căn bản cũng không cần trả lời, ai còn có thể không rõ. Nghĩ đến đạt được thần hư quả rất nhiều người, nhưng lại có mấy người nguyện ý làm chim đầu đàn, bọn họ làm ngư ông nhưng thật ra rất vui lòng. Đáng tiếc các ngươi phải thất vọng. Mộc Tuyết vừa dứt lời, sổ đạo thiểm điện liền từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào Trương Phong bốn người. Ha ha ha, ngươi đã muốn động thủ, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về thực lực của chúng ta. Trương Phong cười lớn một tiếng, lập tức con ngón búng ra, nhất đạo hồng mang liền phóng lên cao, cũng ở khắc bốn người bầu trời, hình thành một mảnh màu đỏ mây mù, xu thế liền hướng chân trời dáng đỏ mở dạng, nhưng mọi người lại ở trong đó cảm thụ được một cổ nóng nảy khí tức. Dương sát. Mộc Tuyết hai mắt co rụt lại, hiển nhiên đối với cái này tràn ngập khí tức bạo ngược Dương sát, rất là kiêng kỵ. Sổ đạo thiểm điện trong nháy mắt rơi vào như vân nhất Dương sát trên, cũng chỉ là văng lên mấy vệt sóng gợn, cũng không có đem đục lỗ. Cùng lúc đó, Trương Phong bốn người dĩ nhiên nhất tề mà phát động, cùng nhau nhằm phía Mộc Tuyết, muốn một tốc độ nhanh nhất đem Mộc Tuyết đánh chết. Nghe nói Mộc Phong tiểu thư, chẳng những là thiên tư tuyệt thế, ngay cả tư sắc càng là thiên hạ vô song, ta Y Phong hôm nay liền muốn biết một chút về, điều này làm cho Mộc Phong cũng vì đó khuynh đảo nữ tử, rốt cuộc là như thế nào một bộ dung nhan. Mộc Tuyết sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nói, muốn gặp gỡ diện mục thật của ta, tiểu xem các ngươi có hay không cái này năng lực. Phong lôi động. Kèm theo Mộc Tuyết thanh âm, giữa sân trong nháy mắt nổi lên cuồng phong tàn phá bừa bãi tràn đầy Mộc Tuyết trăm trượng trùng quanh mỗi một tấc không gian, mà ở cái này trong cuồng phong, còn có dày đặc tinh tế lôi quang. Mục Tuyết cái này nhất pháp thuật, lấy làm trung tâm trăm trượng không gian, toàn bộ biến thành phong hòa lôi thế giới, tiến vào bên trong người, muốn né tránh căn bản cũng không khả năng, chỉ có thể cứng đối cứng. Ở trong cái không gian này, người khác là nửa bước khó đi, nhưng thân là cái không gian này chủ nhân Mục Tuyết, lại có thể tự do xuyên toa ở mỗi một chỗ vị trí. Bất quá, cái này cũng không phải thật tự thành nhất phương không gian, người tiến vào, chỉ cần muốn lui vẫn có thể lui ra ngoài, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi ở đây lui trước khi ra ngoài, ngươi còn sống. Chứng kiến Mục Tuyết dĩ nhiên phóng xuất ra như vậy một cái pháp thuật, muốn động thủ tương trợ khổ phàm, lập tức dừng bước lại, ở nơi này tràn đầy sấm gió bên trong không gian, hắn đi tới cũng không được bất kỳ tác dụng gì, ngược lại sẽ để cho mình khắp nơi bị quản chế. Chẳng những là hắn những thứ này muốn phải giúp một tay bên ngoài người không thể động thủ, ngay cả Mục Tuyết trên bả vai âm dương đôi xà, đều đã bị Mục Tuyết thu, nguyên nhân vì chúng nó chỉ là yêu thú. Tại loại này dày đặc lôi điện dưới sự công kích, chúng nó đồng dạng sẽ bị thương tổn. Sở dĩ, Mục Tuyết muốn một người độc chiến Trương Phong bốn người. Tràn đầy tự tin Trương Phong bốn người, mới vừa gia nhập Mục Tuyết trăm trượng trong vòng, tiểu gia hiện tại biến hóa như vậy, hoàn toàn chính xác để cho bọn họ rất là giật mình. Nhưng bốn người bọn họ cũng không có vì vậy mà lùi về sau. Tứ trên thân người đồng thời xuất hiện bốn loại màu sắc bất đồng, Trương Phong bị một đoàn màu đỏ vũ khí bao vây, mãnh liệt khí tức bạo ngược lan tràn ra, đó là dương sát. Bánh bao là của ai? Thẩm Ấu Lan bị một đoàn u màu xanh biết vũ khí bao vây, một cổ cùng dương sát bạo ngược bất đồng âm hàn khí tức cũng theo đó xuất hiện, đó là âm sát. Y Dĩ Phong lại bị một đoàn sương mù màu đen bao vây. Hơn nữa ở nơi này sương mù màu đen chung còn có thể chứng kiến từng cái còn như mặt người một dạng mặt mũi, đang giãy giụa, đang gầm thét, đang gào thét, phảng phất là tại trong địa ngục thừa nhận vô tận thống khổ quỷ hồn, đây là hồn sát. Mà âm côn trên người lại xuất hiện một đoàn màu máu đỏ vũ khí, chính là huyết sát. Bốn người này sở triển hiện cái này tứ loại sức mạnh, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều nhất thời kinh hãi, nhất là hồn sát xuất hiện. Hồn sát hình thành, đó là muốn rút ra tu sĩ sinh hồn. Ở tu sĩ bị rút lấy hồn phách thời điểm, sinh ra hoán khí càng nặng, hình thành sát khí lại càng nặng, sau đó sẽ đem những sát khí này từ sinh hồn chung để luyện ra, cuối cùng dung nhập thân mình, phương có thể trở thành là chân chính hồn sát. Mà Y Phong những thứ này hồn sát, rõ ràng cho thấy sinh sôi rút ra vô số tu sĩ linh hồn, cái này phải nhiều sao tàn nhẫn, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Mà ở âm côn trên người huyết sát xuất hiện thời điểm, phía dưới đang quan chiến Đường Hải, cũng hai mắt co rụt lại. Huyết sát chi lực chỉ có tu luyện huyết ma đạo người mới có thể có, mà cho tới nay, tu luyện huyết ma đạo người, chỉ có bản thân hai thầy trò, chưa từng gặp qua những người khác tu luyện. Bất quá, Đường Hải cũng chỉ là kinh dị một cái, cũng không có chân chính để ở trong lòng. Âm côn tuy là cùng giống như mình tu luyện huyết ma đạo, cũng đồng dạng là hóa thần đỉnh phong, nhưng âm côn còn làm không được đem thân hóa biển máu tình trạng. Nói cách khác, âm côn ở huyết ma đạo thành tựu, kém xa tít tắp bản thân, căn bản cũng không có tất muốn để ở trong lòng. Lúc này Mục Tuyết, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên, cái này nhất pháp thuật đối với nàng mà nói, cũng tuyệt đối là một cái không nhỏ gánh vác, mà khi nàng nhìn thấy Trương Phong tứ người khí tức trên người sau đó, chỉ là lạnh rên một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Mục Tuyết biến mất, khiến Trương Phong bốn người không khỏi dừng lại, đứng ở sấm gió trong, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ mặc dù đối với bản thân rất có lòng tin, nhưng cũng sẽ không xem nhẹ Mục Tuyết. Mà đang ở bốn người vừa mới dừng lại, Mục Tuyết biến mất thân ảnh. Liền xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn là ở Y Phong phía sau, những thứ này vốn có đều không trọng yếu, quan trọng là, lúc này Mục Tuyết trong tay đã nhiều một thanh lôi quang ngang dọc kiếm quang, hướng về phía túi kia khóa lại hồn sắt trong Y Phong, chính là chém vụt xuống. Lôi điện bản thân liền là tất cả âm ám thuộc tính khắc tinh, mà hồn sắt càng là tất cả âm ám thuộc tính trong, tà ác nhất gì đó, hồn sắt tuy mạnh, nhưng ở trong sấm sét lại chỉ có thể bị động chịu đòn, không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Mà Mục Tuyết cũng chính là coi trọng điểm này. Mới có thể lựa chọn thứ nhất công kích Di Phong. Lôi kiếm hạ xuống, hồn sắt trong nháy mắt bị chém ra, cái nào ở hồn sắt trong thống khổ rẽ rủa khuôn mặt, cũng theo đó ở trong sấm sét tán loạn, hoặc là không cam lòng, hoặc là giải thoát, nhưng bất kể là cái gì, lôi kiếm lướt qua, tất cả đều chôn vùi. Cảm thụ được tự thân nguy cơ, Y Phong nổi giận gầm lên một tiếng, ngoài thân hồn sắt mà bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, nhan sắc cũng biến thành càng thêm thâm trầm, cũng biến thành càng thêm đậm đặc, điều này làm cho lôi kiếm chém dụng tốc độ giảm mạnh. Mà lúc này, ba người khác cũng đã xuất thủ, âm dương song sắt cùng huyết sát, đồng thời tuân hướng Mục Tuyết. Quả nhiên quá mạnh. Mục Tuyết vốn tưởng rằng ở tương khắc phía dưới, lôi kiếm có thể trực tiếp chém ra hồn sát, do đó thương tổn được Y Phong, nhưng thật không ngờ hồn sát dĩ nhiên cũng khó dây dưa như vậy. Bất đắc dĩ, Mục Tuyết chỉ có thể tán đi trong tay lôi kiếm, thân ảnh cũng lập tức tiêu thất. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 636, Linh Thú Vai. Mục Tuyết bất đắc dĩ, Trương Phong bốn người giống như vậy, tình huống hiện tại chính là người đó cũng không đả thương được người nào, thế nhưng song phương, không có người nào nguyện ý như vậy không có ý nghĩa dây dưa tiếp. Vì vậy, mới vừa biến mất Mục Tuyết, xuất hiện lần nữa, lần này là xuất hiện ở âm côn phía sau, trong tay vẫn là một thanh lôi kiếm, nhưng chuôi này lôi kiếm đã cùng thượng một thanh có chỗ bất đồng, lôi kiếm cao thấp tương đồng, thế nhưng trước khí thế thượng, lại tăng rất nhiều, hơn nữa, lôi kiếm kiếm tích trên cũng nhất đạo thanh sắc. Nhìn như là muốn đem lôi kiếm một phân thành hai. Mục Tuyết mới xuất hiện, lôi kiếm liền ầm ầm chém xuống, mãnh liệt lôi quang trong nháy mắt chém ra nồng nặc huyết sát chi lực, trực tiếp lộ ra âm côn thân thể. Âm côn sắc mặt chợt biến, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người lần thứ hai tác dụng rất nhiều máu sát lực, một lần nữa đem người cái bọc ở bên trong, hơn nữa, ba người khác công kích cũng đã tới Mục Tuyết bên người. Nhưng Mục Tuyết lại cười lạnh một tiếng, lôi kiếm kiếm tích lên đạo kia thanh sắc, trong nháy mắt hình thành nhất đạo cuồng phong, cũng ầm ầm nổ tung. Mục Tuyết sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh lần nữa biến mất không gặp, mà nổ tung cuồng phong trong nháy mắt đem huyết sát chi lực thổi chúng thất linh bát lạc, cũng hung hăng đụng vào âm côn trước ngực, thân thể trong nháy mắt trở nên máu thịt bé bét, toàn bộ ngực đều thiếu một tảng lớn. Âm côn kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng lập tức lại là âm lãnh cười, nồng nặc huyết sát chi lực trong nháy mắt đem vết thương cái bọc, trong nháy, thân thể trở nên hoàn chỉnh không sức mẻ, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt mà thôi, cũng không như trong tưởng tượng bị trọng thương, huyết ma đạo uy lực bày ra không bỏ sót. Chứng kiến Mục Tuyết hai lần tập kích, một lần so với một lần mạnh, Trương Phong cùng Thẩm Ấu Lan liếc nhau, trên người hai người âm dương song sát, chợt tăng vọt, cũng đồng thời ngưng tụ thành hai thanh cự kiếm, một đỏ một xanh, một cái bạo ngược, một cái âm hàn, lưỡng kiếm xuất hiện sau đó, liền trên không trung rất nhanh dung hợp. Hai thanh vốn chỉ có trăm trượng cự kiếm, trong nháy mắt tăng vọt đến nghìn trượng, khí thế cường đại, làm cho cả sấm gió không gian cũng vì đó run lên, tùy theo, màu xanh đậm âm dương cự kiếm, ầm ầm chém xuống. Lúc này, tuy là Mục Tuyết thân ảnh cũng chưa từng xuất hiện, như vậy Trương Phong hai người công kích cũng tiểu không khả năng là công đánh Mục Tuyết, mà bọn họ cũng không có muốn làm như vậy, bọn họ muốn đúng là đánh tan Mục Tuyết sở tạo sấm gió không gian. Cự kiếm hạ xuống, nơi đi qua, vô luận là gió vẫn là lôi điện, đều rối rít tiêu thất, chỉ lưu lại một đạo trạng thái chân không thông đạo, phảng phất một kiếm này là muốn chém ra cái này mạt nhật không gian, chém ra một vệt ánh sáng rõ ràng đại đạo. Mà người ở bên ngoài xem ra, trăm trượng phương viên sấm gió trong không gian, đột nhiên xuất hiện một thanh cự kiếm, từ đó đem chọn cái không gian chẳng mở, hình quạt kiếm mang qua đi, một cái không gian bị chém thành hai nửa. Kêu đau một tiếng vang lên, tùy theo liền truyền đến một tuyết thanh âm, không thể dễ dàng như thế, bạo động. Theo một tuyết thanh âm vang lên, đã bị chém ra hai nửa sấm gió không gian, bên trong vốn là bạo loạn phong hòa xét, trở nên càng thêm cuồng bạo, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, phảng phất là cái không gian này, đang giải phóng ở tan biến trước sau cùng một tia lực lượng. Không được. Cảm thụ được chu vi không ngừng nổ tung sấm gió lực lượng, Trương Phong tứ người nhất thời sắc mặt đại biến, nhưng bọn hắn bây giờ muốn trốn, đã không có thời gian. Tứ người sát khí trên người trong nháy mắt tăng vọt, cũng biến thành càng thêm đậm đặc, lao lao đem tự thân hộ ở trong đó, mà vào lúc này, chung quanh bọn họ sấm gió cũng đã liên tiếp nổ tung. Bây giờ bốn người, giống như là đưa thân vào trong sợ hãi tột cùng thuyền nhỏ, ở trong cuồng phong sở vũ dây rùa, nỗ lực duy trì. Cực phẩm hàn tướng. Tạc liệt lôi quang. Từng cái rơi ở tại bọn hắn thân là sát khí trên, đều có thể đem chôn vùi một khối, mà bọn họ cũng một lần nữa đem bù vào, nhưng một khối này còn không có tu bổ được, một khối khác lại mất đi, cứ như vậy, bọn họ chỉ có thể toàn lực thua ra bên trong thân thể sát khí, lại cũng không đoái hoài tới tiêu hao có nghiêm trọng không. Nhưng cái này nhìn như một đoạn thời gian rất dài, trên thực tế, cũng chỉ có ngắn ngủn một cái hô hấp, bạo loạn sấm gió không gian, đi ngang qua không ngừng bạo tạc sau đó, cuối cùng càng là phát sinh một tiếng ù ù âm thanh, lập tức mọi người liền thấy, trước mắt cái này tràn đầy bạo loạn hơi thở không gian, như sụp đổ một dạng, chợt hướng vào phía trong co rút lại, cũng có rất nhanh nổ lên. Vốn có cái này phạm vi trăm trượng sấm gió, chợt nổ lên. Đây tuyệt đối là muốn lan đến rất rộng, nhưng quỷ dị là, mọi người trơ mắt nhìn nổ lên, nhưng lại không có chút nào bạo loạn khí tức bộc lộ ra ngoài, phảng phất chỉ là tại nội bộ bạo tạc. Sấm gió khí tức không có lan đến ra, nhưng có năm bóng người làm mất đi chung rất nhanh ra. Nói đúng ra hẳn là bị ném đi ra giống nhau. Năm bóng người rất nhanh thì trên không trung giữ vững thân thể, chính là Trương Phong bốn người cùng Mục Tuyết, lúc này thì bọn hắn đều là một thân chật vật, có thể nói ngũ người toàn thân cao thấp đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hơn nữa, khí tức của bọn họ cũng là có chút hỗn loạn, hiển nhiên lúc này đây, năm người đều tuy hai mà một lọt vào bị thương. Nhất là Mục Tuyết, nàng vốn là bị thương trên người, lại thi triển một cái như vậy phạm vi lớn pháp thuật, chuyện này đối với nàng bản thân liền là một cái gánh nặng rất lớn. Hơn nữa, pháp thuật bị phá, nàng cũng nhận được phản vệ, nhưng dưới tình huống như vậy, nàng vẫn là thi triển cái này lưỡng bại câu thương chiêu số, cái này khiến nàng thương thế trên người càng nghiêm trọng hơn, so với Trương Phong bốn người còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Trương Phong bốn người mặc dù nếu so với Mộc Tuyết tình cảnh tốt hơn không ít, nhưng ở ngoài mặt vẫn là không có gì khác biệt, chỉ là bốn người bọn họ lại cảm thấy rất là nan kham, vốn có bốn người bọn họ cùng nhau đối phó Mộc Tuyết là có thêm niềm tin tuyệt đối, kết quả lại là lưỡng bại câu thương kết quả, cái này để cho bọn họ làm sao chịu nổi. Y Dĩ Phong nhìn chòng chọc vào xa xa Mộc Tuyết, gan giọng nói, ngươi tuy là làm chúng ta bị tổn thất, nhưng bây giờ ngươi, sợ rằng đã không có sức tái chiến đi. Mộc Tuyết sắc mặt của đã là tái nhợt vô huyết, nhưng ánh mắt của nàng cũng đã hàn lãnh như băng, đạo, có hay không chiến lược, thử qua mới biết được. Vậy hãy để cho chúng ta thử xem. Y Phong tiếng nói vừa dứt, hắn và Âm Côn hai người lập tức nhằm phía Mộc Tuyết, hồn sắt cùng huyết sát chi lực đều lan tràn ra. Mộc Tuyết mặt không đổi sắc, mà từ trên người nàng lại đột nhiên bắn nhanh ra hai tia sáng mang, một lam một bột, đều là mảnh nhỏ như thiểm điện, tốc độ cực nhanh so với thiểm điện cũng không kém chút nào. Nhưng cái này một lam một bột hai tia sáng mang xẹt qua sau đó, ở tại lướt qua, lại sẽ lưu lại lưỡng đạo màu sắc bất đồng quang mang, nhất đạo đỏ sẫm, nhất đạo ưu lục. Ánh sáng màu lam trực tiếp đón nhận bị huyết sát chi lực bao gồm Âm Côn, mà hồng nhạt quang mang lại đón nhận Y Phong. Song phương trong nháy mắt chỉ gần trong gang tấc, nhưng đang lúc bọn hắn gần đụng nhau một khắc kia, lam sắc cùng hồng nhạt quang mang đột nhiên là hướng, mà đuôi sau đỏ sẫm cùng ưu lục quang mang lại trực tiếp rơi vào huyết sát hòa hồn sắt trên, nhưng cũng không có tấn công vào trong đó, chỉ là ở nhị sát mặt ngoài hạ xuống, cũng rất nhanh lan tràn. Trong nháy, màu máu đỏ huyết sát chi lực cùng màu đen hồn sát cũng đã bị ngọn lửa màu đỏ sẫm cùng ưu màu xanh biếc nước gợn thay thế được nửa gian san, đồng thời, loại này xu thế còn đang nhanh chóng lan tràn. Đoạ thiên sứ, nghìn năm yêu say đắm. Âm dương đôi xà cũng không có cường hãn lực công kích, nhưng chúng nó khó chơi trình độ, lại có thể khiến bất luận kẻ nào đều nhức đầu không thôi. Cái này nhìn như tầm thường thủy cùng hỏa, nhưng ngay cả huyết sát hòa hồn sát đều có thể dính phụ, có thể thấy được bên ngoài khó dây dưa trình độ. Chứng kiến Y Phong cùng Âm Côn hai người ra quân bất lợi, Trương Phong hai người sắc mặt của nhất thời trầm xuống, Mộc Tuyết có thể đã không có sức chiến đấu, nhưng trên người nàng còn có một chút rất khó đối phó nhân vật, như trước khiến người ta không thể khinh thường. Hai người liếc nhau, âm dương song sát cũng lập tức nhập vào cơ thể ra, tùy theo hai tiếng long ngâm liền từ giữa truyền ra, ngay sau đó, từ âm dương song sát trong đồng thời lao ra hai cái trăm trượng cự long, một cái hoàn toàn là có dương sát ngưng tụ, một là có âm sát ngưng tụ. Nhưng song long xuất hiện sau đó, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện dung hợp, cũng nhanh chóng hợp hai thành một, trăm trượng cự long trong nháy mắt tăng vọt đến 500 trượng, nhan sắc cũng thay đổi thành màu xanh đậm, mà bạo ngược cùng âm hàn khí tức lại giống nhau cũng không thiếu, cũng điên cuồng nhằm phía Mộc Tuyết. Mộc Tuyết nhưng chỉ là nhẹ giọng nói, đi thôi. Mộc Tuyết thanh âm rất thấp rất nhẹ, có thể nói, ngoại trừ chính cô ta có thể nghe được ở ngoài, không ai có thể nghe được, nhưng theo thanh âm của nàng, lần thứ hai cái châm cài đầu trên lôi điệp lại chỉ có mà phát động, bay về phía đâm đầu vào cự long. Một cái còn không có lớn chừng bàn tay kim sắc hồ điệp, một cái quả thực dài đến 500 trượng cự long, một là xinh đẹp như vậy cùng nhu nhược, một cái cũng như vậy dữ tợn cùng bạo ngược, hai người tồn tại tuyệt đối phản. Nếu như kim sắc hồ điệp là một cái kiểu mỹ nữ tử, như vậy con cự long chính là một cái dã thú. Nhưng người phía dưới, chứng kiến hai cái này không thành tỷ lệ song phương, trong mắt lại không có bất kỳ cười nhạo, bọn họ ai cũng biết con này nhìn như nhu nhược vô lực kim sắc hồ điệp, lại có như thế nào lực công kích cường đại. Lôi điệp đang bay khỏi Mộc Tuyết bên người sau đó, ở tại bên ngoài thần tiểu ra hiện tại tế tế lôi quang, hơn nữa, vẫn là càng ngày càng nhiều, trong nháy, bóng người màu vàng nóng cũng đã biến mất, thay vào đó là một cái quang cầu, một cái bị dày đặc lôi quang bao vây quả cầu ánh sáng. Một con rồng một quang cầu, hai người trong nháy mắt chạm vào nhau, nhưng cũng không như trong tưởng tượng thế lực ngang nhau, mà là thế như trẻ tre, quang cầu nơi đi qua, cự long thân thể sẽ tiêu thất một khối, giờ khắc này, cự long thân thể tựa như dưới ánh nắng chứa chan bạch tuyết, mà quang cầu chính là vầng mặt trời chói chang, nơi đi qua, tuyết đều hòa tan. Thấy như vậy một màn, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, nhưng không ai từng nghĩ tới, cái này lôi điệp trên người lôi điện, lại có uy lực như vậy, so với một tuyết có thể vô cùng cường hãn, âm dương song sát ở lôi điệp trước mặt, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Trương Phong hai người sắc mặt của khỏi nói có bao nhiêu khó khăn xem, không nghĩ tới toàn lực của mình xuất thủ. Chẳng những không có thu được bất cứ hiệu quả nào, ngược lại là thảm bại liên tục, nhìn đó đã là thiên sang bách khổng cự long, hai người trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp giải quyết, người nào khiến lực lượng của bọn họ, vốn là chịu sấm sét khắc chế, trước khi, cùng Mộc Tuyết giao chiến lúc cũng đã chứng minh điểm này, mà bây giờ, lại xuất hiện một cái cảng. Thêm biến thái lôi điện, bọn họ không có cách nào, trừ phi đem thu hồi. Mộc Tuyết chiến lực, lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh hãi. Nàng một người là có thể độc chiến Trương Phong bốn người, mà bây giờ, coi như nàng không động thủ, như trước có thể đem Trương Phong bốn người đều ngăn lại. Mặc dù nói, cái này ba con linh thú không phải nàng sức mạnh của bản thân, nhưng người nào khiến linh thú là của nàng đây? Cái này cùng nàng sức mạnh của bản thân không có gì khác nhau, có năng lực chịu, các ngươi cũng có thể có a. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 637, Mộc Tuyết nguy cảnh. Mộc Tuyết xem lên trước mặt cùng địch nhân dây dưa ba con linh thú, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, hiện tại ở trong người nguyên khí đã tiêu hao hầu như không còn, hơn nữa, liên tục vài lần phản phệ phía dưới, khiến đan điền của nàng đều xuất hiện vết rách, mình bây giờ thật là không có sức tái chiến, có thể dưới tình huống như vậy, bản thân lại chỉ có thể cường chống đỡ, nếu như lộ ra một điểm suy yếu thái độ, sợ rằng tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm. Mộc Tuyết là không muốn để cho người khác biết mình đã không có sức tái chiến, nhưng bây giờ cũng không là một VS một trường hợp, hai bên trái phải còn có vô số người đang quan sát, phương diện này loại người gì cũng có, người nào có thể bảo đảm không có vạn nhất xuất hiện. Không sai, không ai có thể cam đoan, sở dĩ, nguy cơ vẫn là xuất hiện. Liên ở sự chú ý của mọi người toàn bộ đặt ở bầu trời lúc chiến đấu, từ trong đám người đột nhiên bắn nhanh ra một ánh hào quang, cũng trong nháy mắt kích thích ra mấy trăm trượng kiếm mang, hướng về phía Mộc Tuyết chính là chém vụt xuống. Cái này đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, ngay cả Mộc Tuyết cũng không ngoại lệ. Trước khi Trương Phong bốn người vẫn chỉ là đánh lén, mà lần này đã không phải là đánh lén, mà là quang minh chánh đại tập kích, hơn nữa, xem dáng vẻ, là ý định muốn đem chính mình chém giết. Tập kích tới đột nhiên, kiếm mang rơi xuống ưu thế dị thường cấp tốc, các loại đến phía dưới mọi người phản ứng kịp, kiếm kia mang đã tới Mộc Tuyết phía sau. Mộc Tuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể tuyển chọn tránh né, nhưng ngay nàng muốn né tránh thời điểm, một cổ lực lượng vô hình lại đem ràng buộc tại chỗ. Cấm không? Mộc Tuyết nói nhỏ một tiếng. Lại hiện ra hết khổ sáp, hóa thần đỉnh phong tu sĩ cấm không thuật, ở lúc bình thường, căn bản cũng không có thể đối với mình hình thành bất kỳ thương tổn, hiện tại như trước không thể, nhưng đối phương muốn đúng là để cho mình dừng lại trong chớp nhóm này, tuy là chỉ có trong nháy mắt, nhưng muốn né tránh kiếm mang chẳng kích, đã là không có khả năng. Đơn giản, Mộc Tuyết cũng sẽ không né tránh, trên mặt tái nhợt lập tức xuất hiện một tia khắc thường đỏ ửng, máu huyết trong nháy mắt thiếu đốt, trên người cũng lập tức tác dụng số lớn lôi điện, uyển như một cái lôi quang cháo. Đem chính mình lao lao hộ ở trong đó. Kiếm mang cùng lôi quang trong nháy mắt chạm vào nhau, kịch liệt tiếng oanh minh tùy theo vang vọng toàn trường, kiếm mang trong nháy mắt trở nên ảm đạm, nhưng lôi quang cháo cũng ngạnh sinh sinh đích bị chém ra, sức mạnh giảm mạnh kiếm mang, cuối cùng vẫn chém ở Mộc Tuyết trên lưng. Tiên huyết lập tức biểu phi, Mộc Tuyết thân thể cũng bị hung hăng ném bay ra ngoài, màu huyết hồng cũng trên không trung xẹt qua nhất đạo thế mỹ đường vòng cung. Mộc Tuyết, Tuyết tỷ tỷ. Vài tiếng kinh hô cũng vang lên theo, trong thanh âm tràn ngập kinh sợ. Đó là khinh ngữ cùng Vũ Ngộng Tiệp thanh âm. Mà đúng lúc này, Mộc Tuyết sẽ rơi đầy đất thân ảnh, ngạnh sinh sinh đích trên mặt đất vô ích 10 trượng chỗ dừng lại, thấy nàng lúc này bộ dáng người, đều không khỏi quá sợ hãi. Lúc này Mộc Tuyết, phía sau đã là máu thịt bé bét, khóe miệng còn không ngừng có máu tươi chảy như dòng nước nổi, trắng như tuyết quần áo, sớm đã nhìn không thấy một tia bạch sắc, toàn bộ bị tiên huyết sở nhuộm đỏ, mà cùng chi tương phản lại là sắc mặt của nàng, sắt trắng như tờ giấy. Nếu như nói lúc này Mộc Tuyết trên người còn có cái gì không có thay đổi nói, vậy cũng chỉ có ánh mắt của nàng, lạnh lùng như cũ, chút nào không dao động, phảng phất trên người tổn thương, cũng không phải chính nàng. Mà Mộc Tuyết thân thể vừa mới dừng lại, liền có mấy bóng người từ trong đám người phóng lên cao, cũng nhanh chóng nhằm phía Mộc Tuyết. Nàng lúc này đã là dầu hết đèn tắt, mọi người còn không mau đoạn. Thanh âm chính là từ cái này trên người mấy người truyền ra, hiển nhiên là muốn rực dây người nhiều hơn tham dự cướp giật thần hư quả hàng ngũ. Thật đúng là đừng nói. Câu này vừa mới nói xong, liền từ mấy cái khác phương hướng đồng thời lao ra mấy đạo nhân ảnh, mục tiêu chính là Mộc Tuyết. Hiển nhiên, bọn họ cũng là nhận định Mộc Tuyết đã không có sức phản kháng, chỉ cần người nào trước tới gần Mộc Tuyết, người nào thì có hy vọng cướp được thần hư quả. Không đồng dạng như vậy học sinh trung học sống. Muốn chết. Hòa ảnh lạnh rên một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa diễm, cấp tốc nên hướng một người. Ngay tại lúc đó, Nghe Thường Cung 10 người. Cùng ba đại trang viên trong mây mù trang viên bốn người cũng đều mà phát động, vừa rồi Mộc Tuyết bị tập kích, đó là quá mức đột nhiên, bọn họ không có thời gian nghĩ cách cứu viện, mà bây giờ, nếu như Mộc Tuyết lại bị tập kích, bọn họ còn không có nghĩ cách cứu viện, vậy khó tử kỳ cứu. Mọi người khoái thượng A. Cơ hội khó được, bỏ qua, cũng đừng lại dự đoán được thần hư quả. Chứng kiến Nghe Thường Cung những người này xuất thủ, không biết là ai kêu như thế một tiếng nói, xem ra, là muốn đem tất cả hóa thần tu sĩ đều hấp dẫn tới. Trang diện càng loạn, vậy lại càng dễ dàng thủ, điểm này, sợ rằng rất nhiều người đều hiểu, sở dĩ, hay là có người không kềm chế được trong lòng tham lam, xuất thủ. Nhìn kịch liệt gia tăng người, cùng cái này càng ngày càng cục diện hỗn loạn, Phong công tử cùng ngũ đại tông môn người, cũng có rất nhiều người là dục dịch. Công tử, chúng ta muốn không nên động thủ. Nghe vậy, Phong công tử trong mắt cũng là lộ ra vẻ suy tư, cục diện bây giờ đối với bọn họ rất có lợi, không ra tay, thật vẫn có lỗi với chính mình, nhưng nếu là xuất thủ, liền khó tránh khỏi sẽ rơi tiếng người trôi. Nhưng vào lúc này, bọn họ ngũ đại tông môn vẫn không có động thủ, nhưng cùng bọn họ đứng ở đồng nhất trận doanh ngũ người của đại gia tộc, lại toàn bộ xuất thủ, gia chủ của bọn hắn đều là chết bởi một phong thủ, như vậy bọn họ đối với một tuyết đồng dạng là hận thấu xương. Trước khi sở dĩ không có xuất thủ, là bởi vì bọn hắn không có nắm chắc, mà bây giờ thì không giống với, vô luận là cứu hận, vẫn là thần hư quả, bọn họ đều có đầy đủ lý do xuất thủ. Nhiều người như vậy động thủ, khiến Lạc Hà Sơn cùng Ma Cốc Nhân cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn, không nhưng bọn hắn toàn bộ xuất thủ, ngay cả mặt khác lưỡng đại trang viên người, cũng là đồng thời xuất thủ, lần này, Mục Tuyết một phe này nhân mã, đã là toàn bộ điều động. Chứng kiến những người này đều đã xuất động, ngũ đại tông môn người, còn lại là dục dịch, mà đúng lúc này, từ không trung lại truyền đến thần công tử thanh âm, động thủ. Cùng khinh ngữ dây dưa thần công tử, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, còn như có thể hay không rơi tiếng người chua ơi. Hiện tại ai còn sẽ để ý này, hơn nữa, song phương vốn là có thủ, xuất thủ cũng là chuyện đương nhiên. Thần công tử thanh âm vang lên, Phong công tử cũng đúng người bên cạnh nói một câu, động thủ, động thủ, động thủ. Ngũ đại tông môn vốn là đồng khí liên tri, đã có người động thủ, vậy lại cũng không có gì cố kỵ, vì vậy, Dương Thiếu Thiên, Quỷ công tử cùng Vân Mạch cũng đồng thời hạ lệnh, để cho mình dưới người thủ. Thiếu ba đại tông môn những người đó, ngũ đại tông môn nhân không còn có người có thể ngăn cản bọn họ. Chọn 50 tên hóa thần đỉnh phong tu sĩ, toàn bộ nhằm phía Mộc Tuyết. Chết tiệt. Vũ Ngộng Tiệp chửi bới một tiếng, trên mặt hiện ra hết vẻ lo lắng, sẽ bay về phía Mộc Tuyết, nhưng vào lúc này, Vân Mạch công kích lại đưa hắn ngăn lại. Hiện tại ai cũng cứu không để cho. Vũ Ngộng Tiệp thần sắc lạnh lẽo, lạnh giọng nói, nếu như nàng gặp chuyện không may, ta liền diệt ngươi Thiên Đạo Tông cả nhà. Ha ha ha. Mạnh miệng ai cũng biết nói, thì nhìn ngươi có hay không thực lực này. Vũ Ngộng Tiệp cùng Khinh Ngữ đều rất gấp. Nhưng bọn hắn bây giờ muốn thoát thân căn bản cũng không khả năng, bởi vì Vân Mạch cùng thần công tử đã gia tăng đối với bọn họ dây dưa, chí ít một chốc, bọn họ muốn cứu viện Mộc Tuyết, đó là không có khả năng. Anh hùng liên minh Mỹ nữ quân đoàn. Nhìn điên cuồng mà đến mọi người, Mộc Tuyết vẫn là đầu ở chỗ này, không có bất kỳ di động, nàng biết, bản thân vô luận tránh tới đó đều là giống nhau, mà trong ánh mắt của nàng lại không có bất kỳ sợ hãi, nàng không biết mình có thể hay không tránh thoát ở một kiếp này, nhưng dù cho tránh không khỏi. Cũng căn bản không đủ để cho mình sợ hãi. Mà ở đám người phía dưới chung, một gã bạch y thanh niên đang lặng lặng nhìn bầu trời Mộc Tuyết, trong ánh mắt là bình tĩnh không lay động, mà thân nhân người áo đen kia lại thấp giọng nói, "Công tử, chúng ta muốn không nên ra tay." "Không cần, thần hư quả đối với chúng ta vô dụng, nếu như chỉ là đơn thuần nếu muốn giết Mộc Tuyết, hiện tại cũng chưa dùng tới chúng ta xuất thủ." "Bất quá, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, khi Mộc Phong xuất hiện thời điểm, phát hiện Mộc Tuyết đã chết, hắn thì như thế nào biểu tình?" Có thể hay không dưới cơn nóng giận, đem các loại tham dự người đều chém giết. Hắn có thực lực như vậy sao? Có, nếu như Mộc Tuyết thực sự bỏ mình, như vậy Mộc Phong tuyệt đối chuyện gì đều làm được. Mà ở bên kia đường hải, trong ánh mắt cũng là vẻ kinh dị luôn chớp, thấp giọng nói, Mộc Phong, nếu như ngươi biết ngươi người trọng yếu nhất, đã bỏ mình, không biết ngươi có hay không máu nhuộm thương thiên. Mộc Tuyết ngẩng đầu nhìn sang bầu trời, khoe miệng lại lộ ra mỉm cười, thì thầm đạo, Tiểu Phong. Ta nói rồi muốn ngươi làm ta cả đời thư đồng, xem ra là không còn cách nào hoàn thành. Sau đó không có ta khi dễ ngươi, không biết ngươi có hay không qua vui sướng đây. Vừa nói, Mộc Tuyết cười lắc đầu, đạo, có thể không thể nào. Đúng lúc này, chọn hơn 10 đạo trăm trượng kiếm mang phóng lên cao, trực tiếp chém về phía Mộc Tuyết, công kích như vậy, đủ để cho Mộc Tuyết thịt nát xương tan. Mộc Tuyết không có né tránh, thậm chí cũng không có xem một chút, trên mặt của nàng chỉ có ung dung hồi ức, chỉ có nụ cười lạnh nhạt. Mà đúng lúc này, đang lúc mọi người bầu trời, bình tĩnh thương khung đột nhiên nứt ra nhất đạo dài đến ngàn trượng cái khe, như thương khung bị xé nứt. Cái này đột nhiên biến hóa, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều quá sợ hãi, thậm chí cái nào đang tại công kích người, đều không khỏi một trận, có pháp thuật đều trực tiếp tán, có thể thấy được trên bầu trời biến hóa, đối với bọn họ chấn động. Mà sau đó, bọn họ liền thấy làm bọn hắn càng thêm rung động một màn. Cái này khe nứt trung dĩ nhiên rơi hạ một đạo thân ảnh. Thân ảnh mới xuất hiện. Nhưng mọi người đầu tiên nhìn thấy không phải của hắn xu thế, mà là một cổ trùng thiên vậy sắc cơ. Các ngươi đều đáng chết. Thanh âm khởi, mọi người liền thấy hoàn toàn đỏ ngầu vẻ, phảng phất ở trong nháy mắt này, mình đã đưa thân vào biển máu vô tận trong. Cái thân ảnh này không có dừng chút nào lưu, thân thể như giống như sao băng nhằm phía Mộc Tuyết. Mộc Phong, ngươi chính là xuất hiện. Bạch y thanh niên nhìn đột nhiên này xuất hiện thân ảnh, thanh âm vẫn là bình thản như vậy, mà bên người hắn hắc bảo nhân trên người, lại tuôn ra một cổ sát cơ mãnh liệt, nhưng vừa gần thu. Đường trong hải nhãn cũng là buộc phát ra trước nay chưa có quan mang, đạo, Mộc Phong, không biết ngươi thế nào giải quyết trước mắt cục diện này. Chứng kiến từ trên trời giáng xuống thân ảnh, Mộc Tuyết nụ cười trên mặt càng hơn, thì thầm đạo, Tiểu Phong, ngươi tới. Mộc Tuyết thanh âm vừa, liền phát hiện mình đã bị người lao lao ôm vào trong ngực, mà nàng cũng không có phản kháng chút nào, ngược lại là tiếu ý càng đậm, ở bên thai cũng chuyển tới một thanh âm, Tiểu Phong tới trưởng. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 638, Mộc Phong hiện tại, tái kiến Mộc Tuyết. Mà ở trong mắt mọi người, lại chứng kiến đột nhiên này xuất hiện thân ảnh, dĩ nhiên tại cái nào công kích tới đến trước khi, đã đem Mộc Tuyết bảo vệ, cũng tùy theo tràn ra số lớn sương mù màu xám. Tử vong chi khí, là Mộc Phong. Thẳng đến lúc này, nếu như còn có người không biết người đến chính là Mộc Phong mà nói, vậy thật thành kẻ ngu si. Nhưng ngay tử vong chi khí xuất hiện đồng thời, cái nào công kích Mộc Tuyết kiếm mang cũng đã chém đi vào, cường đại sắc bén khí tức, trực tiếp đem tử vong chi khí vỡ ra đến, tùy theo liền truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh liền từ tử vong chi khí chung ném bay ra ngoài, cũng hung hăng rơi đập đầy đất, vang lên một mảnh bụi khói. Mộc Phong xuất hiện, cũng rốt cục khiến hỗn loạn chiến trường xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, sau đó mấy bóng người ngay lập tức mà đến, hướng về Mộc Phong rơi xuống đất vị trí. Chứng kiến kinh ngữ, Vũ Ngộng Tiệp thoát khỏi mình dây dưa, Vân Mạch cùng Thần Công Tử những người này cũng không có truy kích nữa, ngược lại là nhanh chóng cùng mình người hội hợp, thần tình ngưng trọng nhìn Mộc Phong rơi xuống phương hướng. Mà ngoại trừ ngũ đại tông môn người, cái nào cấp giật thần hư quả rất nhiều tán tu môn, còn lại là muốn xoay người lần nữa tiến vào trong đám người, chỉ nếu như vậy, người nào cũng sẽ không biết vừa rồi tự mình ra tay. Nhưng vào lúc này, phần dưới lại truyền tới một băng lãnh trí cực thanh âm, các ngươi người nào cũng đừng nghĩ trốn. Mặc dù chỉ là một thanh âm, nhưng vẫn là làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng, muốn rời đi thân thể cũng không khỏi dừng lại. Bọn họ biết, mình bây giờ coi như tiến nhập trong đám người, Mộc Phong cũng có thể tìm tới bản thân, cùng với như vậy, còn không bằng hiện tại hợp lực, nói không chừng còn có thể đem Mộc Phong chém giết, lấy ngoại trừ hậu hoạn. Tán tu môn là nghĩ như vậy, ngũ đại tông môn nhân cũng là không sai biệt lắm. Sở dĩ người của bọn họ đều tụ ở một chỗ, không có phân tán, lại không biết đào tẩu, tuy là về Mộc Phong truyền thuyết rất nhiều, nhưng bọn hắn như trước không cho là, Mộc Phong có thể là bọn hắn những người này đối thủ. Trong nháy, bụi khói rất nhanh tán đi, cũng rốt cục lộ ra hai cái thân ảnh, một thanh niên, một cô gái. Lúc này Mộc Tuyết còn là trước kia thụ thương lúc giáng dấp, hiển nhiên ở lần công kích này chung, nàng cũng không có bị bất kỳ thương tổn. Mà cùng với tương đối Mộc Phong, còn lại là toàn thân nhuốm máu. Nhất là phía sau cùng trên cánh tay, lại sớm đã là máu thịt bé bét, nhưng ở tránh diện cũng không hư hao chút nào, chứng kiến hắn như vậy, mọi người chả thế nào có thể nghĩ không ra, Mộc Phong là vì bảo vệ Mộc Tuyết, mới có thể chịu nặng như thế tổn thương. Mộc Phong nhục thân hiện tại đã là Ngọc Thân Kỳ đỉnh phong, hóa thần đỉnh phong tu sĩ công kích, vốn không sẽ đối với hắn sản sinh bất kỳ thương tổn. Nhưng lần công kích này, chọn hơn 10 đạo đồng thời hạ xuống, hơn nữa, hắn còn không có bất kỳ né tránh. Không có chết cũng đã là tử vong chi khí công lao. Chứng kiến Mộc Tuyết bộ dạng, Mộc Phong trong mắt đều là thương tiếc, nhẹ giọng nói, tiểu thư, xin lỗi, Tiểu Phong tới trưởng. Mộc Tuyết nhuẩn miệng cười, mà khuôn mặt của nàng cũng theo nụ cười của nàng mới bắt đầu nhanh chóng biến hóa, hiện bình thường khuôn mặt, trong phút chốc, thì trở thành một cái tuyệt thế không tì vết dung nhan, chỉ là hiện tại tờ này không tì vết khuynh thành trên dung nhan, lại có một tia huyết hồng làm đẹp trên đó, đó là khỏe miệng chảy xuống dòng máu, điểm ấy huyết hồng. Là một tờ này dung nhan tăng một kia làm lòng người bể thêm mỹ. Tiểu Phong, ngươi trở về. Mộc Tuyết thanh âm rất nhẹ, lại có một tia nghẹn ngào, nàng và Mộc Phong là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cái này lần đầu tiên xa nhau, liền xa nhau hơn 200 năm, nhất là Mộc chết già phía sau, Mộc Phong chính là nàng thân nhân duy nhất, mà thân nhân duy nhất, lại ở bên ngoài lưu lạc thiên ngai, mà nàng lại chỉ có thể ở viễn phương chờ. Tinh hà đổ lục. Mộc gia chết, khiến Mộc Tuyết thừa nhận rất lớn thống khổ, nhưng phần này thống khổ nàng nhưng không ai có thể nói hết, dù cho nàng cùng với Vũ Ngộng Tiệp lâu như vậy, cùng âm dương đôi xạ như hình với bóng, có thể nàng thủy chung không thể nói hết, bởi vì, nàng phải chờ Mộc Phong trở về, chờ Mộc Phong đến lắng nghe bản thân mất đi thân nhân thống khổ, mà chờ đợi dòng dã 200 năm. Mà bây giờ, nàng rốt cuộc đã tới cái này bản thân người trọng yếu nhất, cái này mình có thể tùy ý khi dễ người, cái này có thể bao dung bản thân tất cả không phải người, cái này có thể chia sẻ bản thân tất cả thống khổ người. Nhìn Mộc Tuyết vậy hay là ban đầu dáng dấp, chỉ là trở nên thành thục, cũng nhiều một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng ý, nhìn trong mắt nước mắt, Mục Phong trong lòng không khỏi một trận đau đớn, nhưng hắn vẫn gật đầu, đạo, dạ, Tiểu Phong trở về. Mục Tuyết nước mắt vẫn là không tiếng động rơi, đạo, ra ra chết. Lạc Tuyết biểu tình rất bình thản, nhưng này nước mắt cũng thế nào đều không cầm được lưu lại, thấy nàng như vậy, Mục Phong trong lòng đau hơn, vươn tay thanh thanh đặt ở Mục Tuyết khỏe mắt, vì đó xóa đi kiềm nén nhiều năm nước mắt. Mà vào lúc này, Mục Tuyết lại đột nhiên ôm lấy Mục Phong, không tiếng động khóc cũng trong nháy mắt này rốt cục bạo phát. Ra ra chết, là ta hại chết hắn, là ta không được. Mục gia chết, là Mục Tuyết trong lòng vẫn luôn không còn cách nào xóa đau nhức, bởi vì, Mục luôn vì nàng mới tuyển chọn tự sát, điểm này, Mục Tuyết thủy chung không còn cách nào tha thứ bản thân, mà nàng lại chỉ có khả năng đem cái tự trách gáp ở trong lòng, mà bây giờ, nàng rốt cục có thể mang bên ngoài nói ra. Mục Phong minh bạch Mục Tuyết tâm tình lúc này, cũng biết một phần tự trách bị đè nén ở trong lòng mấy trăm năm, là như thế nào một loại cảm giác, chính là bởi vì hiểu rõ, sở dĩ, Mục Phong tâm đau hơn. Tiểu thư, không là của ngươi sai, đều do Tiểu Phong không được, là ta không có bảo hộ các ngươi. Mục Phong tay, vỗ nhẹ nhẹ đánh cái này Lạc Tuyết máu thịt be bét lưng, mà ở bên ngoài lòng bàn tay, đã có một tầng ánh sáng màu xanh, mỗi một lần chạm được Mục Tuyết lưng, lục sắc quang mang sẽ dung nhập Mục Tuyết trong cơ thể, mà máu thịt be bét địa phương, sẽ nhanh chóng khép lại. Mục Phong yên lặng chữa trị cái này Lạc Tuyết thân thể, cũng tính tính nghe Mục Tuyết khóc, hắn không có đi ngăn cản, Mục Tuyết tự trách đè nén lâu lắm, nhất định phải triệt để phát tiết ra ngoài, chỉ có như vậy, nàng mới có thể thoát khỏi đối với Mục lao chết tự trách. Mà người chung quanh, cũng chỉ là lặng lặng nhìn, tất cả mọi người trong ánh mắt đều có không rõ quan mang, có thai, có bi thương, có thở dài, có sắc cơ, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng không quản bọn hắn là nghĩ như thế nào, nhưng giữa sân cũng hoàn toàn yên tĩnh. Nếu như từ mọi người đứng nghiêm vị trí, e rằng là có thể nhìn ra một. Hai, lúc này, ở Mục Phong chu vi, là Vũ Mộng Tiệp, Khinh Ngư cùng Tịch Nguyệt Múa những người này, cũng đem Mục Phong hai người lao lao hộ ở trong đó. Phảng phất là không muốn có người quấy rối Mục Phong hai người. Mà ở tại bọn hắn ngoài mấy trăm trượng, nay đây Quỷ Công Tử những người này cầm đầu ngũ đại tông môn cùng ngũ người của đại gia tộc, mà ở tại bọn hắn ngoài trăm trượng, lại là mới vừa xuất thủ tập kích Mục Tuyết trung tán tu môn. Ở tại bọn hắn song phương trong trận doanh, có người nhãn quang ở quan sát hai bên, có thì còn lại là nhìn về phía Mục Phong, không che giấu chút nào sát cơ của mình, nhưng là bọn họ lại không có người nào động thủ, không phải là không muốn động, mà là động thủ thì phải làm thế nào đây, có Vũ Ngộng Tiệp những người này nhìn, coi như mình những người này toàn bộ động thủ, cũng không khả năng thương tổn được Mục Phong. Có lẽ là Mục Phong trong tay sinh mệnh khí độ, khiến Mục Tuyết bi thương đạt được bình tức, e rằng, là cái này bi thương đã bị phát tiết ra ngoài, sau một lát, Mục Tuyết tiếng khóc mới dần dần thu hồi, cũng từ Mục Phong trong lòng tránh thoát được. Âm tiên, nhìn tờ này lê hoa đái vũ dung nhan, Mục Phong hổ thẹn càng sâu, lập tức trong tay quang mang lóe lên. Một giọt tản mát ra nồng nặc sinh mệnh khí tức dịch thể, liền xuất hiện ở trước mặt hai người, chính là Điệu Tâm Linh Nũ. "Tiểu thư, ngươi đem nó ăn vào đi." Mục Tuyết xoa một chút khỏe mắt lệ quang, lập tức lại chứng kiến Mục Phong vết thương trên người, vội vàng nói, "Tiểu Phong ngươi, yên tâm đi, ta không sao." Mục Tuyết cũng không nói thêm nữa, gật đầu, đã đem trước mặt Điệu Tâm Linh Nũ thu vào trong lòng bàn tay, cũng đem ăn vào. Điệu Tâm Linh Nũ chẳng những ẩn chứa nồng nặc sinh mệnh khí độ, còn có linh khí, một giọt này là có thể khiến hóa thần tu sĩ khôi phục toàn bộ nguyên khí, sở dĩ, đất này tâm linh nũ mới có thể được gọi là vô thượng thánh dược, một giọt linh nũ, ở lúc mấu chốt, tuyệt đối có thể cứu một mạng người. Mà Mục Tuyết tổn thương, không chỉ là bên ngoài cơ thể tổn thương, ngay cả đan điền cũng là thụ thương nghiêm trọng, nguyên khí tiêu hao hầu như không còn, đan điền tổn hại, nếu như chỉ bằng chính cô ta chữa trị, sợ rằng còn cần một đoạn thời gian rất dài, nhưng là bây giờ, rõ ràng không phải có thể an tâm dưỡng thương thời điểm. Mục Tuyết ăn vào linh nhũ sau đó, lại sâu sắc xem Mục Phong liếc mắt, mà bắt đầu nhắm mắt hấp thu dược hiệu, chứng kiến Mục Tuyết như vậy, Mục Phong cũng không khỏi ám thở phào một cái, trên người hiện lên nhất đạo lục quang, lập tức ngay Mục Phong xuất hiện trước mặt một cô gái, đang là sinh mệnh khí độ trùng tạo ra linh hồn. "Giúp ta chiếu khán nàng." Nữ tử mặc dù không chân cao một thước, nhưng ngũ quan xinh xắn, lại có thể thường nhân không có gì khác nhau. Nghe vậy, nàng gật đầu, "Đạo, yên tâm đi. Có ta nhìn nàng không có việc gì." Lập tức nữ tử ngay Mục Tuyết đầu vai dừng lại, lập tức liền tràn ra nhàn nhạt lục sắc vũ khí, cũng đem Mục Tuyết cái bọc trong đó. Mục Phong lập tức xoay người, liền thấy nhất đạo bóng người màu đỏ rất nhanh mà đến, Mục Phong mỉm cười, cũng không có né tránh, bóng người màu đỏ trong nháy mắt liền tiến vào Mục Phong trong lòng, ôm chặt lấy Mục Phong hông của thân. "Ca." Mục Phong mỉm cười, cũng mở rộng song trưởng gắt gao ôm một cái trong ngực thiên hạ, ôn nhu nói, "Khinh Ngữ." Mục Phong cảm giác được Khinh Ngữ thân thể cũng theo đó run lên, ngay sau đó liền truyền đến thấp giọng nức nở, Mục Phong trên mặt lộ ra một tia chịu mến, vỗ nhẹ nhẹ một cái Khinh Ngữ phía sau lưng, ôn nhu nói, Khinh Ngữ, ca, ngươi tại sao không đi tìm ta, ngươi biết, Khinh Ngữ rất nhớ ngươi. Nghe vậy, Mục Phong thầm than một tiếng, phủ một cái sờ Khinh Ngữ tóc dài, đạo, xin lỗi, là ca, không được. Khinh Ngữ, ca, có kiện đồ vật, muốn tặng cho ngươi. Mục Phong biết Khinh Ngữ đối với mình ỷ lại, nhưng bây giờ không phải là hồi tưởng thời điểm, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Nghe vậy, Khinh Ngữ lại gắt gao ôm Mục Phong một cái, lập tức từ bên ngoài trong lòng đứng lên, sắt lau nước mắt, vươn một tay đạo Mục Phong trước mặt, đạo, nếu như ngươi tiễn gì đó, ta trứng mắt, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Nghe vậy, Mục Phong nhất thời bật cười, nhưng cũng không nói gì thêm, mà là lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Khinh Ngữ, đạo, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thích đấy. Khinh Ngữ đương nhiên có thể đoán được trong đó là cái gì, nhưng trong mắt nàng còn chưa phải là không khỏi lộ ra một tia hiếu kỳ, tiếp nhận ngọc hạp, vội vàng đem bên ngoài mở ra, chỉ thấy một viên màu đỏ viên châu lẳng lặng thẳng ở trong đó, ở viên châu chu vi còn có một chút hỏa thuộc tính nguyên tinh. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 639, cố nhân gặp lại. Mà chút nguyên tinh đã là trở nên ảm đạm không ánh sáng, trong đó còn sót lại hỏa thuộc tính linh khí, vẫn là liên tục không ngừng tràn vào cái này màu lửa đỏ viên châu trong, phảng phất là vẫn trong ngủ mê thao thế, cho dù là đang ngủ say, vẫn không quên ăn. Chứng kiến cái này viên châu, Khinh Ngữ lại lộ ra vẻ nghi hoặc, đạo, ca, đây là cái gì? Hỏa phượng đây. Hỏa phượng. Mục Phong sững sờ, đạo, làm sao ngươi biết hỏa phượng? Ê. Nghe nói. Mục Phong cũng không hỏi nhiều, cười cười. Đạo, đây chính là hỏa phượng, chẳng qua là ta đạt được nó thời điểm, nó đã thụ thương, bây giờ là rơi vào trạng thái ngủ say, ngươi bây giờ để cho nhận chủ đi. Khinh Ngữ thần sắc vui vẻ, lập tức hé miệng, một giọt tám dòng máu màu đỏ lập tức bay ra, đây là một giọt máu, lại tản mát ra nồng nặc hỏa diễm khí tức, tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm một dạng, mà giọt máu này vừa xuất hiện, Khinh Ngữ sắc mặt của sẽ theo một trong bạch. Nhưng bây giờ, Khinh Ngữ nhưng căn bản không thèm để ý những thứ này. Khống chế được huyết dịch chậm rãi phiêu hướng viên châu, cũng rất nhanh dung nhập trong đó, lập tức, lẳng lặng màu lửa đỏ viên châu liền phát sinh nhức mắt hồng quang, hơn nữa, cái này hồng quang vẫn là càng ngày càng sáng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lập tức, một tiếng thanh thúy vang dội kêu to, liền vang vọng toàn trường, một đạo hồng quang phóng lên cao, đang lúc mọi người trong lúc kinh ngạc, một con trăm trượng phượng hoàng liền xuất hiện đang lúc mọi người bầu trời, màu lửa đỏ lông vũ, màu lửa đỏ mào đầu, màu lửa đỏ vĩ linh, toàn thân cao thấp đều vì màu lửa đỏ. Nhưng nhìn kỹ lại, vậy căn bản chính là hỏa diễm ngưng tụ mà thành, rồi lại như thực chất. Thật là hỏa phượng. Mọi người thất kinh, mặc dù trước mắt hỏa phượng còn không phải chân chính hỏa phượng hoàng, nhưng ít ra xu thế là tương đồng, hơn nữa, vẫn là hóa thần thời đỉnh cao. Ngay cả Mục Phong cũng là sửng sờ, nhớ kỹ hỏa phượng đang ngủ say thời điểm, chỉ có hóa thần sơ kỳ mà thôi, mặc dù nhưng đã hơn trăm năm, mình cũng tiêu hao không ít hỏa thuộc tính tài liệu, nhưng hỏa phượng nhưng vẫn đều đang ngủ say, điều này cũng tốt, ngủ hơn 100 năm. Tỉnh lại đều là hóa thần đỉnh phong, đây cũng quá đả kích người đi. Hỏa phượng xuất hiện sau đó, lại trên không trung kêu to vài tiếng, lập tức liền rơi về phía Khinh Ngữ, mà thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy thì trở thành như phổ thông chim tức cùng kích cỡ, vây quanh Khinh Ngữ phi vài vòng, cuối cùng ở Khinh Ngữ trước mặt dừng lại. Như màu đỏ tinh thạch nhất con mắt, từ trên xuống dưới đem Khinh Ngữ đại lượng một lần, đột nhiên gục đầu xuống, mở miệng nói, chủ nhân. Đối với hỏa phượng có thể miệng nói tiếng người, Mục Phong nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn, mà Khinh Ngữ còn lại là vui mừng không thôi. Vội vàng nói, không cần không cần, ngươi không cần kêu chủ nhân ta, gọi Khinh Ngữ là tốt rồi. Hỏa Phượng trầm mặc một cái, tùy tiện nói, ta đây liền gọi ngươi tiểu thư đi. Ừ. Hỏa Phượng lập tức xoay người, nhìn về phía Mục Phong, đạo, ngươi không có gạt ta, ta cũng sẽ tuân thủ lời hứa của ta. Vậy là tốt rồi. Mà đúng lúc này, từ đằng xa lại chuyển tới một thanh âm, Hỏa Phượng. Ngươi làm phượng chi nhất tộc, không phải chỉ nhận thuần hỏa thân thể bởi vì chủ sao. Làm sao? Nhưng bây giờ muốn nuốt lời. Nói chuyện chính thức Dương Thiếu Thiên, ở hỏa phượng xuất hiện một sát na kia, sắc mặt của hắn trở nên phi thường xấu xí, cái này vốn là thuộc, kết quả lại bị một phong ngạnh sinh sinh đích cướp đi, việc này thả tại cái gì trên thân người, đều sẽ không tốt lắm. Ngay vậy, ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập đến Dương Thiếu Thiên trên người, hỏa phượng trong mắt lập tức buộc phát ra mãnh liệt hận ý, đạo, lại là ngươi. Dương Thiếu Thiên lạnh rên một tiếng, đạo, không sai, lại là ta, Hỏa Phượng, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ai nói ta Hỏa Phượng mà nói đột nhiên một trận, lập tức lại nói, ta muốn như thế nào thì như thế đó, nàng mặc dù không là thuần hỏa thân thể, nhưng cũng là Hỏa Phượng thân thể, cái này cùng ta Phượng chi nhất tộc vốn là cùng bản đồng nguyên, ta Nhâm Kỳ làm chủ, cũng là chuyện đương nhiên, chí ít cũng so với ngươi Tam Dương thân thể cường. Thần ma thiên hạ. Hỏa Phượng nửa câu đầu, khiến Dương Thiếu Thiên có chút kinh nghi, Hỏa Phượng thân thể tuy là rất mạnh, nhưng cùng thuần hỏa thân thể vẫn có chênh lệch rất lớn, trước đây Hỏa Phượng là dẫu có chết không theo, ngoại trừ thuần hỏa thân thể ở ngoài, bất luận cái gì thể chất đều không đủ lấy để cho nhận chủ, hiện tại làm sao lại thay đổi bất thường. Nhưng hắn còn không kịp nghĩ nhiều, đã bị Hỏa Phượng câu nói sau cùng vô cùng tức giận. Hỏa Phượng thân thể là so với Tam Dương thân thể mạnh, nhưng bị Hỏa Phượng lấy như vậy khinh bị giọng nói ra, ai có thể nhận được. Mà những người khác, cũng từ hai người giữa trong đối thoại, đoán ra một ít gì, rõ ràng cho thấy Dương Thiếu Thiên đã từng muốn thu phục Hỏa Phượng, kết quả lại chưa thành công, mà Hỏa Phượng lại không biết làm sao lại đến Mộc Phong trong tay, cuối cùng lại thành khinh ngữ linh thú. Dương Thiếu Thiên nộ rên một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm, dù sao thiên tư không bằng người, đây là sự thực, không lời nào để nói. Hỏa Phượng cũng là lạnh rên một tiếng, lập tức ở khinh ngự trên vai hạ xuống, không thèm nói, nhắc, lại. Mộc Phong cười cười, lần thứ hai xuất ra một giọt địa tâm linh nũ, đưa cho khinh ngự, đạo, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Khinh ngự không nói gì, đã đem linh nũ tiếp được, mà Hỏa Phượng cũng kinh ngạc nói, ai nha. Ngươi ngay cả địa tâm linh nũ bảo bối như vậy đều có. Rất bình thường. Mộc Phong trả lời rất lạnh nhạt, nhưng Hỏa Phượng lại thẳng nói ra, tư chất người càng tốt hơn, vận khí cũng lại càng tốt. Đây là trời cao quan tâm, chỉ có như vậy, mới có thể được gọi là tuyệt thế thiên tư. Mà ngươi, thiên tư như vậy kém cỏi, vẫn còn có vận khí tốt như vậy, lẽ nào đây chính là hay là xỏa nhân có xỏa phúc? Nghe vậy, khinh ngữ nhất thời phốc phốc cười, mà Mộc Phong còn lại là sạm mặt lại, lần đầu tiên nhìn thấy Hỏa Phượng thời điểm, cũng biết người này nói khó nghe, nhưng thật không ngờ, chẳng những khó nghe, nhưng lại chẳng phân biệt được trường hợp, tốt xấu mình cũng là ân nhân cứu mạng của nó, một chút mặt mũi cũng không lưu lại. Mộc Phong lạnh rên một tiếng, đạo, giúp ta chiếu khán nàng. Nói xong, liền cùng khinh ngữ sượt qua người. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ chăm sóc hảo nàng. Hỏa Phượng trả lời, cùng Mộc Phong có thể nói là đối chọi gay gắt, không có chút nào nguyện ý chịu thiệt. Khinh ngữ cười cười, lập tức ăn vào điệu tâm linh nũ, mà bắt đầu nhắm mắt điều tức, mà Hỏa Phượng cứ như vậy lặng lặng đứng ở bên ngoài đầu vai, phục vụ cảnh vệ nhân vật. Tiểu Tiệp, Mộc Phong đại ca. Hai người cười, lập tức đến một thật to ôm. Lập tức xa nhau. Mà vào lúc này, hai tia sáng mang bắn nhanh mà đến, cũng ở Mộc Phong trên vai dừng lại, chính là âm dương đôi xả. Phong ca ca, muốn tiểu linh nhi không có. Phong linh màu hồng đầu nhỏ, còn không ngừng ở Mộc Phong trên gương mặt vuốt ve. Mộc Phong phủ một cái sờ Phong linh, khẽ cười nói, muốn. Ừ, cái này còn tạm được. Mộc Phong nụ cười trên mặt đột nhiên tiêu thất, hướng về phía Vũ Ngộng Tiệp túi người hành lễ, đạo, cảm ơn ngươi, tiểu tiệp. Chứng kiến Mộc Phong như vậy, Vũ Ngộng Tiệp vội vàng dịch ra thân, đạo, Mộc Phong đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Mộc Phong nghiêm mặt nói, là ngươi cứu tiểu thư, ta lý phải là nói lời cảm tạ. Vũ Ngộng Tiệp lại lộ ra vẻ bất mãn, đạo, Mộc Phong đại ca, ngươi có phải hay không không coi ta là huynh đệ ngươi? Không phải. Vậy ngươi nói như vậy, là có ý gì? Mộc Phong cười cười, đạo, là ta khách khí. Ở trong game làm cái nở tờ cờ. Vũ Ngộng Tiệp rên một tiếng, đạo, ngươi biết là tốt rồi. Giữa chúng ta không nên phải cảm tạ nói, ta cũng không muốn được nghe lại nói như vậy. Mà đúng lúc này, xa xa tham dự vây giết Mộc Tuyết rất nhiều tán tu môn, đã có một người đột nhiên uy đốn ngã xuống đất, biến hóa này, lại làm cho tất cả mọi người cả kinh. Lập tức, mọi người theo chứng kiến một đạo hắc ảnh từ trên người hiện lên, cũng hư không tiêu thất không gặp. Đây là... Mà Mộc Phong lại đột nhiên lạnh rên một tiếng, đạo, ta nói rồi, các ngươi người nào cũng đừng nghĩ trốn. Hiển nhiên người nọ chính là muốn chạy trốn, mới có thể bị mị ảnh đánh chết. Ngay vậy, mọi người là quá sợ hãi, ngay cả Dương Thiếu Thiên mấy người này cũng là hai mắt co rút nhanh. Lúc này, bọn họ mới nhớ, Mộc Phong trong tay còn có một cái đánh lén vô thượng pháp khí, mị ảnh. Ảnh thạch pháp khí, tuyệt đối là địch nhân ác ngộng, đối mặt như vậy một cái tùy thời đều có thể uy hiếp được sinh mạng mình Đông Tây, không ai có thể không vạn phần cẩn thận. Lần này, cái nào bạn có tâm tư khác người, cũng không khỏi thu hồi trong lòng dị dạng tâm tư, hiện tại đang đào tẩu tuyệt đối là hạ cách. Mộc Phong lạnh lùng xem bọn hắn liếc mắt, lập tức nhìn về phía Tịch Nguyệt Múa cùng bên người mọi người, chắp tay thi lễ, đạo, đa tạ chư vị viện thủ, Mộc Phong vô cùng cảm kích. Mọi người cũng là đều hoàn lễ, mặc dù bọn hắn trong, chân chính là vì Mộc Tuyết mà người xuất thủ, không có mấy người, nhưng mặc kệ thế nào, nếu như không có bọn họ, vô luận là Mộc Tuyết, Vũ Ngộng Tiệp vẫn là khinh ngữ, sợ rằng đều đã gặp, sở dĩ, Mộc Phong muốn cảm ơn. Tịch Nguyệt Múa lại lạnh rên một tiếng, đạo. Chỉ cần ngươi nói chuyện không nên khó nghe như vậy là tốt rồi. Mặc dù Tịch Nguyệt Múa cùng Mộc Phong trong lúc đó, cũng có quá lẫn nhau cứu trợ quan hệ, nhưng chỉ cần thấy được Mộc Phong, Tịch Nguyệt Múa đã cảm thấy giận. Mục Phong cười, đạo, ban đầu là ta không đúng. Tịch Nguyệt múa nhất thời sợ ồ một tiếng, hắn vạn lần không ngờ Mục Phong dĩ nhiên sẽ chủ động nhận sai, cái này không giống như là Mục Phong làm người a. Nhưng ngay khi Tịch Nguyệt múa cũng muốn hỏi thời điểm, một bên Vũ Ngộng Tiệp lại đột nhiên tiến lên, đạo, Mục Phong đại ca, ngươi nói tiểu vũ cái gì, cũng nói ra để cho ta nghe một chút thôi. Nghe vậy, Tịch Nguyệt múa nhất thời giận dữ, đạo, Mục Phong, ngươi nếu là dám nói, ta cho ngươi không để yên. Mục Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói với Vũ Ngộng Tiệp, tiểu tiệp, ngươi cũng đừng hỏi, trước đây chỉ là một hiểu lầm. Vũ Ngộng Tiệp trong mắt lòng hiếu kỳ càng hơn, liếc mắt nhìn Tịch Nguyệt múa, bĩu môi nói, hừ. Bây giờ đang ở trước mặt ngươi không nói, sau lưng chẳng lẽ còn không nói sao? Ngươi một cái chết tiểu tiệp, ngươi ở đây hỏi bậy, ta sẽ rách miệng của ngươi. Chứng kiến hai người cãi vã xu thế, Mục Phong cũng là cười, hắn mặc dù không biết hai người là quan hệ như thế nào, nhưng là có thể nhìn ra, quan hệ của bọn họ không bình thường. Mục Phong vô vô trên bả vai Phong Linh, đạo, Tiểu Lam, Tiểu Linh, các ngươi bang ta nhìn tiểu thư đi thôi. Chuyện kế tiếp, ta tự mình tới là được. Mục Phong mặc dù là đang cùng Âm Dương Đôi Xà nói, nhưng khiến Vũ Ngộng Tiệp những người này trợn cả kinh. Vũ Ngộng Tiệp vội vàng nói, Mục Phong đại ca, ngươi làm ớn. Ngay cả Tịch Nguyệt múa cũng là nhúng mày, đạo, Mục Phong, ngươi ngàn vạn lần đừng làm chuyện ngu xuẩn. Mục Phong thực lực tuy mạnh, nhưng đối phương thế nhưng ngũ đại tông môn cùng rất nhiều tán tu, quang hóa thần đỉnh phong tu sĩ liền ước chừng hơn trăm tên, thực lực như vậy, như thế nào một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ có khả năng ngăn cản. Đừng nói là bọn họ kinh hãi. Ngay cả Dương Thiếu Thiên những người đó đồng dạng là sắc mặt chợt biến, nhưng lập tức, liền có rất nhiều người suy cười ra tiếng, có vẫn là sát cơ tăng vọt, hận không thể hiện tại đã đem Mục Phong chém giết tại chỗ. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 640, sát cơ tùy ý, độc chiến quần hùng. Đừng nói là bọn họ kinh hãi, ngay cả Dương Thiếu Thiên những người đó đồng dạng là sắc mặt chợt biến, nhưng lập tức, liền có rất nhiều người suy cười ra tiếng, có vẫn là sát cơ tăng vọt, hận không thể hiện tại đã đem Mục Phong chém giết tại chỗ. Mục Phong mỉm cười, đạo, yên tâm đi. Ta không sao. Vừa nói, hắn liền chậm rãi đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, Tiểu Phong, ngươi muốn làm gì? Có thể xưng hô như vậy Mục Phong người, chỉ có Mục Tuyết. Địa tâm linh nũ như vậy linh vật, căn bản cũng không cần luyện hóa. Mục Tuyết sở dĩ sẽ từ từ luyện hóa, chủ yếu là dùng tánh mạng khí độ chữa trị trong cơ thể bị thương. Hơn nữa, nàng cũng không có tiến nhập trạng thái vong ngã. Đối với, Mục Phong nhất cử nhất động. Nàng vẫn là biết nhất thanh nhị sở. Mục Phong dẫm chân xuống, quay đầu nhìn lại, phát hiện không chỉ là Mục Tuyết, ngay cả Khinh Ngữ cũng đi tới gần. Hiển nhiên, Khinh Ngữ cũng nghe đến Mục Phong mà nói. Mục Phong cười cười, đạo, tiểu thư, Khinh Ngữ, các ngươi chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe chính là, ta sẽ vì các ngươi làm cho hả giận. Khinh Ngữ cũng không có hỏi Mục Phong, mà là nói ra, ta cũng đi. Khinh Ngữ chưa bao giờ sẽ nghi vấn Mục Phong quyết định, nhưng bây giờ nàng đã không phải là trước đây cần nhờ Mục Phong bảo vệ tiểu cô nương. Nàng có đủ thực lực, là Mục Phong chống đỡ hạ nữa bầu trời. Nghe vậy, Mục Phong lắc đầu, đạo, được, tiểu thư, Khinh Ngữ, các ngươi hẳn là tin tưởng ta, trong bọn họ đại thể tiếng người đều là ta mà đến, ta càng không nên lùi bước. Mục Phong thoại bản là không có sai, nhưng tại chỗ những người này người nào sẽ tin tưởng, coi như những người này đại thể đều là Mục theo gió mà đến, nhưng đối phương có thể xuất động nhiều người như vậy, Mục Phong đồng dạng có thể, hắn lại không phải là không có giúp đỡ. Căn bản cũng không có cần phải đơn độc nên chiến. Chứng kiến Mục Phong kiên trì như vậy, Khinh Ngữ còn muốn nói điều gì, lại bị Mục Tuyết ngăn lại, Khinh Ngữ muội muội, khiến hắn đi đi. Thế nhưng, Mục Tuyết lại lắc đầu, ý bảo Khinh Ngữ không muốn nói xuống phía dưới, Khinh Ngữ bất đắc dĩ, nhất cuối cùng vẫn gật đầu, không khăng khăng nữa. Mục Phong cười cười, đạo, tiểu thư, thần hư quả trước hết thả ở chỗ này của ta đi. Nghe vậy, Mục Tuyết mấy người đều là thần sắc biến đổi, nhưng cuối cùng vẫn thầm than một tiếng. Mục Tuyết cũng không có nhiều lời, liền lấy ra một viên đỏ tươi ướt át, như thật như ảo quả thực, đưa cho Mục Phong. Nhất định phải không việc gì trở về. Ta biết rồi. Mục Phong trực tiếp đem thần hư quả thu hồi, tùy sau đó xoay người đi tới Hàn Linh trước mặt, chứng kiến Hàn Linh bộ dáng yêu ớt, trong mắt trong nháy mắt trở nên băng lánh như thiết. Lại lấy ra một giọt điệu tâm linh nũ, đạo, nghỉ ngơi thật tốt. Hàn Linh kết quả điệu tâm linh nũ, nhuận miệng cười, đạo, đa tạ công tử. Mục Phong gật đầu. Lập tức xoay người đi hướng ngũ đại tông môn cùng cái nào tán tu, mà ở hắn xoay người một sát na kia, trên người liền tuôn ra một cổ màu máu đỏ sát cơ, hơn nữa, này cổ sát cơ theo bước tiến của hắn, còn đang từ từ tăng. Mục Tuyết những người này nhìn Lạc Phong bóng lưng, đều là trầm mặc, bọn họ đương nhiên rõ ràng Bạch Mục Phong tâm tình lúc này, cũng minh bạch kiên trì của hắn. Trước khi bọn họ nhiều người như vậy đều đã xuất động, cuối cùng vẫn khiến Mục Tuyết người bị thương nặng, nếu như không phải Mộc Phong đúng lúc chạy tới, hậu quả kia đem Thiết Tưởng không chịu nổi. Mộc Phong sở dĩ tuyển chọn một mình nên chiến, chính là không muốn chuyện mới vừa rồi lần thứ hai phát sinh, nếu như tất cả mọi người xuất thủ, lại chính là một hồi hỗn chiến, đến lúc đó, Mộc Phong cho dù có tâm, cũng tuyệt đối không thể chiếu cố toàn trường, mà chính hắn thì không giống với, tuy là chiến đấu trở nên gấp đôi chắc trở, nhưng ít ra, hắn không cần lại vì Mộc Tuyết lo lắng. Đăng nhập, T.E.G. Hẹn đủ ạ toại mà hắn đem thần hư quả từ Mộc Tuyết nơi đó mang tới, chính là khiến sự chú ý của mọi người, toàn bộ thả ở trên người mình, do đó, đem Mộc Tuyết không đếm xỉa đến. Mạnh nhất đặc chủng bảo an. Điểm này, Mộc Tuyết minh bạch, mới có thể ngăn cản khinh ngữ, mới sẽ khinh địch như vậy đáp lại Mộc Phong, bởi vì nàng còn biết, Mộc Phong kiên trì làm như vậy một nguyên nhân khác, chính là đối với trước đây không có bảo vệ tốt mình và Mộc Lao sự tình, mà canh cánh trong lòng. Mặc dù Mộc già chết, đã không còn cách nào bù đắp, vậy đem Mộc Tuyết bảo vệ tốt, như vậy Mộc Phong tâm lý mới có thể an tâm một ít. Ngươi nhất định không nên xảy ra chuyện. Mộc Tuyết, Vũ Mộc Tiệp, Khinh Ngữ, Tình Nguyệt Múa, Khổ Phàm, Quỷ Bà Bà, Hòa Ảnh, ba đại tông môn, ba gia tộc lớn cùng ba đại trang viên mọi người, đều là yên lặng nhìn Mộc Phong sát cơ bốn phía bóng lưng, yên lặng không nói gì, lo lắng, bất an, kính nể, thần sắc trinh trọng, mặc dù không cùng, nhưng bọn hắn đều chỉ có trầm mặc. Một người có thể vì hắn muốn người phải bảo vệ, mà độc chiến quần hùng, cái này cần bao lớn quyết đoán cùng dũng khí, mặc kệ kết quả như thế nào, đều đáng giá kính nghệ. Nhìn Mộc Phong bóng lưng, Đường Trong Hải nhãn cũng là quang mang tăng vọt, thấp giọng nói, Mộc Phong, mặc kệ thế nào, ta đều không thể không bội phục ngươi, có thể làm ra loại chuyện như vậy người, trên đời độc ngươi một người. Mộc Phong ở Dương Thiếu Thiên những người này bên ngoài trăm trượng dừng lại, mà lúc này, hắn ngoài thân màu đỏ sắc cơ, đã như từng cái màu máu đỏ trường xà, ở đằng chuyển rít gào. Lạnh lùng đám đông quan sát một lần, cuối cùng lại đưa mắt đứng ở Trường Phong tứ trên thân người, lạnh giọng nói, ngay cả các ngươi đều xuất hiện. Chứng kiến Mộc Phong ánh mắt của Trường Phong bốn người không khỏi âm thầm cả kinh, bọn họ thật không ngờ, Mộc Phong dĩ nhiên bỏ qua một bên ngũ đại tông môn người, trước hết chống lại bản thân. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là hơi chút giật mình một chút mà thôi. Y Phong cười âm hiểm một tiếng, đạo, Mộc Phong, 200 năm, để cho ngươi thành tựu hôm nay danh tiếng, chúng ta làm sao có thể cử người xuống phía sau. Thật sao? 200 năm trước, các ngươi 6 người không bằng ta, 200 năm phía sau, các ngươi 6 người đồng dạng không được, huống chi hiện tại chỉ có các ngươi 4 người. Mộc Phong chẳng đáng, khiến 4 người sắc mặt của đều là trầm xuống, Trương Phong lạnh rên một tiếng đạo, Mộc Phong, ngươi chính là cuồng vọng như vậy, 200 năm sau ngày hôm nay, ngươi đã không phải ban đầu Mộc Phong, chúng ta đồng dạng không phải ban đầu răng rớp, 100 năm trước ngươi cũng đã là hóa thần sơ kỳ, mà bây giờ nhưng chỉ là hóa thần hậu kỳ mà thôi. Xem ra vận khí của ngươi cũng dừng ở đây. Mộc Phong lạnh lùng cười, đạo, 100 năm có thể cho ngươi môn đề thăng nhất đại cảnh giới, xem ra lại là Sương Sơn dở trò quỷ. Lớn mật, dám gọi thẳng sư tôn danh hào, Y Phong lập tức lớn tiếng trách cứ xuất khẩu, có thể thấy được hắn đối với Sương Sơn sùng kính. Sương núi. Một cái sát cơ bốn phía thanh âm nhất thời vang lên, vang vọng toàn trường. Mộc Phong không quay đầu lại, đạo, Khinh Ngữ, không nên cử động. Thế nhưng, ca Khinh Ngữ muốn động thân thể, cũng lập tức dừng lại, nhưng trên mặt nàng hận ý, lại không chút nào giảm thiểu. Ca, biết. Khinh Ngữ hung hăng xem Trương Phong bốn người liếc mắt, cuối cùng lạnh rên một tiếng, cũng không nói thêm nữa. Trước đây, nàng và Mộc Phong chỉ thiếu chút nữa chết bởi Sương núi thủ. Cái này xạ vừa nghe đến Sương Sơn tên, Khinh Ngữ liền không kềm chế được trong lòng sắc cơ. Sư tôn. Mộc Phong nhất thời lộ ra trợn, đạo, thì ra là thế. Nói như vậy, các ngươi lúc này đây xuất hiện ở nơi này, chính là nói rõ, Sương núi đã bắt đầu động thủ. Ngươi làm sao nghe được Mộc Phong mà nói, bốn người đều là quá sợ hãi, nhưng Y Phong mà nói vừa vặn ra khỏi miệng, lại bị Trường Phong ngăn lại. Đại võ tặc. Mộc Phong, xem ra ngươi biết sự tình còn không ít. Chứng kiến bốn người thần sắc, Mộc Phong chả thế nào có thể không rõ, ban đầu ở Tây Nam khu vực, lần thứ hai nhìn thấy Sương núi thời điểm, Sương núi liền từng nói qua, muốn ở trên phiến đại lục này lưu lại một điểm kỷ niệm, nhưng lúc đó, thực lực của hắn còn lâu lắm mới khôi phục. Sở dĩ chỉ có thể ở trong bóng tối làm một ít mờ ám. Mà bây giờ, trải qua 200 năm, tuy là không thể xác định hắn có hay không triệt để khôi phục, nhưng ít ra đã là xưa đâu bằng nay, thực lực tăng, khiến hắn làm việc, cũng không cần lại trốn tránh tránh, bắt đầu động thủ, cũng hợp tình hợp lý. Mộc Phong tuy là thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng cũng có một chút dự cảm bất hảo, Sương núi là hạ người gì, Sương là tâm ngoan thủ lạt đều có chút không đủ, hắn nếu quả như thật động thủ. Toàn bộ đại lục đều muốn rơi vào một hồi tình phong huyết vũ trong, không biết lại đem sẽ có bao nhiêu người chết với cuộc động loạn này trong. Trọng yếu hơn chính là Khinh Ngữ, Sương Sơn thực lực càng mạnh, nhẹ như vậy ngữ liền càng nguy hiểm, bởi vì, sương núi là sẽ không bỏ qua cho khinh ngữ. Mà mọi người ở đây, nhưng có chút mạc danh kỳ diệu, nếu có ai còn có thể nghe ra một ít, vậy cũng chỉ có Dương Thiếu Thiên, từ cái kia vẻ mặt ngưng trọng trùng, là có thể đoán ra một. Hai. Hãy bất sàm luôn đi, Mục Phong, ngươi giết cha ta, thù này, cũng là đến kết thời điểm. Nói ra câu nói này thời điểm, chẳng những là Y Phong khuôn mặt cứu hận, ngay cả ầm côn giống như vậy. Mục Phong lạnh rên một tiếng, đạo, bọn họ xâm ta Tây Nam khu vực, chết không có gì đáng tiếc. Tứ người sầm mặt lại, nhất là Y Phong cùng ầm côn, càng là sát cơ bốn phía, không quản bọn hắn là như thế nào tâm tính ác độc, nhưng thủ giết cha bất cộng đái thiên, bọn họ làm sao có thể làm bộ dường như không có việc ấy. Nhưng bọn hắn nhưng không biết, ở Mục Phong nói ra câu nói này thời điểm, trong đám người tên kia bạch y thanh niên, trong mắt cũng nhất thời lộ ra một cổ sát cơ mãnh liệt, mà hắn nơi nhằm vào cũng không phải Mục Phong, mà là Trương Phong bốn người. Công tử, người khác không có cảm thụ được sát cơ của hắn, nhưng ở bên cạnh hắn Hắc Bảo Nhân cũng rõ ràng cảm thụ được, từ hắn theo thanh từ năm đó, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến hắn có như vậy sát cơ mãnh liệt, không khỏi hỏi lên. Bạch y thanh niên hít sâu một hơi, trong mắt sát cơ cũng theo đó tán đi, một lần nữa biến thành thường lui tới lạnh nhạt răng rấp, đạo, không có việc gì. Hắn không muốn nói, Hắc Bảo Nhân cũng liền không hỏi thêm nữa. Mục Phong mà nói, khiến Y Phong cùng ầm côn sát cơ càng hơn, ngay cả Trương Phong cùng Thẩm Ấu Lan cũng là sát cơ bốn phía, bọn họ vốn là cùng Mục Phong là không chết không nớt, nói nhiều hơn nữa, cũng cải biến không sự thật này. Chứng kiến bốn người bọn họ sát cơ, Mục Phong cười lạnh một tiếng, trên người tràn ngập màu đỏ sát khí, cũng là trong nháy mắt tăng vọt, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn ra đó là từng cái màu máu đỏ trường xà, trong nháy mắt thì trở thành cự long răng rớp, quay chung quanh ở Mục Phong bên người, Mục Phong trong sát khí, sớm đã có linh hồn, hiện tại sát khí vừa, long hồn lập lộ vẻ. Mục Phong buộc phát ra sát khí, khiến tất cả mọi người tại chỗ lại là cả kinh, bọn họ đều nghe nói qua Mục Phong có một cái hoàn toàn là sát khí ngưng tụ huyết long, nhưng nghe nói có tỉ thí thế nào được với tận mắt nhìn thấy tới chấn động. Nhưng mọi người cũng không biết sự tình, ở Mục Phong này cổ sát cơ mãnh liệt tràn đầy ra ngoài thân thể thời điểm, ở dưới chân màu máu đỏ trong mặt đất, cũng có từng tia màu đỏ vũ khí bay ra, cũng tan vào cái này cổ sát khí trong, chỉ là, từ trên mặt đất bay ra màu đỏ vũ khí rất ít, lại cùng Mục Phong sát khí trên người giống nhau, ngoại nhân căn bản là phát hiện không, ngay cả Mục Phong mình cũng là không cảm giác chút nào. Cồn vật bi, Kinh Kỳ N. Chương 641, Chiến Tứ Sát. Lập tức, bị đỏ như máu sát khí hoàn toàn bao gồm Mục Phong, chậm rãi vọt lên, mà hắn cũng không phải vọt lên, mà là từng bước đạp không mà lên, như leo lên cầu thang giống nhau, hắn mỗi một bước hạ xuống, đều có thể vang lên một cái màu máu đỏ rung động, như đạp ở trên mặt nước hình thành rung động giống nhau, chỉ là đây không phải là thủy, mà là thuần tránh sát cơ. Cao ngàn trượng vô ích, Mục Phong dừng lại, thanh âm vang lên theo, Trương Phong, Y Phong, năm đó các ngươi truy sát cùng chuyện của ta, ta có thể không để ở trong lòng, nhưng các ngươi không nên hướng tiểu thư nhà ta xuất thủ, còn có các ngươi những người này, chuyện hôm nay, các ngươi hay dùng tiên huyết đến sám hối đi. Thanh âm rơi xuống đất, Mục Phong trên người lập tức vang lên hai tiếng long âm, trăm trượng tử vong hắc long trước ra, rít gào vọt lên. Ngay tại lúc đó, huyết long cũng theo đó xuất hiện, nhưng huyết long uy thế dĩ nhiên mạnh hơn hắc long, chỉ là thân thể chính là hắc long gấp hai đều không ngừng, khí thế càng là mơ hồ vượt qua hóa thần đỉnh phong. Chứng kiến song long vọt lên, tất cả mọi người là sắc mặt chợt biến, thậm chí, so với chứng kiến khinh ngữ cựu long xuất thế chẳng cảnh còn phải tới chấn động, bởi vì này hai cái long không thuộc ngũ hành, mà là càng để cho người sợ hãi giết chóc cùng tử vong, mỗi một cái tán phát khí tức, đều là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Mà Mục Phong cũng rất là kinh nghi, đó là bởi vì huyết long bộ dạng, theo lý thuyết, huyết long cùng hắc long chắc là không sai biệt lắm, nhưng bây giờ, làm sao kém nhiều như vậy? Mục Phong không biết, hắn bởi vì Mục Tuyết thụ thương, trong lòng đối với những người trước mắt này sắc cơ, muốn vượt xa khỏi quá khứ, hơn nữa ở dưới chân mảnh máu này mặt đất màu đỏ, càng là ngưng tụ vô số người sát khí cùng tiên huyết, huyết long xuất hiện, đã tại vô hình trung, khiến cho ngủ say ở khắp mặt đất cái nào sát khí, hơn nữa, còn có thể thuận lợi đem hấp thu. Tình huống lúc này, tựa như trước đây, Mục Phong ở sinh tử bí cảnh biển máu chung giống nhau, chỉ là mảnh này huyết mặt đất màu đỏ, không có biển máu rõ ràng như vậy thôi, hiệu quả cũng yếu rất nhiều, nhưng là không thể khinh thường. Trải qua hai người này tăng phúc, huyết long thực lực tăng vọt, cũng hợp tình hợp lý, chỉ là, không có nhân minh bạch ra. Chứng kiến Mục Phong như vậy, Trương Phong đột nhiên thần sắc khẽ động, lập tức cao giọng hô, chúng ta bây giờ chỉ có đem Mục Phong chém giết, mới có thể bình yên ly khai, nếu không, bị ảnh thạch pháp khí đánh lén, người nào cũng không khả năng bình yên thoát thân, huống chi thần hư quả đã ở Mục Phong trên người, chỉ cần giết chết Mục Phong, thần hư quả liền thuộc về người đó. Hán, quả thật làm cho cái nào tán tu trong mắt quang mang càng hơn, nếu như không có ảnh thạch pháp khí, bọn họ có thể đã ly khai, nhưng bây giờ, có như vậy một cái uy hiếp, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà duy nhất có thể giải quyết loại này tình cảnh biện pháp, cũng chỉ có chém giết Mục Phong. Hơn nữa, Mục Phong hiện tại cũng cơ bản liền không có ý bỏ qua cho bọn họ, sở dĩ bọn họ rất nhanh thì đạt thành chung nhận thức, đó chính là liên thủ. Mà ngũ đại tông môn người, cũng tương đối trầm mặc, Phong công tử mấy người càng là liếc nhau, cuối cùng lại lắc đầu, không có tuyển chọn lập tức tham dự, bọn họ cũng không phải là không muốn sát Mục Phong, mà chỉ là muốn khiến sự tổn thất của chính mình xuống đến thấp nhất mà thôi. Nếu như bây giờ liền tham dự, coi như đem Mục Phong chém giết, bên mình cũng tuyệt đối là tổn thất nặng nề, nhưng khiến Mục Phong trước cùng tán tu môn chém giết một hồi, sau đó bản thân trở lên, kết quả kia thì đơn giản nhiều. Mục Phong rất rõ ràng ý nghĩ của bọn họ, nhưng hắn căn bản cũng không nguyện suy nghĩ nhiều, hắn hiện tại chỉ muốn giết người, sở dĩ, hắn động. Đó là bởi vì, có người so với hắn sớm hơn động, mà động thủ đúng là Trương Phong bốn người, âm dương song sát, hồn sát cùng huyết sát đồng thời xuất động, cũng đồng thời tấn công về phía Mục Phong. Chứng kiến Mục Phong cùng Trương Phong bốn người đều vừa động thủ, cái nào tán tu môn cũng không nói thêm nữa, pháp thuật pháp khí đều mà phát động, mục tiêu chỉ có một, đó chính là Mục Phong. Cổ họa nhân sinh. Coi như là thiếu ngũ đại tông môn cái nào tu sĩ tham dự, những tán tu này số lượng cũng đầy đủ có vài chục người, mặc dù không tất cả đều là hóa thần đỉnh phong tu sĩ, nhưng như vậy số lượng, địch nhân như thế nào một cái hóa thần tu sĩ có khả năng ngăn cản. Mục Phong đồng dạng không được, nhưng hắn không là một người, còn có Song Long, đó là giết chóc cùng tử vong. Huyết Long cùng Hắc Long nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng nhằm phía cái nào tán tu, mà Mục Phong mục tiêu cũng Trương Phong bốn người, đồng dạng. Trương Phong bốn người mục tiêu cũng chính là Mục Phong. Vô luận là Huyết Long vẫn là Hắc Long, đều không phải là thực thể, sở dĩ cái nào tán tu công kích, đối với bọn nó thương tổn cũng rất có hạn, nhưng Nhị Long bản thân khí tức lại làm cho đối phương pháp khí đã bị rất lớn tổn thương. Sở dĩ, đối mặt như mưa dày đặc công kích, Nhị Long dĩ nhiên không có chút nào né tránh liền xông lên, đồng thời, trực tiếp từ đâu chút trong công kích đi xuyên qua, phảng phất căn bản cũng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Công kích vô hiệu, đồng thời còn khiến Nhị Long đi tới gần, điều này làm cho cái nào tán tu môn thất kinh, cũng cấp tốc lui lại, bọn họ và không muốn cùng hai người này cận chiến. Nhưng đang lúc bọn hắn muốn lui về phía sau thời điểm, trăm trượng Hắc Long lại ầm ầm tản ra, nồng nặc tử vong chi khí trong nháy mắt đám đông tràn ngập trong đó, diện tích đầy đủ nghìn trượng. Tử vong chi khí chẳng những là không có gì bất hủ, cũng có thể cắt đứt tu sĩ thần thức, sở dĩ, ở những người này bị tử vong chi khí bao phủ thời điểm, bọn họ nhất thời liền mất đi phương hướng. Có còn có thể nhớ kỹ một ít bản thân vị trí đại khái, coi như đều đâu vào đấy nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng có mà bắt đầu hoảng loạn lên. Nhưng lập tức, thì có sổ tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên truyền đến, cũng có mấy đạo nhân ảnh từ tử vong chi khí chung rơi xuống. Tử vong chi khí trong tình cảnh không có ai biết, nhưng chuyện bên ngoài, mọi người lại thấy rõ, đó là từng cái rơi xuống thân ảnh, không phải thân ảnh, mà là thi thể. Mục Phong không là một người, cũng không chỉ có Huyết Long cùng Hắc Long, còn có mị ảnh. Còn có Hoa Nguyệt, còn có Qua Vân, còn có hai cái huyết điện, những thứ này có thể tất cả đều là một ít thị sát chủ, ở tử vong chi khí chung, đó chính là bọn họ thiên đường, cũng này bị nhốt người địa ngục. Chứng kiến ngắn ngủn thời gian một hơi thở, này khí thế hung hăng rất nhiều tu sĩ, đã bị tử vong chi khí cháo vừa vặn, sau đó thì có tu sĩ vẫn lạc, hơn nữa, vừa rơi xuống chính là nhiều cái, điều này làm cho bên ngoài này xem cuộc chiến mọi người, nhìn là không khỏi kinh hãi. Mọi người chỉ biết là Mục Phong tử vong chi khí có thể ngưng tụ thành long, cũng biết tử vong chi khí rời đi Mục Phong thân thể sau đó, đều là lấy long tư thế xuất hiện, phảng phất tử vong chi khí chỉ có trong tay Mục Phong thời điểm, mới có thể thiên biến vạn hóa, đáng tiếc bọn họ sai, tử vong chi khí sớm đã có đơn độc linh trí, nó muốn lấy loại hình thái đó xuất hiện, căn bản cũng không cần Mục Phong khống chế. Sở dĩ ly khai Mục Phong thời điểm, nó đều này đây long hình thái xuất hiện, đó là bởi vì nó chưa từng có đối mặt quá lớn như vậy quần chiến. Căn bản cũng không cần qua lại biến đổi hình dạng, đồng dạng, đây cũng là Mục Phong nhất quán phong cách hành sự, vạn sự giấu. Nhị Long bên kia, căn bản cũng không cần Mục Phong lo lắng, Nhị Long vốn chính là mặt ngoài chiến lực, mà đang âm thầm, Mục Phong hầu như tất cả công kích tính pháp khí, đều tại nơi đó, sở dĩ, Mục Phong hiện tại phải toàn lực đối phó Trương Phong bốn người. Chứng kiến Trương Phong bốn người tràn ngập ra khí tức, Mục Phong cũng không khỏi hai mắt co rụt lại, xem ra ở thời gian Trường Hà Trung, không chỉ là mình ở trở nên mạnh mẽ. Địch nhân đồng dạng đang biến mạnh, hơn nữa, về mặt cảnh giới cũng đã siêu ra bản thân. Tái ngoại Giang Nam. Hơn nữa, càng làm cho Mục Phong xem trọng là âm côn ngoài thân huyết sát, đó là huyết tu sĩ ma đạo tượng trưng, làm từng cùng Đường Hải đã giao thủ Mục Phong, lại quá là rõ ràng huyết tu sĩ ma đạo lợi hại, có thể nói, Trương Phong bốn người lực công kích mạnh nhất chính là âm dương song sát, tà ác nhất đúng là hồn sát, khó dây dưa nhất chính là huyết sát. Chứng kiến Mục Phong dĩ nhiên tay không có đeo găng tay xông lại, bị hồn sát bao gồm y phòng, nhất thời cười lớn một tiếng, đạo, Mục Phong, ngươi thật giống như quên một chuyện rất trọng yếu, đó chính là ngươi bây giờ còn là hóa thần hậu kỳ, mà chúng ta cũng hóa thần đỉnh phong. Mục Phong sắc mặt không thay đổi, cũng không nói gì, nhưng phía dưới mọi người lại rất nhanh thì minh bạch, hóa thần đỉnh phong cùng hóa thần hậu kỳ trong lúc đó, có một đạo thiên nhiên hồng câu, đó chính là cấm công lực, đây là thiên đạo quy tắc, không đến cảnh giới là không có khả năng có, dù cho chiến lực cường thịnh trở lại cũng vô dụng. Nhưng bây giờ, song phương đã gần trong gang tấc, Mục Phong đương nhiên sẽ không để cho bản thân vọt vào những sát khí này trong, nắm tay trong nháy mắt biến thành ngọc sắc, cũng cách không vung ra. Mà lúc này, Y Phong thanh âm cũng đồng thời vang lên, cấm nhưng thanh âm của hắn mới vừa vang lên phân nửa, đã bị kêu đau một tiếng cắt đứt, hơn nữa, cái này tiếng kêu rên mới vừa khởi, ngay sau đó lại là rên lên một tiếng, Y Phong thân thể cũng bị đánh lui mười mấy trượng. Cấm không lực, liền coi như các ngươi có cấm không lực, cũng muốn thi triển ra mới hữu hiệu. Một thanh âm của gió còn đang vang vọng, thân thể hắn cũng đã biến thành một đạo tàn ảnh chung, còn có nắm tay hủ ở hé ra cái bóng. Tuy theo, bị dương sát bao gồm Trương Phong cũng trong nháy mắt đi vào Y Phong dập khuôn theo, mà đúng lúc này, Thẩm Ấu Lan thanh âm cũng đã vang lên, cấm không. Ngay tại lúc đó, ở Mục Phong phía dưới cũng xuất hiện nhất đạo hào quang màu đỏ ngòm, phảng phất là che ở Mục Phong hạ xuống trên đường. Mục Phong quát lạnh một tiếng, không cần cấm, vô dụng. Thanh âm xuống dốc, quả đấm của hắn lại một lần nữa cách không vung ra, tùy theo Thẩm Ấu Lan cũng kêu rên lui lại. Mà vào lúc này, hoàn toàn đỏ ngầu sắc vũ khí đã tới Mục Phong bên người, ngay cả phía dưới đạo kia hào quang màu đỏ như máu cũng là hướng Mục Phong bắn nhanh mà tới. Huyết ma đạo. Mục Phong thần sắc lạnh lẽo, chẳng những không có tránh, ngược lại là chủ động tấn công về phía âm côn, cũng trong nháy mắt liền tiến vào huyết sắt trong. Mục Phong, không chết khí độ hộ thân, tiến nhập huyết sắt đơn giản là muốn chết. Âm côn thanh âm trung, hiện ra hết hung ác. Ngươi lời vô ích nhiều lắm. Kèm theo một thanh âm của gió, mọi người liền thấy đoàn kia huyết sắt trong, liền truyền đến liên tiếp tiếng vang trầm trầm. Cái loại cảm giác này, tựa như một người đang ở thừa nhận người khác điên cuồng đập. Cái gì? Huyết sắt dĩ nhiên đối với ngươi vô dụng. Lúc này, âm côn thanh âm trung lại hiện ra hết khiếp sợ, phảng phất là gặp phải chuyện bất khả tư nghị gì. Không thể không dùng, là ngươi quá yếu, ngươi bây giờ cùng ta đã thấy người kia kém quá xa. Lưỡng thanh âm của người còn đang không ngừng truyền đến, nhưng này trận trận tiếng vang trầm nặng, lại không có đình chỉ, mà lúc này, Trương Phong ba người cũng đã tới huyết sắt trước mặt, nhưng bọn hắn cũng không có công kích, bởi vì, bọn họ hiện tại cũng không phân rõ, một phong cùng âm côn vị trí chính xác, nếu như công kích, vạn nhất không có thương tổn được một phong, mà thương tổn được âm côn, vậy coi như phiền phước. Côn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 642, quét ngang quần hùng. Âm côn, nhanh lên cùng hắn xa nhau. Trương Phong vội vàng hô, bọn hắn bây giờ mới phát hiện, bản thân ngoài thân những sát khí này, đối phó người khác có lẽ là công phòng câu dai gì đó, nhưng dùng để đối phó một phòng, nếu không có thể tạo được giết địch tác dụng, ngược lại trở thành mình lớn nhất trói buộc. Xa nhau. Thì nhìn hắn có hay không cái này năng lực. Cùng thể tu cận chiến, vốn là ác mộng của tu sĩ, mà như là đã bị thể tu gần người, còn muốn xa nhau, liền không thể dễ dàng như thế. Chứng kiến không trung đoàn kia liên tục lăn lộn huyết sát vân, phía dưới đường hải không khỏi lộ ra một tia trào phúng, nang tiếng nói, bây giờ Mục Phong không còn là từ trước cái kia Mục Phong, thân thể của hắn ngay cả hóa thần đỉnh phong tu sĩ công kích cũng không thể thương tổn, loại trình độ này huyết sát, lại sao có thể tổn thương đến hắn. Hơn nữa, hắn còn không phải bình thường thể tu, may mắn ngươi tu luyện là huyết ma đạo, nếu không, ngươi đã chết. Làm một nghĩ thầm đánh bại Mục Phong đường hải, đối với Mục Phong hiểu rõ, đó là tương đương sâu, Mục Phong là thể tu không có sai. Nhưng hắn còn có thể tu không có một loại năng lực, đó chính là trong nháy mắt buộc phát ra gấp mấy lần lực công kích, loại này bạo phát, tuyệt đối có thể sẽ rách tất cả đồng cấp tu sĩ phòng ngự cùng thân thể, đó chính là, luyện khí thành binh, thuật. Sở dĩ theo đường hải, âm côn chi cho nên bây giờ còn chưa chết, đó cũng là bởi vì huyết ma đạo như bất tử thân thể, có thể âm côn bây giờ còn chưa làm được thân dung biển máu tình trạng, mặc dù Mục Phong không thể đem bên ngoài nhất kích tất sát, nhưng là có thể đem thân thể hắn đánh thất lẻ tám thoái. Tuy là cuối cùng cũng không có thể đánh chết, nhưng trọng thương vẫn là không thể tránh được. Mục Phong, thì không giết chết được ta. Âm côn thanh âm trung, có dữ tợn, có tự tin, cũng có phẫn nộ. Nhưng lập tức liền vang lên một thanh âm của gió, băng lãnh như trước, đạo, ngươi quá để cao bản thân. Nói dứt tiếng, liền thấy ở huyết sắt vân chi trung đột nhiên hiện lên mấy tia chớp, lập tức, toàn bộ huyết sắt vân đều bị sinh sôi chém thành hai nửa, cũng rất nhanh rơi. Huyết sát vân rơi, cũng rốt cục lộ ra một phong thân ảnh, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn rơi xuống âm côn, ngược lại nhanh chóng hướng về hướng Trương Phong. Huyết sát vân rời đi một phong sau đó, liền cấp tốc co rút lại, cũng lộ ra hai cái âm côn, không sai chính là hai cái, là hai nửa thân thể, mà đó là từ đầu đến chân bị một phân thành hai, mà ở miệng vết thương, còn có từng tia lôi quang. Cũng chỉ có lôi điện, mới có thể làm cho huyết tu sĩ ma đạo thân thể, không thể nhanh như vậy khôi phục. Đây cũng là một phong phóng ra lôi điện uy lực yếu kém sở trí, nếu như âm côn trên vết thương lôi điện là xuất từ một tuyết thủ, âm côn muốn khôi phục, đó chính là chắc trở. Chứng kiến âm côn bộ dạng, Đường Hải cũng lộ ra vẻ mỉm cười, một màn này, hắn qua quen thuộc, lần đầu tiên cùng một phong giao chiến, mình chính là ở một chiêu này phía dưới, trọng thương trở ra. Mà Trương Phong ba người còn lại là kinh hãi, chỉ là bị sát khí bao gồm bọn họ, không có nhân chứng kiến ánh mắt của bọn hắn mà thôi, bất quá. Bọn họ cũng không có thời gian dư thừa khiếp sợ, bởi vì, Mục Phong đến. Mục Phong rất nhanh mà đến, Trương Phong ba người cũng là đều lui lại, cùng lúc đó, hắn môn sát khí trên người cũng đều bắt đầu khởi động. Y Dị Phong trên người hồn sát, trong nháy mắt tách ra một cái một trượng lớn tiểu khô lâu thủ lĩnh, đồng phát ra ô ô tiếng, khiến nghe được người đều không khỏi mọc lên một trận tâm phiền ý loạn cảm giác. Mà âm dương song sát lại phân biệt ngưng ra một con cự long, cũng trên không trung dung hợp, vô luận là thể tích hay là tức thế. Đều trong nháy mắt tăng vọt, gầm thét tấn công về phía Mục Phong. Chứng kiến cái này tiền hậu giáp kích lưỡng đạo công kích, Mục Phong cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hồn sắt tuy là rất mạnh, nhưng đối với uy hiếp của mình cũng không lớn, nhưng âm dương song sắt ngưng tụ cự long, uy lực cũng đã vượt qua hóa thần đỉnh phong tu sĩ toàn lực nhất kích, nếu như là tầm thường hóa thần đỉnh phong tu sĩ, tuyệt đối không tiếp nổi. Ta tuyệt phẩm nữ thần. Mục Phong thân thể chợt dừng lại, lạnh rên một tiếng, đạo, những thứ này còn chưa đủ. Theo tiếng nói của hắn, xa xa đang cùng tán tu chém giết qua vân, đột nhiên hóa thành một vệt sáng, cấp tốc mà đến, tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên so với âm dương sắt long còn phải nhanh hơn một bước đi tới Mục Phong trước mặt. Lập tức, Mục Phong trong tay là hơn một thanh huyết trường kiếm màu đỏ, cũng trong nháy mắt bắn nhanh xuất thiên trượng kiếm mang trên, đồng dạng tràn ngập màu máu đỏ vũ khí, đó là qua vân lực lượng, tu la đạo tu sĩ sát khí, cái này cổ sát khí cùng Mục Phong bản thân có chỗ bất đồng, so với Mục Phong nhiều một loại nghiện mùi máu. Chém. Nghìn trượng kiếm mang mãnh liệt chém xuống, mà âm dương sắt long cũng không chút nào tránh, long thủ trực tiếp đón nhận kiếm khí màu đỏ kia. Đờ cờ chuyện ở. Mà đang ở hai người gần đụng nhau một khắc kia, Mục Phong khỏe miệng lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lập tức, nghìn trượng kiếm mang uy thế, lại lần nữa tăng vọt. Chứng kiến cái này đột nhiên biến hóa, tất cả mọi người quá sợ hãi, Mục Phong một kích này, cho thấy lực lượng, đã vượt xa khỏi hóa thần đỉnh phong tu sĩ có khả năng đạt tới cực hạn. Kiếm mang cùng âm dương sắt long trong nháy mắt chạm vào nhau. Nhưng không có chút nào thanh âm truyền ra, mà âm dương sắt long lại trực tiếp bị từ chính giữa bổ ra, cũng ầm ầm tán loạn, mà kiếm mang lại dư thế không giảm chém về phía Trương Phong. Âm dương sắt long trong nháy mắt bị phá, Trương Phong cùng Thẩm Ấu Lan hai người sắc mặt của cũng là đột nhiên trắng lên, nhưng khi Trương Phong chứng kiến chém hướng mình nghìn trượng kiếm mang, hắn không hề nghĩ ngợi liền cấp tốc đau quặn bụng dưới, căn bản cũng không có chút nào muốn ngăn cản xu thế. Hắn cũng biết, bản thân lui lại, cũng tuyệt chạy không khỏi kiếm mang chạm kích phạm vi, mà né tránh. Tu La kiếm ở Mục Phong trong tay nắm, hắn tùy thời đều có thể lạc hướng, sở dĩ, Trương Phong mới có thể ngay đầu tiên liền tuyển chọn đau quặn bụng dưới. Trương Phong cách làm cũng một cái lựa chọn rất tốt, nhưng hắn quên sau lưng hắn ngoài mấy trăm trượng, nơi đó chính là tán tu cùng song long giữa chiến trường. Trương Phong có thể tuyển chọn đau quặn bụng dưới, nhưng thiếu hắn ngăn cản, nghìn trượng kiếm mang đủ để lan đến chiến trường kia. Hơn nữa, sự thực cũng chính là như vậy, nghìn trượng kiếm mang từ trên trời giáng xuống, cái nào đang cùng nhị long dây dưa. Cũng đã là tổn thất nặng nề rất nhiều tán tu, vậy còn sẽ nghĩ tới, tai họa cứ như vậy rơi ở trên đầu mình. Kiếm mang trực tiếp từ trong chiến trường gian chém qua, phàm là ở nơi này một vị đưa dừng lại tu sĩ, đều không có bất kỳ lực phản kháng huyết sái bầu trời. Những tán tu này cùng nhị long giữa chiến đấu, vốn là để cho bọn họ sợ hãi không ngớt, nếu như chỉ là nhị long bọn họ còn ngược lại không thể nói là, có thể cái kia chuyên làm đánh lén mị ảnh, mỗi một lần xuất hiện, đều phải mang đi một cái sinh mệnh. Bất luận kẻ nào cũng không có năng lực phản kháng, hơn nữa, mị ảnh sát nhân căn bản là dùng không thời gian bao lâu, vậy chỉ cần muốn một cái hô hấp. Có như vậy một cái uy hiếp chí mạng, những người này vậy còn có thể an tâm cùng nhị long chiến đấu, nhưng bọn hắn đê điều, lại cũng không có thể ngăn cản bọn họ từng cái một vẫn lạc, cái này để cho bọn họ tâm càng ngày càng sợ hãi, mà Lạc Phong cái này chém một cái đánh, lại thành áp đảo bọn họ cuối cùng một cọng cỏ. Nghìn trượng kiếm mang từ chiến trường của bọn họ thượng xẹt qua sau đó. Cuối cùng vẫn tán loạn ra, mà này không có bị liên lụy tu sĩ, xem cũng không có xem một chút Mục Phong, liền chạy tứ tán, tuy là nhân số đã giảm thiểu phân nửa, nhưng mình còn sống, đâu còn quản phải người khác chết sống. Những người này chạy tứ tán, mà Nhị Long cùng Hoang Nguyệt cũng không có truy kích, tốc độ của bọn họ cũng không cần thiết so với những tu sĩ kia nhanh, coi như truy, cũng không nhất định có thể thu được hiệu quả gì. Xuyên Việt Hồng Hoang ghi âm. Nhưng chúng nó không truy, Mị Ảnh lại không thể không truy, bởi vì ảnh thạch thiên phú, để cho nàng không có trải qua hư cảnh tu sĩ gia trì, đồng dạng có thể tan vào hư không tiến hành công kích, cái này để cho nàng đánh lén năng lực gia tăng thật lớn. Hơn nữa, nàng tính tình hiếu động, thật vất vả đụng tới như vậy một cái bẫy mặt, nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Sở dĩ, cái nào chạy tứ tán tu sĩ, chạy trốn trong quá trình, vẫn là cái này tiếp theo cái kia từ trên trời giáng xuống, chết không thể chết lại. Tán tu môn chạy tứ tán, Nhị Long cùng Hoang Nguyệt ngay lập tức phản hồi, Hoang Nguyệt vọt thẳng hướng Thẩm Ấu Lan, mà Huyết Long lại nhằm phía trên mặt đất vừa mới chữa trị khỏi thương thế Âm Côn, Hắc Long lại nhằm phía Trương Phong. Mà lúc này, Mục Phong trải qua một kích kia, sau lưng hồn sát đầu khô lâu, cũng đã tới người, cũng thành công đem Mục Phong thôn phệ. Chứng kiến hồn sát đem Mục Phong thôn phệ, Y Phong nhất thời âm u cười, đạo, Mục Phong, ngươi liền nếm thử linh hồn bị cắn xé thống khổ đi. Hồn sát chẳng những có thể trực tiếp công kích tu sĩ linh hồn, còn có thể thôn phệ tu sĩ nhục thân, nhưng bởi Mục Phong thân thể cường hãn, Y Phong cũng biết mình hồn sát, đối với thân thể thương tổn cũng không lớn, nhưng hắn không tin Mục Phong linh hồn còn có thể ngăn cản hồn sát cắn xé. Buồn cười. Một thanh âm của gió từ hồn sắt trung truyền đến, vẫn là lạnh như băng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Tùy theo, nhất đạo kiếm khí màu đỏ liền từ giữa phóng lên cao, cũng ầm ầm chém về phía Y Phong. Mọi người chỉ biết là một phong lực công kích rất mạnh, nhục thân cũng rất mạnh, nhưng chân chính biết một phong nguyên thần mạnh hơn người, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hồn sắt loại công kích này linh hồn lực lượng, đối với một phong mà nói, mặc dù có một ít thương tổn, nhưng kém xa Y Phong tưởng tượng như vậy. Y Phong tính sai, liền muốn thừa nhận tính sai hậu quả, đó chính là một phong điên cuồng công kích. Kiếm mang ra, hồn sát khô lâu trong nháy mắt tán loạn, Y Phong cũng đã biến sắc, cũng nhanh chóng lùi về phía sau, phản ứng của hắn không thể bảo là không nhanh, nhưng một phong nhanh hơn hắn. Ngay Y Phong lui về phía sau đồng thời, ở sau thân thể hắn cùng với hai bên, đồng thời xuất hiện một thanh kiếm quang, ba thanh kiếm quang đồng thời chém xuống, căn bản cũng không cho Y Phong bất luận cái gì lui về phía sau cơ hội. Lần này, Y Phong sắc mặt của mới xem như triệt để biến. Không thể lui lại, vậy sẽ phải thừa nhận trước mặt kiếm khí màu đỏ kia chẳng kích, hắn không có năng lực tiếp được. Cái gọi là thỏ cấp bách còn muốn người đâu, huống chi vẫn là một cái tâm tính tàn nhẫn ác độc hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Y Phong nổi giận gầm lên một tiếng, bên ngoài thân hồn sát kịch liệt tăng vọt. Ngay tại lúc đó, ở trước người của nó xuất hiện một con hồn phiên, cũng nhanh chóng từ đó xuất hiện vô số đạo thân ảnh, mà chút chính là hắn lấy được linh hồn, hơn nữa, vẫn là sinh hồn. Rất nhiều sinh hồn vừa. Các loại thống khổ tiếng giống âm thanh thông thiên vô ích, nhưng vẫn là điên cuồng nhằm phía kiếm khí màu đỏ kia. Sinh hồn tuy là khó chơi, nhưng bây giờ, phàm là đụng vào kiếm mang sinh hồn, cũng sẽ ở trong nháy mắt chôn vùi, nhưng chúng nó cũng không phải hoàn toàn liền biến mất, ở chúng nó chôn vùi sau đó, sẽ có một cổ xương mù màu đen quấn quanh ở kiếm mang trên, hơn nữa, theo sinh hồn tử vong tăng, xương mù màu đen cũng là càng ngày càng nhiều, rất nhanh, kiếm khí màu đỏ kia thì trở thành hắc sắc, khí thế đã ở kịch liệt yếu bớt. Nhưng chuyện này cũng không hề nhất định khiến kiếm mang tiêu thất, sở dĩ kiếm mang cùng ba thanh kiếm quang, còn là đồng thời chém ở Y Phong trên người, coi như hắn ngoài thân có này hồn sát suy yếu, nhưng thân thể của hắn vẫn bị sinh sôi chém rách ra. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 643, ta gọi Mị Ảnh. Khi kiếm mang cùng kiếm quang tiêu thất, Y Phong thân thể cũng từ không trung rơi, xem như vậy, đã bị phân giải vài nửa, chết không thể chết lại. Nhưng quỷ dị chính là, Y Phong thân thể đều đã chết. Nhưng không trung đoàn kia hồn sắt nhưng không có tiêu thất, hơn nữa, còn kịch liệt lan lộn. Một phong hai mắt co rụt lại, cũng không có động thủ, hắn muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Mọi người ở đây nhìn soi mói, hồn sắt đột nhiên ngưng tụ thành một bóng người, mặc dù coi như là một người, cũng có ngũ quan, nhưng căn bản là thấy không rõ xu thế. Hơn nữa, bởi bên ngoài toàn thân cao thấp đều vì hồn sắt trong cái nào thống khổ khuôn mặt, liền đầy cổ thân thể này, nhìn qua bội cảm ác tâm. Thấy như vậy một màn. Coi như là Mục Phong cũng không khỏi cho mày, mà phía dưới cái nào tu sĩ, có cũng đã là sắc mặt trắng bệnh, thậm chí, có chút thực lực yếu tu sĩ, cũng bắt đầu nôn mửa liên tục. Mà lúc này, cái này hoàn toàn có hồn sát ngưng tụ bóng người, đột nhiên mở miệng nói, Mục Phong, ngươi chính là mạnh như vậy, còn sư tôn đối với ngươi đều là cẩn thận phi thường, bất quá, muốn giết ta, ngươi còn làm không được. Thật sao? Đừng cho là ngươi nguyên thần đã cùng những thứ này hồn sát triệt để dung hợp, liền coi chính mình liền thật là bất tử chi thân. Hôm nay liền ngươi xem một chút, ta có thể không thể giết chết ngươi. Nghe được Mục Phong mà nói, Y Phong lại rất nhanh trở ra, tốc độ cực nhanh so với hắn có thân thể thời điểm, còn nhanh hơn nhiều. Hơn nữa, khi hắn lui về phía sau đồng thời, còn âm u cười nói, Mục Phong, hôm nay còn không phải chúng ta phân ra sinh tử ngày, chúng ta sẽ không phục bồi. Nếu như quá hôm nay, ngươi như trước sống, tin tưởng chúng ta dùng không bao lâu, sẽ gặp nhau nữa. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ phát hiện, lực lượng của chúng ta vẫn là ngươi không còn cách nào ngăn cản. Ha ha ha. Chúng ta đi Trương Phong ba người cũng sẽ không phản ứng Nhị Long cùng Hoa Nguyệt, đều là nhanh đi. Chứng kiến bọn họ cũng không quay đầu lại ly khai, Khinh Ngữ rất muốn truy kích, nhưng bị Mục Tuyết ngăn lại, bởi vì Mục Phong cũng không có truy, vậy khẳng định không hề đuổi lý do, Khinh Ngữ đuổi nữa liền không có ý nghĩa. Mà trong đám người người thanh niên áo trắng kia, nhìn Trương Phong bốn người rời đi bóng lưng, trong mắt cũng là lãnh quang thiểm thước, còn có lóe một cái rồi biến mất sắc cơ. Mục Phong đình ở trên hư không, trong mắt cũng lộ ra một tia suy tư, Y Phong câu nói sau cùng, nói lực lượng của chúng ta lại làm cho Mục Phong có loại cảm giác xấu. Mục Phong cũng biết, Y Phong ý tứ, cũng không phải nói hắn sức mạnh của bản thân, mà nói là bên ngoài lực lượng sau lưng, hơn nữa chỉ không phải là sương núi, mà ngoại trừ hai điểm này ở ngoài. Vậy cũng chỉ có thế lực phía sau bọn họ, cũng chính là sương núi dưới quyền thế lực. Xem ra, mấy năm nay, sương núi cũng không phải là không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ là, hiện tại đã từ tối thành sáng. Mục Phong ngẫm lại, chỉ có thể đem bất an trong lòng tâm tình, tạm thời đè xuống. Bây giờ còn chưa phải là suy nghĩ tỉ mỉ chuyện này thời điểm. Lúc này, Nhị Long cùng Hoa Nguyệt, Mị Ảnh, đều đã tới Mục Phong bên người. Nhị Long ở Mục Phong bầu trời xoay quanh, mà Hoa Nguyệt cùng Mị Ảnh, dĩ nhiên có ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh. Tuy là hư huyễn, nhưng hai người nhưng đều là mỹ lệ phi thường. Thoạt nhìn đều chỉ có 17-18 tuổi xu thế, Hoa Nguyệt lạnh lùng, Mị Ảnh mị hoặc, chia làm với Mục Phong hai bên. Thấy như vậy một màn, người chung quanh đều không khỏi hai mắt co rụt lại, Nhị Long cho bọn hắn là chấn động. Mà hai nữ nhân cho bọn hắn cũng mảnh mai, có thể tất cả mọi người biết, cái này hai nữ nhân so với Nhị Long càng thêm khó chơi, cũng càng làm cho người ta sợ hãi. Hoa Nguyệt còn dễ nói, nàng tuy là lộ ra bộ dáng của nàng, nhưng chỉ là vẻ mặt lạnh lùng, mà Mị Ảnh lại tuyệt nhiên tương phản, ánh mắt của nàng lại liếc bên này liếc bên kia, nụ cười trên mặt vẫn luôn không có tiêu thất, một bộ tò mò xu thế. Thứ nữ lên trước nhớ, nhưng càng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình, nhưng ở Mị Ảnh trên người phát sinh. Ngay Mục Phong ánh mắt rơi xuống ngũ đại tông môn trùng trên người thời điểm, Mị Ảnh so với hắn còn muốn trước một bước mở miệng. Mị Ảnh hướng về phía mọi người liền ôm quyền, dịu dàng nói, mọi người khỏe, ta gọi Mị Ảnh, Mục Phong là anh ta là muội muội của hắn, còn xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Nghe được Mị Ảnh những lời này, Mục Phong lạnh như băng thần sắc, trong nháy mắt kinh ngạc, ngay cả thân thể đều không khỏi cứng đờ, ngay cả bên người Hoa Nguyệt, cũng chẳng tốt hơn là bao. Mà phía dưới mọi người, bất kể là Mục Tuyết bên này người, vẫn là ngũ đại tông môn người, cùng với này người xem cuộc chiến, không quản bọn hắn phía trước thần sắc rốt cuộc là cái gì, nhưng đều trong nháy mắt biến thành kinh ngạc, từng người trợn to hai mắt, tràn ngập bất khả tư nghị. Bản đến vẫn là tràn đầy sơ xác tiêu điều ý chẳng diện, cũng bởi vì Mị Ảnh những lời này, chợt trở nên an tĩnh không tiếng động, sơ xác tiêu điều ý cũng lập tức tan biến không còn dấu tích. Mà loại vốn không nên xuất hiện vắng vẻ, lại bị một cái tiếng cười trong nháy mắt đánh vỡ, ngắn ngủi vắng vẻ sau đó. Vũ Ngộng Tiệp cũng không nhịn được nữa phốc phốc cười. Vũ Ngộng Tiệp tiếng cười khiến Mộc Tuyết cùng Tịch Nguyệt Múa không khỏi cười, ngay cả thần tình kia lạnh như băng Khinh Ngữ, trên mặt đều là tiêu ý, nếu như trước khi bọn họ không thấy Mị Ảnh điên cuồng đánh lén xu thế, vậy còn cũng không có gì, nhưng trước khi Mị Ảnh cho mọi người cảm giác chính là lãnh huyết, mà bây giờ vừa mở miệng, lại như một cái ngây thơ thiếu nữ một dạng, trước sau biến hóa, khiến người ta khó có thể chịu đựng. Mộc Phong không khỏi hung hăng trừng Mị Ảnh liếc mắt, thấp giọng nói, "Tiểu nha đầu, ngươi làm gì thế?" Mị Ảnh phảng phất không nhìn thấy Mục Phong ánh mắt của, không thèm để ý chút nào nói ra, người khác đều biết ngươi tên Mục Phong, làm sao cũng phải biết rằng ta tên Mị Ảnh không phải, nói như thế nào, ta cũng là muội muội ngươi, nếu như ngay cả tên của ta cũng không biết, mất mặt cỡ nào. Cái này không nghe hoàn hảo, vừa nghe, Mục Phong nhất thời là sạm mặt lại, nha đầu kia hảo ngoạn đích cũng quá chẳng phân biệt được trường hợp. Ca, ngươi chờ ta một chút. Nói xong, Mị Ảnh căn bản cũng không quản Lạc Mục Phong có đáp ứng hay không, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Chứng kiến Mị Ảnh hư không tiêu thất, ngũ đại tông môn nhân toàn bộ là biến sắc, cũng bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch, Mị Ảnh đánh lén, người nào cũng không thể nhỏ dò xét. Nhưng Mị Ảnh cũng không có đánh lén bọn họ, mà là đang Mục Tuyết trước mặt đột nhiên xuất hiện, nàng đột nhiên như vậy xuất hiện, quả thật làm cho Mục Tuyết những người này cả kinh, nhưng lập tức liền bình tĩnh trở lại. Mị Ảnh tràn ngập mị hoặc nhãn thần, trên dưới quan sát một cái Mục Tuyết, cười nói: "Ngươi chính là Tuyết tỷ tỷ a. Khó trách ta ca thường thường nhắc tới ngươi, nguyên lai ngươi xinh đẹp như vậy a." Vừa nói, Mị Ảnh vươn tay, tiếp tục nói: "Xin chào, ta gọi Mị Ảnh." Chứng kiến mị ảnh đột nhiên đến như vậy vừa, người chung quanh đều là lộ ra vẻ cổ quái, mà Mục Tuyết thần tình kinh ngạc, lập tức lại là nhuẩn miệng cười, cũng đưa tay ra cũng cầm mị ảnh hư hào thủ, đạo, xin chào, ta gọi Mục Tuyết. Ừ. Mị ảnh cười gật đầu, lập tức lại đi tới khinh ngự trước mặt, đồng dạng vươn tay, đạo, ngươi là anh ta muội muội, ta cũng là, xin chiếu cố nhiều hơn. Khinh ngữ nụ cười trên mặt càng đậm, đồng dạng cầm mị ảnh tay, đạo, ta gọi khinh ngữ, xin chiếu cố nhiều hơn. Vì ngươi mà sống, Vương Tuấn Gai ban đầu tâm không thay đổi. Ừ. Mị ảnh lấy phương thức giống nhau, đồng dạng giọng nói, có phân biệt cùng Vũ Ngọc Tiệp, Tịch Nguyệt múa nhất nhất chào hỏi, xem như vậy, chỉ sợ người khác không biết nàng tựa như. Mà nàng và Tịch Nguyệt múa sau khi bắt tay, dĩ nhiên còn chưa kết thúc dự định, điều này làm cho bầu trời Mộc Phong nhìn vừa bực mình vừa buồn cười, lúc này chiến trường, không phải yến hội, coi như muốn giới thiệu bản thân, cũng muốn các loại trận chiến đấu này sau khi chấm dứt đi. Mị ảnh. Nghe được Mộc Phong có chút tức giận giọng nói, Mị ảnh nhất thời le lưới, hướng về phía Mộc Tuyết mấy người lại là ôm quyền thi lễ, đạo, anh ta gọi ta là đây, Mị ảnh liền không cùng các ngươi trò chuyện, cáo tử. Nói xong, thân ảnh của nàng liền hư không tiêu thất không gặp. Mị ảnh hành động này vốn là có chút buồn cười, nhưng nàng trước khi đi, lại đến một câu như vậy làm như có thật mà nói, điều này làm cho người chung quanh đều không khỏi bật cười. Bọn họ thật không ngờ Mộc Phong cái này làm người ta nghe tin đã sợ mất mật ảnh thạch pháp khí, dĩ nhiên đáng yêu như thế. Mị ảnh lập tức ở Mộc Phong bên người xuất hiện, liếc mắt nhìn Mộc Phong, không vui nói, ca, ngươi làm gì thế? Ngươi biết ta làm như vậy, đều muốn tốt cho ngươi. Nghe vậy, tất cả mọi người thần sắc đều là sững sờ, xem ra cũng biết, bọn họ có chút không rõ mị ảnh ý tứ, ngay cả Mộc Phong cũng có chút kinh nghi xem mị ảnh liếc mắt, đạo, có ý tứ. Mị ảnh nhất thời kiêu ngạo đánh đánh mượt mà cảm. Tiêu ngạo nói, ngươi đây cũng không biết đi, ngươi bây giờ địch nhân là ngũ đại tông môn, đó là năm siêu cấp thế lực, hơn nữa mới vừa rồi bị ngươi cưỡng chế di rời bốn người kia, cũng là có kinh người bối cảnh người, còn có chúng ta giết cái nào tán tu, bọn họ trong đó khẳng định có tán tu liên minh người, như vậy trải qua, toàn bộ đại lục đứng đầu thế lực, ngươi đều đắc tội hết. Đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ tìm làm phiền ngươi, hay là hảo hán không chịu nổi nhiều người, một mình ngươi sao có thể ứng phó được, hơn nữa. Bọn họ những thế lực này trong tuyệt đối có hư cảnh tu sĩ, ngươi có thể đem hóa thần tu sĩ giết hoa rơi nước chảy, nhưng hư cảnh tu sĩ vừa, ngươi còn chưa phải là muốn chạy trốn lấy mạng. Nghe được mị ảnh mà nói, tất cả mọi người tại chỗ, đều không khỏi nghiêm sắc mặt, bọn họ thật không ngờ mị ảnh còn có thể nói ra như vậy mấy câu nói, cái này rõ ràng cùng lúc trước hành vi không hợp a. Nhưng bọn hắn cũng đều không phải không thừa nhận, mị ảnh nói có lý. Một phong sâu đậm xem mị ảnh liếc mắt, đạo. Những thứ này cùng ngươi mới vừa hành vi có quan hệ gì? Mị ảnh tức giận bạch Mộc Phong liếc mắt, đột nhiên thở dài một tiếng, đạo, có như ngươi vậy một cái gì sự tình cũng không bận tâm ca ca, ta mị ảnh cũng chỉ có thể nhiều hơn quan tâm. Mị ảnh cũng không nhìn Mộc Phong sạm mặt lại bộ dạng, thẳng nói ra, địch nhân của ngươi nhiều lắm, cũng không có cái gì giúp đỡ, nhưng mỗi ngươi khinh ngữ, huynh đệ Vũ Ngọc Tiệp, còn có cái kia gọi Tiểu Vũ, phía sau bọn họ thế nhưng có thế lực rất lớn, ta thay ngươi cùng bọn họ kéo chắp đối. Không phải cũng có thể vì ngươi tìm mấy người trợ giúp không phải. Mị ảnh nghe được lời này, nếu như ở sau lưng cùng Mộc Phong nói, ngược lại cũng không có cái gì, nhưng bây giờ cũng ở trước mặt mọi người, ý kia cũng có chút biến vị. Hay nói lây khinh ngữ, Vũ Ngộng Tiệp cùng Mộc Phong quan hệ, tìm bọn hắn hỗ trợ, vậy còn dùng tới được mị ảnh đi chấp đối, ngay cả cùng Mộc Phong không thế nào quen thuộc Tịch Nguyệt múa, chỉ sợ cũng chưa dùng tới mị ảnh chấp đối. Mà Mộc Tuyết mấy cái này đương sự, chỉ có thể bật cười, khinh ngữ càng là nhẹ nói đạo. Nha đầu kia, thực sự là khả ái. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 644, một chàng nam nhân gian chiến đấu. Mộc Phong hít sâu một hơi, mặc dù hắn biết mị ảnh bản ý, căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy, nhưng bây giờ, hắn cũng không muốn lại trong vấn đề này dây dưa tiếp, nếu không, mị ảnh chỉ biết không về không, như vậy chàng chưa xong chiến đấu còn muốn tiếp tục hay không xuống phía dưới. Chứng kiến Mộc Phong một lần nữa trở nên lạnh lùng thần sắc, mị ảnh nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Trở nên lạnh lùng như băng, nhãn thần xem xuống phía dưới ngũ đại tông môn mọi người, lạnh giọng nói, ta bất kể các ngươi là ai, phàm là đối địch với chúng ta giả, đều phải chết. Một khắc trước vẫn là ngây thơ bộ dáng mị ảnh, sau đó một khắc trở nên sát cơ bốn phía, trước sau biến hóa, khiến cái nào trên mặt còn có chứa nụ cười người, đều là biến sắc, tiêu ý cũng trong nháy mắt thì trở thành ngưng trọng, bởi vì, giờ khắc này mị ảnh, mới là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật đêm tối vương giả. Mộc Phong nhưng thật ra không có cảm giác gì, hắn sớm đã biết mị ảnh biến sắc mặt tốc độ, đó là làm cho tất cả mọi người đều theo không kịp, sớm đã chuyện thường ngày ở huyện. Mà Mộc Phong ánh mắt lại đứng ở quỷ công tử trên người, hai mắt không khỏi co rụt lại, lạnh lùng nói, quỷ công tử, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên từ nơi này sống đi ra. Nói đến quỷ công tử, Hoa Nguyệt trên người cũng trong nháy mắt buộc phát ra trước nay chưa có sắc cơ, chính là quỷ công tử, hoang tháng nhục thân mới bị hủy diệt, mới có thể bị Mộc Phong lừa gạt tới tay, mặc dù bây giờ nàng cũng đã tán thành Mộc Phong, nhưng đối với quỷ công tử hận ý lại chưa từng giảm thiếu một phần. Quỷ công tử lại cười âm hiểm một tiếng, đạo, ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều nữa. Chỉ là, ta cũng thật không ngờ ngươi dĩ nhiên có thể tránh được bọn họ truy sát. Xem ra ngươi ở đây bất quá trong vách núi, cũng nhận được kỳ ngộ, nếu không, ngay cả hư cảnh tu sĩ đô không còn cách nào thoát thân địa phương, ngươi làm sao có thể đi ra. Nghe được Mộc Phong những lời này, quỷ công tử hai mắt co rụt lại, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường, nhưng lập tức làm cho như vậy, vẫn bị Mộc Phong thấy rõ. Mà Phong công tử mấy người này, cũng không khỏi xem quỷ công tử liếc mắt, bọn họ vốn là nổi danh, đối với tay của nhau đoạn, cũng là biết chi quá sâu, mà vừa rồi quỷ công tử cùng Tịch Nguyệt Vũ động thủ, hay là hắn trước kia thực lực, nếu như Mộc Phong nói sự thực, vậy đã nói rõ, cái này quỷ công tử ẩn giấu thực lực. Có ý nghĩ này, Phong công tử mấy người cũng không khỏi âm thầm cẩn thận, tuy là bọn họ và quỷ công tử bây giờ là đồng nhất trận doanh, nhưng cũng không thể nói rõ quan hệ của bọn họ cũng rất tốt, khi một cái cùng mình cùng nổi danh người, có thể siêu ra bản thân thời điểm, ý nghĩ đầu tiên tuyệt đối không phải là chúc mừng, mà là đây chính là người, đây chính là tu sĩ. Mà quỷ công tử lại âm hiểm cười nói, Mộc Phong, nếu như không nên nói kỳ ngộ. Sợ rằng lúc này đây tiến nhập viễn cổ bí cảnh chung người, người nào cũng không có ngươi lấy được nhiều, nếu không, ngươi làm sao có thể ở bỏ qua bí cảnh mở ra thời gian sau đó, còn có thể từ đó ly khai đây. Quỷ công tử những lời này, mới là chân chính nói ra lòng của mọi người âm thanh. Viễn cổ bí cảnh quy tắc, chính là ở bí cảnh mở ra thời điểm mới có thể ly khai, nếu như bỏ qua, vậy cũng chỉ có thể đợi được vạn năm sau đó, nhưng Mộc Phong lại sinh sôi đánh vỡ quy tắc này, mọi người làm sao có thể không hiếu kỳ. Đáng tiếc, Mộc Phong căn bản cũng không có vì bọn họ giải thích nghi hoặc ý tứ, mà là đưa mắt nhìn sang Phong công tử cùng Thần công tử trên người, lạnh lùng nói, Nhật Nguyệt Sơn Hỏa công tử, Thiên Đạo Tông Vân công tử, U Linh Môn Quỷ công tử, không biết hai vị là ai. Thần công tử yếu ớt cười, đạo, Linh Thần Tông, Thần công tử. Phong công tử cũng hờ hững nói, Thiên Thánh Cung, Phong công tử. Mộc Phong nhất thời trợn, đạo, Ngũ Đại Tông Môn Thiếu Tông, trẻ một đời nhân vật thủ lĩnh, danh dương toàn bộ Thiên Hoa Thất Long một con phượng, Mộc Phong hôm nay có hạnh, vậy hãy để cho ta xem một chút, các ngươi có phải hay không như nghe đồn như vậy. Khuê sắc. Ha ha ha. Mộc Phong, ta cũng đã sớm muốn kiến thức năng lực của ngươi, thân là thể tu, chỉ có cùng thể tu đối chiến, mới có thể làm cho người vui sướng nhễ nhại. Hôm nay, ta Phong công tử liền đánh với ngươi một trận, chết mà không oán.